Cố Xương Đông. Thẩm Trọng Mai nhíu mày nghĩ nghĩ, không quen thuộc, đời trước không cùng bọn họ sinh hoạt trọng điệp quá, hẳn là không như vậy xảo, khả năng chính là cái bình thường giáo thủ cùng phó sở trường đi. So với Tần Hoài ước tương lai muốn nhận thức giáo sư Diệp cùng Tiêu phó cục trưởng, không đáng kể chút nào. Khương Anh đi theo Khương Niên Khánh xoay tranh xe buýt, xuống xe sau vòng qua một cái ngõ nhỏ, có một cái hai tiến tứ hợp viện, không lớn, chính phòng tăm gian, đồ vật có xương phòng, mặt sau còn có một loạt dãy nhà sau, sân rất sáng sủa. Cùng cái loại này vài hộ tế ở một cái đại tứ hợp viện bất đồng, nơi này độc môn độc hộ, nguyên thân khi còn nhỏ liền trụ này. Đây là nguyên thân ông ngoại rất sớm trước kia mua tới tiểu viện tử, trong sách nói, Khương Niên Khánh phục hình không bao lâu, này bộ tứ hợp viện đã bị còn tới rồi Khương Phú Hải trong tay, sau lại để lại cho nguyên thân. Nguyên thân đã chết về sau, phong ở tự nhiên cũng rơi xuống Tần Hoài Ước trong tay. Khương Anh đứng ở cửa kinh hỉ nói, ca, ngươi như thế nào đem này phòng ở phải về tới a? Chúng ta ông ngoại đã sửa lại án xử sai, phòng ở đương nhiên lui về tới, ta đi quản ủy hội muốn. Quản ủy hội vốn dĩ muốn trở về cấp Khương Phú Hải, Khương Niên Khánh không làm, nói Khương Phú Hải năm đó cùng ông ngoại phân rõ quá giới hạn, hắn dựa vào cái gì muốn ông ngoại phòng ở, quản ủy hội cũng mặc kệ là trả lại cho đương cha vẫn là trả lại cho đương nhi tử, dù sao trở về cấp họ Khương liền có thể. Khương Niên Khánh liền như vậy bắt được phòng ở. Một bên chạy tới 7-8 cá nhân đổ ở cửa, còn mang theo cảnh sát nhân dân lại đây điều giải. Phòng ở lui về tới phía trước, bọn họ hai nhà người là này trong phòng hộ gia đình, quản ủy hội cấp điều giải, làm cho bọn họ dọn ra đi, Khương Niên Khánh một nhà cấp 3.000 khối bồi thường khoản. Thập niên 80 sơ 3.000 khối, đều có thể đi xa một chút nhi đoạn đường mua cái mang sân nhà chết nhỏ, Khương Niên Khánh hiện tại cấp không ra tiền tới, này hai nhà sợ hãi lấy không được tiền, yêu cầu dọn về tiền viện Đông Tây xương phòng. Phần 12. Khương Niên Khánh, người rốt cuộc khi nào cho chúng ta tiền? Lại không trả tiền chúng ta liền phải dọn về tới. Như vậy xảo bọn họ tìm tới điều giải cảnh sát nhân dân là Cố Xương Đông. Cố Xương Đông mới vừa trở lại đồn công an, liền có người tới báo án, vừa nghe địa chỉ, là Khương Niên Khánh nói cho hắn cái kia đặt chân mà, hắn liền tự mình lại đây nhìn xem tình huống như thế nào. Cố Xương Đông hiểu biết tiền căn hậu quả, chỉ vào tam phương điều giải thư nói, mặt trên ước định cuối cùng giao khoản nhật tử còn có 2 tháng. Các ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định nhân ra ở ước định thời gian lấy không ra cái này tiền đâu, hiện tại lại đây nháo không thích hợp. Khương Niên Khánh là cái dân thất nghiệp lang thang, liền tính cho hắn 2 năm thời gian hắn cũng tránh không tới 6.000 khối. Khương Niên Khánh phía trước không đồng ý làm cho bọn họ trụ tiền viện, hiện tại Khương Anh mang nhược nhược trở về, hắn càng thêm không đồng ý, cùng kia hai nhà khắc khẩu không thôi. Khương Anh biết những người này rất khó triển, hiện tại muốn trước cho bọn hắn đuổi đi, bằng không liền môn còn không thể nào vào được. Nếu không nghĩ một cái thỏa đáng biện pháp, bọn họ mỗi ngày tới nháo, đừng nói kiếm tiền, liền ra cửa đều khó. Khương Anh nói, quản ủy hội cho chúng ta điều giải hiệp nghị thư thượng, mọi người đều ấn dấu tay, liền tỏ vẻ tiếp thu thời gian này, nhà của chúng ta khẳng định có thể ở quy định thời gian lấy ra 6.000, nếu lấy không ra, các ngươi lại nói dọn về tới sự. Đến nỗi này 2 tháng quá độ kỳ, ta để cái biện pháp giải quyết, cho các ngươi hai nhà trợ cấp 2 tháng tiền thuê nhà, mỗi tháng 10 khối, các ngươi cầm đi thuê nhà trụ. Nếu quy định thời gian nội chúng ta lấy ra tiền, này 40 khối từ tổng bồi thường khoản khấu, nếu đến kỳ lấy không ra tiền, này 40 khối chúng ta cũng không cần, thế nào? Này hai nhà hộ gia đình thương lượng một chút, nói một tháng 10 đồng tiền quá ít, chỉ có thể đi thuê nhà ngang, thuê không được tiểu viện tử, muốn Khương Anh lại thêm một chút. Cố Xương Đông lạnh lùng nói, các ngươi cũng không tính tính hiện tại tiền lương cùng giá hàng, đừng quá lòng tham, tưởng trụ tốt liền chính mình gián tiền. Cố Xương Đông tùy thân mang theo ký lục bộ cùng bút máy. Hắn viết tam chương điều giải thư, kia này liền tính điều giải hảo, này 2 tháng các ngươi nếu là lại nháo sự, nhân gia Khương Niên Khánh cũng có thể báo nguy. Mang theo vài người đi đồn công an ký tên đóng dấu, kia hai nhà bảo đảm 2 tháng nội không náo sự, Khương Anh cũng bảo đảm quy định thời gian nội khẳng định cấp bồi thường khoản giao tề. Tuy rằng điều giải hảo, hai nhà đi thời điểm vẫn là tức giận bất bình, chẳng sợ làm Khương Niên Khánh một nhà trụ chính phòng, bọn họ hai nhà trụ đông tây xương phòng, đại gia xài chung một cái sân. Mặt sau tam gian dãy nhà sau vừa lúc một nhà một gian đương tạm vật phòng, Khương gia cũng tiết kiệm được 6.000 khối, thật tốt ta. Chỉ bằng bọn họ muốn ở 2 tháng nội tránh đủ 6.000 độc chiếm phòng ở, tưởng thí ăn đâu, còn không bằng hiện tại khiến cho chúng ta dọn về tới, 2 tiến sân, tam gia chủ cũng đủ rộng mở. Khương Niên Khánh lòng đầy căm phẫn, vừa rồi nếu không phải Khương Anh lôi kéo, hắn liền cùng kia hai nhà đánh nhau rồi, muội tử, kia hai nhà chính là cố ý nháo sự, ta cho bọn hắn tấu một đốn liền thành thật. Khương Anh thu điều giải thư, nói, ca, ngươi đánh bọn họ ngươi phải bị câu lưu, tình huống nghiêm trọng còn muốn ngồi tù, đến lúc đó càng không thể có cơ hội kiếm tiền phó rất bồi thường khoản, chính ngươi ngẫm lại có phải hay không có chuyện như vậy. Cố Xương Đông nhìn xem Khương Anh, so nàng ca ca bình tĩnh nhiều, Khương đồng chí nói rất đúng, có đôi khi nắm tay cũng giải quyết không được vấn đề, còn dễ dàng đem chính mình đáp đi vào, trong khoảng thời gian này nếu bọn họ còn tới quấy rầy, các ngươi có thể báo nguy nói bọn họ ảnh hưởng đến các ngươi sinh sống, chúng ta đồn công an cũng sẽ ra cảnh. Cố Xương Đông cho bọn hắn đưa ra đồn công an, thấp giọng nói, bồi thường khoản tránh không đủ cũng không cần phải gấp gáp, có thể trước tìm ta cùng giáo sư Diệp mượn quay vòng một chút. Hôm nay phiền toái hắn hai lần, Khương Anh trong lòng nghĩ khi nào thỉnh hắn ăn bữa cơm, nàng nói, đa tạ, ta có thể tránh ra tới, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Ngày nào đó? Cố Xương Đông hỏi. Khương Anh xem hắn chờ mong bộ dáng, nén cười, này bữa cơm trước thiếu, chờ ta từng ly hôn lại thỉnh các ngươi. Về đến nhà cửa, Khương Niên Khánh gõ gõ môn. Thực nhanh có cái tuổi trẻ thanh tú nữ nhân tới mở cửa, nàng thăm dò đi ra ngoài nhìn xem, nháo sự hai nhà hộ gia đình đã đi rồi. Phía trước đã tới một hồi phá cửa, nàng không dám mở cửa, sau lại nghe được bên ngoài khắc khẩu, còn nghe được đồn công an đều người tới, nàng không dám đi ra ngoài, này sẽ an tĩnh lại, mới đem cửa mở ra. Khương Niên Khánh ôm Nhược Nhược vượt qua ngạch cửa, giới thiệu nói, đây là ngươi tẩu tử, ca ở Thanh Hải bên kia kết hôn cũng có 3 năm. Lại cùng Vệ Xuân Cần nói, ta cùng ngươi để qua thân muội muội Khương Anh, đây là ta cháu ngoại gái Nhược Nhược, đi, tiến ra lại nói. Vệ Xuân Cần vội vàng nấu nước pha trà, Khương Niên Khánh lấy về này bộ tiểu tứ hợp viện tranh cãi không ngừng, kia hai nhà mỗi ngày đều phải tới nháo vài lần, vốn dĩ liền nghĩ không ra biện pháp đi tranh kia 6.000 khối bồi thường khoản, cô em chồng mang theo hài tử trở về, lại nhiều hai há mồm, lúc này càng gian nan. Vệ Xuân Cần nói, ta đi nấu cơm đi. Khương Niên Khánh nói, tiểu muội mua hạt rẻ trở về, đem kia chỉ gà giết, buổi tối làm hạt rẻ thiêu gà. Đó là chỉ gà mái, đang ở đẻ trứng đâu. Vệ Xuân Cần trong lòng có điểm đáng tiếc, kia chỉ gà là nàng từ Thanh Hải một đường mang lại đây, lưu trữ hạ trứng gà đổi tiền. Khương Niên Khánh nói muốn sắt gà, nàng đành phải đi phòng bếp để đao. Khương Anh vội nói, sắt cái gì gà, lưu trữ đẻ trứng ăn đi, ta mang theo thật nhiều hải sản trở về, buổi tối làm hành thiêu hải sâm. Khương Niên Khánh lật xem một chút Khương Anh mang về tới hải sản hàng khô, cùng Vệ Xuân Cần nói, ngươi có lộc ăn, xuyên lô Việt Hoài Dương chiêu bài đồ ăn, ta muội muội đều sẽ làm, cái này hành thiêu hải sâm, chính là lô đồ ăn bên trong danh đồ ăn. Vệ Xuân Cần đối này đó phơi khô hải sản rất hiếm lạ, nàng ở Thanh Hải tiệm cơm quốc doanh cũng chưa gặp qua, Khương Anh từng cái mở ra cùng nàng giới thiệu cách làm, sau đó phân loại thu lên, buổi tối làm cái hành thiêu hải sâm, tồi so cải ngồng, lại quấy cái con sứa. Vệ Xuân Cần không nghĩ tới Khương Anh như vậy sẽ nấu cơm, cơm nước xong cho nàng thu thập dựa phía đông sương phòng. Nhược Nhược vui vui vẻ vẻ đi xem chính mình tân chỗ ở, nàng thích nơi này. Khương Niên Khánh hỏi Khương Anh, ngươi như thế nào không làm Tần Hoài Ước kia tôn tử đi tiếp ngươi? Khương Anh kết hôn, Tần Hoài Ước thi đậu đại học 4 năm không trở về quá, mấy tin tức này Khương Niên Khánh đều hỏi thăm quá, hắn vừa đến kinh thị liền hướng hợp huyện đánh quá điện thoại tìm Khương Anh, Khương Đại Sơn nói Khương Anh chính mình về kinh thị đi. Nhưng là Khương Niên Khánh không biết Khương Anh số tàu, hắn hai ngày này cố ý ở ga tàu hỏa lắc lư, cũng là nhìn xem có thể hay không vừa khéo đụng tới Khương Anh. Tần Hoài Ước biết lão bà hài tử tới kinh thị, cư nhiên không đi tiếp, Khương Niên Khánh đối vị này chưa thấy qua mặt tương lai muội phu, một chút hảo cảm đều không có. Khương Anh thản nhiên nói, tới phía trước ta không nói với hắn, dù sao là muốn ly hôn. Khương Niên Khánh căn bản không có khuyên muội muội đừng ly hôn, 4 năm đều không quay về xem lão bà hài tử cậu nam nhân còn giữ làm cái gì. Ly đi, ca duy trì ngươi. Khương Anh có Tần Hoài Ước ký túc xá quản lý chỗ điện thoại, này sẽ Tần Hoài Ước hẳn là ở ký túc xá. Nàng nói, ca, ta đi cấp Tần Hoài Ước gọi điện thoại, thông chí hắn một chút ta đến kinh thị, ước cái thời gian đi ly hôn. Khương Niên Khánh gật đầu nói, đầu hẻm quầy bán quà vật liền có điện thoại, ca bồi ngươi đi. Chương 15. Khương Anh dùng đầu hẻm quầy bán quà vật cố định điện thoại, đánh tới Tần Hoài Ước ký túc xá quản lý chỗ, thời buổi này kêu cái điện thoại chờ 5 phút thực bình thường. Đợi vài phút, Tần Hoài Ước bạn cùng phòng xuống dưới tiếp, hắn nói Tần Hoài Ước không ở, đi Nhạc Mẫu ra ăn cơm chiều còn không có trở về. Bạn cùng phòng nhóm đều thực hâm mộ Tần Hoài Ước, ở kinh thị đọc đại học 4 năm, đều có nhạc phụ Nhạc Mẫu chiều ứng, nhạc phụ trong nhà khai thái hương tiểu lầu, Nhạc Mẫu mỗi tháng đều lại đây cho hắn đưa ăn đưa uống, bọn họ phòng ngủ cũng đều đi theo thơm lây đâu. Nhưng hâm mộ Tần Hoài Ước. Khương Anh nghe được điện thoại kia đầu Tần Hoài Ước bạn cùng phòng một ngụm một cái Tần Hoài Ước Nhạc Mẫu, tức giận trong lòng. Nguyên thân thân mụ ở nguyên thân 14 tuổi năm ấy qua đời, cách 3 tháng Khương Phú Hải cưới Thẩm Mạn Như, sau đó đem nguyên thân quá kế cấp quê quán Khương Đại Sơn. Khương Niên Khánh so Khương Anh đại 3 tuổi, năm ấy 17, cùng thân lão tử làm một trượng, phụ tử hai cái cơ hồ quyết liệt, sau đó Khương Niên Khánh hạ phóng đến khoảng cách kinh thị 1.600 nhiều km Thanh Hải. Khương Niên Khánh hồi kinh sau như vậy khó, bị người đổ môn muốn bồi thường khoản, cũng không có nghĩ tới cúi đầu tìm Khương Phú Hải xin giúp đỡ, hắn chỉ đương cái kia cha đã chết. Tần Hoài Ước biết nguyên thân cùng Thẩm Mạn Như quan hệ không tốt, cư nhiên còn có mặt mũi một ngụm một cái nhạc mẫu đại nhân, Thẩm Mạn Như tính cái dám nhạc mẫu, Tần Hoài Ước chân chính nhạc mẫu ở trên trời nhìn hắn đâu. Phiên thoái ngươi cấp Tần Hoài Ước mang cái lời nói, ta kêu Khương Anh, là tới tìm hắn ly hôn, kêu hắn ngày mai tới sư tử ngõ nhỏ đệ tam hộ tìm ta, hắn dám không tới, ta liền đi trường học tìm các ngươi giáo lãnh đạo. Khương Anh đem điện thoại treo, cậu nam nhân thật là cái đồ nhu nhược, có thể phóng lao bà hài tử 4 năm không thấy. Lại mỗi tháng đi Khương Phú Hải cùng Thẩm Mạn Như trong nhà ăn phụ từ tử hiếu cơm. Cũng không khó lý giải, Tần Hoài Ước Bạch Nguyệt Quang là Thẩm Trọng Mai, hắn khả năng còn hy vọng Thẩm Mạn Như biến thành hắn chân chính nhạc mẫu đi. Năm ấy Thẩm Mạn Như mang theo nữ nhi tái giá, phải cho nàng nữ nhi đổi thành họ Khương, Khương Niên Khánh cùng Thẩm Mạn Như đánh nhau rồi, còn thề, nếu Thẩm Mạn Như mang đến nữ nhi họ Khương, hắn liền sửa họ Lâm, làm Khương Phú Hải đoạn tử tuyệt tôn. Khương Phú Hải túng, hắn trong lòng rốt cuộc vẫn là coi trọng duy nhất nhi tử. Hắn có thể làm Khương Anh qua kế, nhưng là không thể làm nhi tử sửa họ. Thẩm Mạn Như mới không tình nguyện làm nữ nhi cùng nàng họ Thẩm, sửa tên kêu Thẩm Trọng Mai, không có Khương Niên Khánh nháo kia một hồi, Thẩm Trọng Mai liền thành Khương Trọng Mai, cho nên trong sách nói, Thẩm Mạn Như hận chết Khương Niên Khánh cùng Khương Anh. Kia đầu đồng học nghe trong điện thoại vội âm ngây ngẩn cả người, Khương Anh, ly hôn. Nếu gọi điện thoại cái kia là Tần đồng học thê tử, như vậy hôm nay tới tìm Tần đồng học về nhà ăn cơm tuổi trẻ thẹn thùng nữ nhân là ai a? Bọn họ hai cái tương tương nhượng nhượng bộ dáng, chẳng lẽ không phải phu thê? Cái kia tuổi trẻ nữ nhân tới ký túc xá hạ, nói, Hoài Nhớ, ta ba đêm nay đã trở lại, ta mẹ kêu ngươi đi Thái Hưng Lâu ăn cơm. Tần Hoài Ước cũng không có giải thích, mỉm cười liền xuống lầu. Thái Hưng Lâu lão bản chính là Tần Hoài Ước nhạc phụ, kia nữ hài nói nàng ba nàng mẹ kêu ăn cơm, lưu tại ký túc xá vài vị đồng học, tự động mang nhập đó là hắn 4 năm không gặp thê tử. Đồng học buông trong tay điện thoại, cái chán đau muốn chết. Tần Hoài Ước trong nhà quan hệ quá phức tạp, dù sao Khương Anh làm nàng mang nói, hắn liền một chữ không lậu mang cho Tần đồng học hảo. Tần Hoài Ước ở Thái Hưng Lâu uống hơi say hồi ký túc xá, phát hiện đêm nay các bạn học xem hắn ánh mắt có chút bất đồng, hâm mộ chung lại mang theo điểm khinh thường cùng tìm tòi nghiên cứu, hắn trong lòng nghi hoặc, trên mặt mang cười hỏi, làm sao vậy đây là? Từ đồng học gấp đúng nói, có cái kêu Khương Anh đồng chí, gọi điện thoại tới nói muốn cùng ngươi ly hôn, còn nói ngươi ngày mai không đi tìm nàng. Nàng liền tới trong trường học tìm giáo lãnh đạo, Tần đồng học, Khương Anh thật là người thê tử. Kia hôm nay tới vị kia nữ đồng chí là. Tần Hoài Ước trên mặt thay đổi mấy lần, lần trước Khương Anh cấp trường học lãnh đạo viết thư, làm hắn ở lão sư trước mặt nàng kham, hiện tại hướng ký túc xá gọi điện thoại, làm hắn ở đồng học trước mặt nàng kham. Hắn biết Khương Anh tới kinh thị, đêm nay nhạc mẫu đưa hắn ra tiểu lầu thời điểm, lặng lẽ nói với hắn, Khương Anh bọn họ huynh muội đặt chân ở trước kia nhà cũ. Có điểm dừng chân, nàng liền sẽ không dễ dàng đi. Nguyên bản tưởng lượng nàng nửa tháng, tiêu nàng khí thế suy kiệt, hắn lại đi tìm nàng vừa đấm vừa xoa, cho nàng đưa về Bình Thành quê quán đi. Nếu Khương Anh muốn nháo, hắn ngày mai liền đi một chuyến hảo. Hắn khôi phục ôn hòa bộ dáng, cười nói, Khương Anh mới là ta thế tử, nàng cùng ta cáo kình đâu, hôm nay tới chính là Khương Anh tỷ tỷ, các ngươi không cần hiểu lầm. Khương Anh đối 49 thành rất thục, vội đi dạo chợ bán thức ăn, mua điểm mới mẻ đại tôm cùng một cái tung tăng nhảy nhót đại cá chấm cỏ. Việc thức điểm tâm sáng trà bánh, Khương Anh cũng sẽ làm, cơm sáng là cháo cá lắt cùng thủy tinh tôm bóc vỏ sủi cảo. Vệ Xuân cần ăn một cái sủi cảo, khen nói, tiểu cô như thế nào cái gì đều sẽ làm, cái này sủi cảo ra tinh ánh dịch tấu, bên trong còn có toàn bộ đại tôm bóc vỏ, hương vị ta thật là hình dung không ra ăn ngon. Khương Niên Khánh hỏi Khương Anh hôm nay hành trình như thế nào ăn bài, Khương Anh nói đi trước ga tàu hỏa quản lý chỗ hỏi một chút, xem có thể hay không thuê đến quầy hàng, trên người nàng còn có 300 nhiều đồng tiền. Trước lấy tới chi cái tiểu quầy hàng. Nàng luôn mai báo cho Khương Niên Khánh hiện tại nghiêm đánh, ngàn vạn không cần đi vứt tiền đen. Khương Anh tối hôm qua lại vẽ một chương tiểu xe đẩy dạng đồ, hỏi Khương Niên Khánh có thể hay không tìm được tài liệu trở về. Khương Niên Khánh nhìn bản vẽ, lại hỏi thanh sở yêu cầu linh kiện, nói bao ở trên người hắn. Ăn cơm sáng, Khương Anh mang theo Nhược Nhược đi ga tàu hỏa, trước tìm bên ngoài quầy hàng một cái tạc bánh quẩy, mua căn bánh quẩy cấp Nhược Nhược ăn, nàng chính mình cũng nếm một ngụm, không đủ mềm xốp xốp giòn. Nàng cùng đại nương nói mấy cái tiểu bí quyết, đại nương dựa theo Khương Anh biện pháp cải tiến sau, lại tạc ra tới bánh quẩy lại xóa tung lại xúc giòn, đại nương cao hứng lại bao hai căn đưa cho Khương Anh. Khương Anh cho tiền, hỏi, khúc đại nương, bên trong quầy hàng không hảo thuê, bên ngoài quầy hàng có muốn chuyển nhượng sao? Khúc đại nương nói, ngươi lưu cái điện thoại cho ta, ta giúp ngươi lưu ý, nếu là có người chuyển nhượng, ta cho ngươi gọi điện thoại. Bất quá Khúc đại nương nói rất khó, kinh thị ga tàu hỏa mỗi ngày kín người hết chỗ, chỉ cần kiên định chịu làm, ở gần đây bảy quán đều sẽ không lô vốn, khó khăn thuê đến quầy hàng, lại như thế nào sẽ chuyển nhượng đâu, khả năng chờ thượng mấy tháng cũng đợi không được một cái. Khương Anh cảm tạ đại nương, chính mình đi nhà ga quản lý chỗ hỏi một chút, trước mắt không có trống không quầy hàng, cũng là, ga tàu hỏa như vậy náo nhiệt địa phương, chỗ nào còn có rảnh quầy hàng đám người. Khương Anh mang theo Nhược Nhược lại đi chợ bán thức ăn, chuẩn bị mua chút rau trở về làm cơm trưa, cư nhiên nhìn đến có bán cẩu kỷ đồ ăn, phương Bắc nhưng không nhiều lắm thấy loại này đồ ăn, Khương Anh mua một đống, Nhược Nhược hỏi, mụ mụ, ngươi mua cái này thảo trở về làm gì, có thể ăn sao? Khương Anh cười nói, đây là cẩu kỷ đồ ăn, thanh hỏa minh mục, là phi thường đồ tốt. Có cẩu kỷ đồ ăn, lại mua nửa phó gan heo, heo tâm, rồi cùng một cân thịt nạc, dự bị trở về làm heo tạc canh. Mua xong đồ ăn, vừa lúc đụng tới lại đây xử lý xong tranh cãi cô Sương Đông, hai người gặp mặt đều cho nhau gật gật đầu. Cố Sương Đông nhìn đến Khương Anh giỏ giao đồ ăn, hỏi, đây là cẩu kỷ đồ ăn, ngươi mua này đó nguyên liệu nấu ăn là phải làm heo tạp canh sao? Ngươi nhận thức cẩu kỷ đồ ăn A? Phía Bắc nhận thức cái này đồ ăn không nhiều lắm, bán càng thiếu, hôm nay là quanh thân nông hộ chính mình ở nhà loại ăn, có dư thừa mới cùng khác đồ ăn cùng nhau chọn đến trong thành tới bán. Cố Sương Đông nói, trước kia đi Quảng Đông đi công tác thời điểm uống qua heo tạp canh, tiên đến không được, giáo sư Diệp quê quán là Quảng Đông, hắn cũng ai uống. Nhược Nhược nói, cố thúc thúc, vậy ngươi giữa trưa đi nhà ta ăn cơm, ta mụ mụ giữa trưa liền làm heo tạp canh. Cố Sương Đông cho nàng bế lên tới, cười nói, thúc thúc giữa trưa còn muốn phiên trực đâu. Khương Anh đúng là muốn ly hôn đương khẩu, xác thật là muốn tị hiểm, hắn cũng không tưởng cấp Khương Anh mang đi bất luận cái gì phiền thoái. Nhược Nhược không vui. Vì cái gì nàng mỗi lần cùng cố thúc thúc lời nói hắn đều cự tuyệt. Nàng soạt tránh thoát rơi xuống đất, chính mình một người tức giận đi phía trước đi, còn lẩm bẩm, chỉ có mụ mụ thích ta, các ngươi đều ghét bỏ ta là nữ hải, ta cũng không thích các ngươi. Phần 13. Cố Sương Đông bị tiểu Nhược Nhược câu kia cái gì nam hải nữ hải nói thứ trong lòng phát đau, một tay đem nàng vớt trở về, hành, thúc thúc giữa trưa đi nhà ngươi ăn cơm. Nhược Nhược một lần nữa vui vẻ lên, Khương Anh cùng nàng nói, Nhược Nhược, ngươi như vậy làm khó người khác là không đúng, cố thúc thúc là công an, hắn công tác rất bận, như vậy đi, heo tạp canh làm tốt sau, chúng ta cho hắn đưa qua đi, ngươi xem được không? Kia cũng đúng. Khương Anh xách theo đồ ăn về nhà, Khương Niên Khánh đi ra ngoài cho nàng tìm làm tiểu xe đẩy tài liệu, chỉ có Vệ Xuân Cần ở nhà. Vệ Xuân Cần tiếp nhận Khương Anh trong tay giỏ rau, nói, tiểu cô, Tần Hoài Ước vừa rồi đã tới. Người khác đâu? Ngươi cùng ngươi ca đều không ở nhà. Ta không biết như thế nào nói với hắn lời nói, hắn liền đi rồi. Vệ Xuân Cần nói, Tần Hoài Ước còn nói, hắn hôm nay muốn đi thực tập đơn vị đưa tin, phân ký túc xá, chờ vội hảo liền tới đây, nếu đã quá muộn liền ngày mai lại đây, kêu ngươi không cần cấp, hắn nhất định lại đây cùng ngươi đem vấn đề giải quyết. Khương Anh tưởng tối hôm qua cái kia điện thoại khởi đến tác dụng, nàng đem heo tạp cùng thịt nạc xử lý sạch sẽ, thiêu một nồi to heo tạp canh ra tới, múc một muỗng cấp Vệ Xuân Cần nhấm nháp. Vệ Xuân Cần ngay từ đầu không quá tưởng uống, kia gan heo heo tâm rồi làm canh, ngấm lại đều mùi tanh muốn chết, lại không hảo trực tiếp cự tuyệt, tiếp nhận cái muỗng miễn cưỡng nhấp một cái miệng nhỏ, đôi mắt lập tức sáng lên tới, như vậy tiên nột, một chút đều không tanh, thịt nặng cùng gan heo tiên hương hoặc nột, quả thực muốn đem đầu lưỡi đều cùng nhau nuốt vào. Ta thật không nghĩ tới heo tạp còn có thể làm ra như vậy tươi ngon canh. Vệ Xuân Cần liền uống lên hai chén. Khương Anh trang một cà mèn heo tạp canh, cùng Nhược Nhược cùng nhau đưa đi cấp cô Sương Đông. Hắn nơi phiến khu đồn công an, ly sư tử ngõ nhỏ không xa, đi đường qua đi cũng liền 15 phút. Cố Sương Đông không ở, Tiểu Chu nói hắn công tác bên ngoài còn không có trở về, Khương Anh nói này canh là cho cố phó sở lớn lên, tặng canh liền mang Nhược Nhược đi rồi. Nhược Nhược nói, mụ mụ, cố thúc thúc không có gạt ta, hắn là thật sự ở vội đâu, cũng không phải cố ý không đi nhà của chúng ta ăn cơm. Khương Anh cười cười, ân, hắn là phó sở trường, xác thật rất bận. Tiểu Chu tiếp canh. Cách cà mèn đều có thể ngửi được nồng đậm tiên hương vị, hắn nuốt một chút, đây chính là nhân gia cấp cố phó sở lớn lên. Bên cạnh tiểu mục trêu ghẹo, có thể à, ngàn năm lão cây vạn tuế ra hoa, chúng ta cố phó sở trường cũng có cô nương cấp đưa canh. Bọn họ vị này phó sở trường, tuổi còn trẻ liền lập vài cái nhị đẳng công, đương khu trực thuộc phó sở trường, lao sở trường năm nay liền phải về hưu, thực mau cố phó sở trường liền phải tiếp lao sở trường ban. Cố phó sở trường lại tuân tiếu, đang lúc hôn phối tuổi. Khu trực thuộc nội bác gái đặc biệt ham thích cấp trong sở người đàn ông độc thân làm mai mối, cố phó sở trưởng phiền không thắng phiền, sau lại hắn liền không thế nào hái cười, bản một khuôn mặt cũng không cùng nhân gia cô nương nói chuyện. Thời gian lâu rồi, mọi người đều biết cố phó sở trường là ngàn năm cây vạn tuế khai không được hoa. Tiểu Chu vội nói, đừng hạt bịa đặt, ngươi xem nhân gia cô nương còn mang theo cái khuê nữ cùng đi đến, có thể là cố phó sở trường giúp quá các nàng, cô y đưa canh lại đây cảm tạ. Này nếu là đưa tiễn đổ vật bọn họ khẳng định không dám thu, một chén canh, thu cũng không ý kiến cái gì. Cố Xương Đông trở về thời điểm, Tiểu Chu nói có vị Khương đồng chí mang tiểu hài tử tới đồn công an cho hắn đưa canh, trước kia cũng có thật nhiều tiểu cô nương hướng đồn công an đưa quá ăn uống, cố phó sở trường xem đều không có xem một cái, khiến cho bọn họ phân rớt. Tiểu Chu nghĩ thầm, giữa trưa cơm hộp có thể thêm chén nhật canh, chỉ là nghe mùi hương hắn đều phải chảy nước miếng, hương vị khẳng định hảo, bọn họ mấy cái đã thương lượng hảo như thế nào phân. Cố Xương Đông giật mình, Khương Anh thật đúng là đưa lại đây, hắn khỏe miệng không tự giác giơ lên, canh đâu, lấy tới cấp ta. Tiểu Chu cũng ngẩn người, nay cùng hắn tưởng không giống nhau, nói cách khác, giữa trưa thêm cơm ngâm nước nóng, hắn vội đem cả mẻn đưa cho Cố Xương Đông. Cố Xương Đông lấy thượng canh, mở ra xe cảnh sát lại đi ra ngoài. Tiểu Chu đầy mặt mờ mịt hỏi Tiểu Mục, mới vừa chúng ta băng sơn mặt cố phó sở trưởng có phải hay không cười? Tiểu Mục, không thể đi, ta cho rằng hắn sẽ không cười đâu. Cố Xương Đông đem heo tạp canh đưa đi cho giáo sư Diệp, hôm nay viện nghiên cứu tới mấy cái đưa tin thực tập sinh, đều tụ ở trong phòng hội nghị. Giáo sư Diệp cho bọn hắn khai một buổi sáng hội, hắn chỉ thu hai vị trợ lý, trong sở đã điều động nội bộ một người, một cái khác danh lệch, giáo sư Diệp nói muốn bồi dưỡng tân nhân. Liền từ này một đám nhập chức thực tập sinh bên trong chọn một cái. Ai không nghĩ đi theo giáo sư Diệp thuộc hạ A, nói là trợ lý, mấy năm về sau ra tới chính là độc chắn một mặt tiểu tổ người phụ trách, bởi vậy hội nghị thượng các vị phá lệ nghiêm túc trả lời giáo thụ vấn đề. Cơm trưa nghỉ ngơi thời điểm, mọi người đều vây quanh giáo sư Diệp đi nhà ăn thỉnh giáo vấn đề, ai đều không cam lòng kéo sau, Cố Xương Đông tặng heo tạp canh cấp giáo sư Diệp, bị lưu lại an viện nghiên cứu nhà ăn. Giáo sư Diệp nghe quen thuộc mùi hương, đôi mắt đều đỏ. Hắn mười mấy tuổi liền rời đi quê nhà ra ngoài cầu học, sau lại đã trải qua chiến loạn, xuất ngoại, lại về nước, vội vàng vài thập niên qua đi, thế nhưng không còn có hồi quá một lần quê nhà. Khương Anh đã cứu hắn cái này lão nhân, làm hắn quê quán mỹ thực không quên đưa một ngụm lại đây. Giáo sư Diệp đem bị nhiệt khí hân hoa mắt kính bắt lấy tới xoa xoa, lại đeo trở về, thuận thế xoa xoa khỏe mắt ướt át. Hắn hỏi Cố Xương Đông, Khương Anh cùng nhược nhược trụ địa phương ngươi đi xem qua không có, thiếu không thiếu thứ gì. Ta này vội đến không được không, ngươi nói cho nàng, thiếu cái gì muốn cùng ta giảng, ta lão nhân tuy rằng không có gì bản lĩnh, kinh thị còn nhận thức mấy cái bằng hữu, kêu nàng không cần cùng ta khách khí. Hắn nghĩ nghĩ, tính, ngươi cái này đầu gỗ cũng mang không lời hay, ngươi liền cùng nàng nói, cuối tuần ta đi xem nhược nhược. Một chúng thực tập sinh không rõ, Khương Anh là ai, nhược nhược là ai, không nghe nói giáo sư Diệp có nhi nữ à. Tần Hoài Ước ánh mắt sáng lên, giáo sư Diệp cư nhiên đối Khương Anh ấn tượng tốt như vậy. Hắn có chút xúc động, buột miệng thốt ra, giáo sư Diệp nếu là cảm thấy này canh cũng không tệ lắm, lần tới ta kêu Khương Anh làm mang đến cho ngài lão. Giáo sư Diệp nghiêng đầu đánh giá hắn, ngươi là này mấy cái thực tập sinh, làm tự giới thiệu sau, hắn liền đối cái này nhất không có gì ấn tượng. Tần Hoài Ước thẳng thắn sống lưng, ta kêu Tần Hoài Ước, hôm nay vừa lại đây đưa tin thực tập sinh, Khương Anh là thê tử của ta. Cố Xương Đông siết chặt nắm tay tưởng tấu hắn, hắn chính là Tần Hoài Ước à, khó trách nhìn không vừa mắt. Vô dụng đồ nhu nhược, chính mình thê tử nữ nhi không đi tiếp, này sẽ thượng cột tới tương nhận, người làm công tác văn hóa thể diện đều cho hắn mất hết. Giáo sư Diệp sụ mặt hỏi, ngày hôm qua ngươi như thế nào không đi nhà ga tiếp Khương Anh, nếu không phải ta cùng Xương Đông vừa vặn ở nhà ga đụng tới, nàng một nữ nhân mang theo cái hài tử, ở trên chúc xe lửa ngồi thượng hai ngày một đêm, ngươi biết có bao nhiêu gian nan sao. Ngủ chỉ có thể đem hài tử bó ở trên người, đại nhân có thể ăn ít đồ vật không uống thủy, kia hài tử không thể không ăn uống. Ăn uống liền phải thượng vê nút cờ, đồ vật lại không dám lưu tại trên chỗ ngồi, khiêng bao ôm hải tử tễ một chuyến vê nút cờ, kia đến nhiều gian nan. Khương Anh cùng nhược nhược, lại là cực xinh đẹp, bên người không cái nam nhân đi theo, nhiều đáng chú ý, lại đụng vào đến cái không có hảo ý, giáo sư Diệp cũng không dám tưởng. Hắn đặc biệt sinh khí, rốt cuộc lý giải vì cái gì Khương Anh giận dỗi nói muốn tới ly hôn, thay đổi cái nào nữ nhân bị trượng phu như thế vắng vẻ, kia cũng muốn ly, này ở nước ngoài gọi là lãnh bạo lực. Là nhất ghê tởm nhất gọi người không thể chịu đựng được bạo lực trí nhất. Giáo sư Diệp cực độ bênh vực người mình, này hôn nên ly à, hắn lại không hảo trực tiếp nói rõ. Hắn đành phải nói, nữ đồng chí đều thực không dễ dàng, đặc biệt là sinh hài tử, các ngươi đừng tưởng rằng nữ đồng chí nhẹ nhàng, nhân ra kỳ thật so các ngươi này đó làm nghiên cứu còn mệt chút, các ngươi bất quá chính là chồng chất đầu óc, các nàng là thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Này đó thực tập sinh nhóm vội vàng phụ họa tán đồng giáo sư Diệp nói. Giáo sư Diệp lại đơn độc đối Tần Hoài Ước nói, Khương Anh đồng chí thực hảo, nàng phải làm quyết định hẳn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Ta hy vọng làm nam đồng chí muốn lý tính rộng lượng điểm, tận lực thỏa mãn nàng nói ra yêu cầu. Tần đồng học ngươi cảm thấy đâu? Giáo sư Diệp ý tứ trong lời nói là, nếu Khương Anh đưa ra ly hôn, Tần Hoài Ước cũng đừng dây dưa. Tần Hoài Ước lập tức ngồi nghiêm chỉnh, hoàn toàn hiểu lầm giáo sư Diệp ý tứ. Khương Anh cùng ta náo loạn một ít tính tình, tới kinh thị cũng chưa cùng ta nói, mấy ngày nay vội vàng đưa tin sự chậm trễ, chờ hạ ban ta liền đi tìm nàng, khẳng định thích đáng xử lý tốt gia đình quan hệ. Giáo sư Diệp yên tâm. Giáo sư Diệp liền không lại tiếp tục tư nhân đề tài, mà là cẩn thận mở ra cả mẻn cái nắp, đảo ra một chén heo tạp canh tới, vẫn là nóng bỏng. Giáo sư Diệp đổ một chỉnh chén, nâng lên tới uống một hớp lớn, hạnh phúc nheo lại đôi mắt. Gan heo tươi mới, nước canh nồng đậm tươi ngon, làm khó Khương Anh còn tìm tới rồi cẩu kỷ đồ ăn, là trong trí nhớ hương vị a. Các ngươi có biết hay không, cẩu kỷ đồ ăn kinh thị nơi này không thường thấy, nhưng chúng ta Quảng Đông bên kia là có người chuyên môn loại cái này đương rau dưa bán, mùa xuân, mùa hè, mùa thu đều có thể ăn thượng. Mọi người đều bắt đầu nuốt nước miếng, này cũng quá thơm đi, thùng còn có hơn phân nửa đâu, một người còn có thể phân một ngụm. Giáo sư Diệp rộng lượng như vậy vô tư, sở hữu chuyên nghiệp tri thức đều không hề giữ lại truyền thụ cho bọn hắn, khẳng định cũng sẽ cùng bọn họ chia sẻ heo tạc canh. Nói thật, bọn họ không ai uống qua loại này heo tạc canh, nhưng là nghe đi lên liền siêu cấp hảo uống bộ dáng. Giáo sư Diệp uống hết một chén heo tạc canh, vừa lòng cực kỳ, tâm tình đều hảo không ít. Hắn gõ gõ chén, đúng rồi, chúng ta vừa rồi nói đến nơi nào? Cẩu kỷ đồ ăn, xuân hạ thu. Hôn trướng, ta nói chính là chúng ta ở phòng họp thảo luận học thuật vấn đề. Giáo sư Diệp cái hảo ca mèn, giao cho cô Sương Đông. Cố Sương Đông nghĩ thầm giáo sư Diệp đối hắn không tồi, dư lại toàn để lại cho hắn. Giáo sư Diệp công đạo Cố Sương Đông, ngươi đi mua cái tân cà mèn đưa đi còn cấp Khương Anh, dư lại này nửa thùng đưa ta văn phòng đi, ta buổi tối liền chỉ vào này heo tạp canh liền đại bánh bao. Cố Sương Đông. Cố Sương Đông bật cười, vẫn là làm theo, nhìn đến Tần Hoài Ước một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng, trong lòng có bất hảo dự cảm, này đồ nhu nhược thấy giáo sư Diệp nhìn chúng Khương Anh, hắn có thể hay không vì chính mình ích lợi, không chịu cùng Khương Anh ly hôn đâu. Nghĩ đến ngày đó ở ga tàu hỏa, Khương Tiểu Mội nói Tần Hoài Ước quê quán con nuôi kỳ thật là hắn tư sinh tử, kia tư sinh tử mẹ đẻ là ai cũng không ai biết, Khương Tiểu Mội nói cho hắn bí mật này, nói nếu Tần Hoài Ước không chịu cùng nàng đại tỷ ly hôn, chịu cầu hắn giúp Khương Anh. Cố Xương Đông trở lại đồn công an, cùng Tiểu Chu nói muốn đi Bình Thành đi công tác, cấp Khương Anh còn tân cà mèn, kêu lên Quý Mặc Sinh, hai người ăn cơm trưa liền đi Bình Thành. Khương Anh phủng tân cà mèn dở khóc dở cười. Cái này so nàng đưa qua đi cái kia nửa tân còn muốn đại chất lượng còn muốn hảo. Buổi chiều thời điểm, Khương Niên Khánh cấp Khương Anh làm tiểu xe đẩy yêu cầu tài liệu đều lộng tới, hai anh em dùng một cái buổi chiều thời gian, liền cấp tiểu xe đẩy làm tốt. Khương Niên Khánh nói, ngươi hôm nay heo tạp canh quá mỹ vị, chúng ta ngày mai đi ra ngoài bảy quán đi, ta xem liền bán heo tạp canh không tồi, phí tổn thấp hương vị hảo, khẳng định hảo bán. Khương Anh là tính toán trước thử xem heo tạp canh, nàng nói, ngày mai không được. Tần Hoài Ước thuyết minh thiên tới đàm phán, ta trước đem hôn ly rớt. Điểm này Khương Niên Khánh cũng tán đồng, ăn qua cơm chiều, Khương Niên Khánh cùng Vệ Xuân cần mang Nhược Nhược đi chợ đêm chơi. Khương Anh nghe được tiếng đập cửa, cho rằng bọn họ quên mang theo đồ vật. Một mở cửa, là Tần Hoài Ước. Hắn cư nhiên buổi tối liền tới rồi, như vậy tích cực tới ly hôn, cũng hảo, ngày mai liền có thể trực tiếp làm thủ tục đi. Khương Anh cứ như vậy dựa vào khung cửa, lạnh lùng nhìn hắn. Nhược Nhược về ta. Nàng nói. Tần Hoài Ước như mày, đều nói Khương Anh lớn lên xinh đẹp, hắn thừa nhận, chính là kinh thị những cái đó nữ đồng học, cũng không có so Khương Anh càng xinh đẹp, nhưng hắn chính là đối Khương Anh thích không nổi. Hiện tại hắn đã biết, chính là Khương Anh này một bộ cao cao tại thượng khí chất làm người chán ghét, tổng cảm thấy cứu hắn, là có thể chúa tể hắn hết thảy, liền hắn ngày hôm sau xuyên cái gì quần áo đều phải trước tiên cả đêm phối hợp hảo, làm hắn phiền chán không thôi. Bất quá này đó đều có thể cho nàng chậm rãi sửa. Tổng có thể đổi thành hắn miễn cưỡng có thể tiếp thu bộ dáng. Hắn nói, hảo ngươi không cần náo loạn, ngươi mang theo Nhược Nhược ở kinh thị chơi một tháng, Nhược Nhược không có kinh thị hộ khẩu, chờ khai giảng ngươi liền trở về, làm nàng ở quê quán niệm thư đi. Khương Anh, vì cái gì một đám đều nghe không hiểu tiếng người, nàng nói nàng muốn ly hôn, Khương Đại Sơn cùng Dương Khổ Cúc cười nhạo nàng làm trời làm đất, sớm hay muộn làm Tần Hoài Ước chán ghét thật sự cùng hắn ly hôn, nàng nói nàng muốn kiếm tiền tới kinh thị. Tiền Đông Hương chờ nàng nhi tử đem nàng đưa trở về, phòng trường này sẽ đã nghĩ đến tra tấn nàng các loại biện pháp. Nàng đến kinh thị, nàng cùng cậu nam nhân minh xác nói muốn ly hôn, hắn cư nhiên một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, kêu nàng không cần náo loạn, còn bố thi đồng ý nàng ở kinh thị lưu một tháng. Khương Anh dùng cực chậm ngữ tốc hảo kêu hắn nghe rõ, Tần Hoài Ước, ngươi nghe không hiểu tiếng người. Ta đây lặp lại lần nữa, chúng ta ly hôn đi. Chương 16. Tần Hoài Ước nói, Khương Anh, 4 năm không thấy, vừa thấy mặt ngươi liền để ly hôn, ta này 4 năm đều không quay về, chính là không nghĩ cùng ngươi cãi nhau. Tới kinh thành cầu học ngày đó buổi tối, hai người là đại xảo một trận, Khương Anh muốn tới kinh thị, nàng nói nàng có tay nghề, có thể ở kinh thị tiệm cơm tìm công tác, cũng không sẽ liên lụy hắn. Tần Hoài Ước không đồng ý, muốn Khương Anh hồi Bình Thành quê quán. Khương Anh cũng không chịu, cứ như vậy cứng lại rồi, cuối cùng Khương Anh không có tới thành kinh thị, cũng không dựa theo Tần Hoài Ước yêu cầu đi Bình Thành, mà là lựa chọn lưu tại Hợp huyện chỗ nào cũng không đi, đi thời điểm giận dỗi không đi nhà ga đưa tiễn. 4 năm, Bình Thành quê quán thân thích trưởng bối ai không nói Khương Anh không hiểu lễ nghĩa, kết hôn còn ăn vạ nhà mẹ đẻ, chính là không nghĩ đi nhà chồng hiếu thuận cha mẹ chồng, thế nam nhân lo liệu hảo gia đình, Tiền Đông Hương mỗi lần gọi điện thoại cấp nhi tử, đều là oán giận Khương Anh như thế nào còn không quay về. Cho nên Khương Anh mỗi lần cấp Tần Hoài Ước gọi điện thoại, Tần Hoài Ước đều kêu nàng nhanh chóng mang hài tử đi Bình Thành, mỗi lần trong điện thoại đều vì việc này tranh luận, mâu thuẫn cũng không phải một ngày tích lũy, xảo cũng ở trong điện thoại xảo 4 năm. Sau lại cho chuyện số lần liền ít đi, từ nguyên bản nửa tháng một lần đến một tháng một lần, lại đến sau lại 2-3 tháng một lần. Khương Anh viết thư cấp giáo lãnh đạo, Tần Hoài Ước cận tồn về điểm này kiên nhẫn cũng hết sạch. Hắn nói, ngươi chính là tìm đơn vị lãnh đạo cũng vô dụng, ta cái này tư lịch phân không đến phòng ở, ngươi như thế nào có thể lưu tại kinh thị, ta làm ngươi hồi Bình Thành quê quán yêu cầu hợp tình hợp lý, lãnh đạo muốn khuyên cũng chỉ sẽ khuyên ngươi đừng càng quái. Khương Anh cười lạnh, này nam nhân thật là mặt đại như buồn, vĩnh viễn chỉ đứng ở chính hắn góc độ, tưởng tượng đến trong sách, hắn đối nguyên thân vài thập niên lãnh bạo lực, lấy nàng đương người hầu sai xử còn không ly hôn, Khương Anh liền thẳng phạm ghê tởm. Tần Hoài Ước cảm thấy không cùng Khương Anh ly hôn, đã cũng đủ không làm thất vọng nàng. Hắn thật là cái cực độ ích kỷ lại tự phụ nam nhân. Phần 14. Nàng cả giận, ngươi căn bản không làm rõ ràng, ta hiện tại tố cầu là ly hôn, ta tìm ngươi lãnh đạo không phải làm cho bọn họ thuyết phục ngươi đồng ý ta lưu lại, ta tìm bọn họ là muốn cùng ngươi ly hôn. Ly hôn ngươi hiểu hay không? Tần Hoài Ước cảm thấy chính mình không có biện pháp cùng Khương Anh câu thông đi xuống, cũng cả giận, ngươi tưởng cách này liền ly. Nhưng là ngươi cần thiết cùng ta lãnh đạo nói là ngươi chủ động để ly hôn, là ngươi không nghĩ qua một hai phải ly, cũng không phải ta vứt bỏ thế nữ muốn ly hôn. Nguyên bản chính là Khương Anh chính mình muốn ly, nàng nói, có thể, chỉ cần ngươi có thể thống khoái ký tên, tới phía trước ly hôn sở yêu cầu tư liệu ta đã trước tiên chuẩn bị tốt, ngày mai chúng ta liền đi xử lý ly hôn thủ tục đi. Tần Hoài Ước chán nản, Khương Anh cư nhiên liền ly hôn sở cần tư liệu đều chuẩn bị tốt, nàng cũng không sợ vật cực tất phản. Tần Hoài Ước nói, Khương Anh, trên đời không có thuốc hối hận, ngươi thật sự muốn cùng ta ly hôn. Khương Anh cười khẽ, hắn cùng Tiền Đông Hương thật đúng là mẫu tử, đều hỏi ra đồng dạng lời nói, nàng ở Hợp huyện nói muốn ly hôn thời điểm, Tiền Đông Hương cũng nói đồng dạng lời nói trên đời không có thuốc hối hận. Tân Hoài Ước, nếu trên đời có hối hận dược, ta nhất định dùng toàn bộ tài sản mua một viên, trở lại còn không có kết hôn trước, ta nhất định, sẽ không tái giá cho ngươi. Ta lãng phí mấy năm thanh xuân ở tiểu cá. Từ một cái đầu khấu thiếu nữ đến một cái 5 tuổi hài tử mẫu thân, này đó đều không quan trọng, ta còn có dũng khí làm lại từ đầu. Tần Hoài Ước, thỉnh ngươi không cần dùng thế tục thành kiến tới xem nhẹ ta bắt cóc ta, không có ngươi cùng ngươi toàn gia liên lụy, ta có thể quá thượng so hiện tại hảo 100 lần sinh hoạt, cùng ngươi ly hôn, là ta đời này nhất không hối hận sự. Những lời này, Khương Anh là thế nguyên thân nói, cũng là thế nàng chính mình nói. Khương Anh nói kích thích tới rồi Tần Hoài Ước. Nàng chỗ nào tới tự tin cảm thấy ly hôn sau nhật tử sẽ so hiện tại hảo, một cái ly hôn nữ nhân, đừng nói ở kinh thị, chính là ở làng trai nhỏ đều quá không đi xuống, còn không phải muốn tìm cái nam nhân chấp vá, chẳng lẽ nàng lại tìm nam nhân sẽ so với hắn Tần Hoài Ước cường. Tần Hoài Ước cả giận, hảo, ngươi không hối hận vậy ly đi. Nói xong xoay người liền đi, hắn liệu định Khương Anh sẽ kêu hắn, dị vãng mỗi một lần khắc khẩu, chỉ cần hắn không kỳ hạn vắng vẻ Khương Anh, không để ý tới không hỏi. Cuối cùng đều là Khương Anh trước thỏa hiệp, lần này cũng giống nhau. Ngươi đứng lại. Tần Hoài Ước xoay người, lộ ra người thắng mỉm cười, ngươi nghĩ thông suốt. Khương Anh bị nàng ngạo mạn chọc giận, tức giận nói, ta chỉ là hỏi ngươi, ngày mai vài giờ đi làm thủ tục. Tần Hoài Ước cả giận nói, tùy thời đều có thể, ngươi vừa lòng đi. Hắn lại lần nữa xoay người, vừa lúc đụng tới Khương Niên Khánh ôm nhược nhược trở về, Tần Hoài Ước đôi mắt meo lại tới, xem kia nam nhân cùng Khương Anh giống như tuấn mỹ dung mạo. Hẳn là Khương Anh, ca ca Khương Niên Khánh, trong lòng ngực hắn ôm tiểu Hoa Nhi, ngũ quan hình dáng cực giống tiểu bản Khương Anh, hẳn là hắn 4 năm không gặp nữ nhi. Tần Hoài Ước đứng lại bước chân, đụng tới đại cứu ca cùng chính mình thân sinh nữ nhi, hắn không có khả năng coi như không nhìn thấy, hắn nói, ngươi chính là đại cứu ca đi, ngươi có biết hay không Khương Anh muốn cùng ta ly hôn. Khương Niên Khánh, dừng bút, ngốc bức, ngoạn ý nhi, hắn đây là cái gì ngữ khí, mỗi một lần sở nghe, hắn đều đau lòng Khương Anh lúc trước mắt bị mù, như thế nào tìm như vậy cái ngoạn ý. Khương Niên Khánh trên dưới đánh giá hắn, Khương Anh trước kia nhìn chúng Tần Hoài ước khí chất cùng văn thải, hắn nhìn cũng bất quá như thế. Hắn nói, biết, ngươi chạy nhanh ly ta cấp nhược lại tìm cái càng tốt phụ thân. Tần Hoài ước, này toàn ra không có một người bình thường. Hắn hướng tới nhược dối tay, lại đây, ta là ngươi ba ba. Nhược nghĩ thầm này người nào a, hoàn toàn không phù hợp nàng cảm nhận chung vĩ nạn phụ thân hình tượng, nàng múa may tiểu nắm tay, chờ ta mụ mụ cùng ngươi ly hôn, ngươi không phải ta ba ba, nhược không cần ba ba, ngươi đi. Tần Hoài ước khí tưởng giáo huấn nàng, nhìn xem Khương Anh đều đem hải tử giáo thành bộ rắn gì, Tần nhược, ngươi lập tức cùng ba ba xin lỗi. Ngươi không phải ta ba ba, ta mới không cần ngươi. Gặp mặt liền hung nàng, khó trách mụ mụ không cần hắn, nhược nói, ta là Khương nhược, ta không họ Tần. Tần Hoài ước không thể tin được quay đầu nhìn Khương Anh dường như không có việc gì nói, Nga, tới phía trước muốn chuẩn bị ly hôn tư liệu, ta thuận tiện liền cấp nhược sửa họ. Tần Hoài ước không biết chính mình là như thế nào rời đi sư tử ngõ nhỏ, đi đến trạm xe buýt, người bán vé không kiên nhẫn hỏi, người rốt cuộc lên xe không? Tần Hoài ước lúc này mới lên xe, gió đêm một tuổi, hắn bình tĩnh một chút. Không thể hành động theo cảm tình, ban ngày giáo sư Diệp mới khen quá Khương Anh, sau lại hắn nói bóng nói gió tìm giáo sư Diệp hỏi thăm một chút, nguyên lai Khương Anh đã cứu chết đối giáo sư Diệp, tới kinh thị lại vừa lúc ngồi cùng ban xe lửa, giáo sư Diệp đối Khương Anh đánh giá phi thường cao. Theo sau hắn lại tìm trong sở lão đồng chí hỏi thăm giáo sư Diệp là người, bọn họ đối giáo sư Diệp đặc biệt tôn kính, còn nói giáo sư Diệp người này đặc biệt bên vực người mình, chỉ cần là hắn trong lòng tán thành người, có thể đương thân sinh nhi nữ như vậy giữ gìn. Khó trách hắn không đi tiếp Khương Anh, sẽ rước lấy giáo sư Diệp điểm danh phê bình. Giáo sư Diệp trong tay còn dư lại một trợ lý danh ngạch, hắn cũng không phải nhất có cạnh tranh lực cái kia, nếu ly hôn, càng thêm không có cơ hội. Nhưng là Khương Anh tính cách quá quật cường. Tần Hoài ước không thể lấy chính mình tiền đồ giận dỗi ly hôn, hắn ở Thái Hưng lâu trước cửa trạm bài xuống xe, Khương Phú Hải còn ở tử lầu. Cho phép kinh tế cá thể sau, Khương Phú Hải bàn hạ Thái Hưng lâu phòng ở, một lần nữa khai trương Thái Hưng lâu, sinh ý vẫn luôn rất rực rỡ, này 4 năm, nhạc phụ nhạc mâu đối hắn đều thực không tồi. Khương Phú Hải ăn cơm cửa hàng cũng là hộ cá thể, thực nhìn chúng hắn cái này thi đậu đại học con rể, dạng dỡ bề mặt, cho nên, Khương Phú Hải khẳng định không muốn Khương Anh ly hôn. Tần Hoài ước tìm Khương Phú Hải nói chuyện hơn một giờ, hai người đặt thành hiệp nghị sau, Tần Hoài ước lúc này mới hùng tâm tráng trí trở về. Khương Phú Hải tan tầm sau, Thẩm Mạn Như đang ở trong nhà cùng bài hưu đánh bài, đại gia mới vừa khen tặng nàng là mấy cái thái thái bên trong nhật tử tốt nhất quá, con rể tốt nghiệp lưu kinh, trượng phu khai đại tiểu lâu, tiểu nhật tử không cần quá hảo quá. Thẩm Mạn Như cười có điểm không được tự nhiên, muốn thật là chính mình con rể thì tốt rồi, nàng nhìn đến Khương Phú Hải sắc mặt có điểm khó coi. Cho chính mình bài đáp tử đưa mắt ra hiệu, trước tiên kết thúc bài cục, đem vài vị thái thái đều tiến đi. Thẩm Mạn Như cấp Khương Phú Hải phao ly trà đưa qua đi, ai cho ngươi, trở về như thế nào lôi kéo cái mặt. Tối hôm qua một nhà bốn người ở Thái Hưng lâu phòng ăn cơm còn vô cùng cao hứng, Tần Hoài ước cùng Thẩm Trọng Mai nhiều năm không thấy, một chút mới lạ đều không có, nhiều ấm áp người một nhà liên hoan bầu không khí. Thẩm Mạn Như nghĩ thầm, nếu là Tần Hoài ước cưới chính là Thẩm Trọng Mai thì tốt rồi. Kia mới là có thể làm nàng thư thái một nhà bốn người. Khương Phú Hải trong lòng quần quận áp không dưới hỏa khí, hắn là một nhà chi chủ, lại không một người lấy hắn đương hồi sự, Khương Anh đã trở lại, cư nhiên cũng chưa cùng hắn cái này đương cha nói. Hảo, kia Khương Anh không nói, quê quán đệ đệ như thế nào cũng không cùng hắn để. Còn có, Tần Hoài ước đã biết Khương Anh trở về, Thẩm Mạn Như cũng biết, chính là không ai nói cho hắn, hiện tại Khương Anh nói muốn ly hôn, liền chạy tới tìm hắn thương lượng, lấy hắn đương cái gì. Khương Phú Hải cả giận nói, Khương Anh đã trở lại ngươi có biết hay không? Thẩm Mạn Như đương nhiên biết, nàng chính là không nghĩ nói, không nghĩ Khương Anh trở về chiếm trong nhà tiện nghi, nàng nói, ngươi hung ta làm cái gì, Khương Anh chính mình không muốn nhận ngươi, không muốn về nhà, ngươi chiều ta hung có ích lợi gì, là ta không cho nàng về nhà sao, là nàng huynh muội hai cái chính mình không muốn trở về. Khương Anh đã trở lại, Khương Niên Khánh cũng đã trở lại, ngươi xem kia huynh muội hai cái, có một cái tới cửa thăm hỏi sao, ngươi có bản lĩnh mắng ta. Không bằng hảo hảo quản ngươi nhi tử nữ nhi hiểu chút lễ phép đi. Khương Phú Hải nói, ngươi đừng cùng ta xả bảy xả tám, ta hỏi chính là Khương Anh trở về ngươi như thế nào không cùng ta nói sự, Tần Hoài ước buổi tối tìm ta, nói Khương Anh quyết tâm muốn ly hôn, làm ta khuyên Khương Anh. Có cái gì hảo khuyên, nàng tưởng ly khiến cho nàng ly a. Thẩm Mạn Như cười lạnh không ngừng, Khương Anh sao có thể ly hôn, nàng chính là làm, dùng ly hôn uy hiếp coi như lưu tại kinh thị lợi thế. Không phải. nàng lần này tới phía trước cấp Nhược Nhược sửa họ, liền ly hôn tư liệu đều trước tiên chuẩn bị tốt mang đến, ta xem không phải tùy tiện nói nói, lần này cần là không đồng ý nàng lưu tại kinh thành, một xúc động nói không chừng thật muốn ly. Liền tính Khương Anh quá kế đi ra ngoài, nàng ly hôn Khương Phú Hải trên mặt cũng không quang, buổi tối hắn cùng Tần Hoài ước thương lượng, Khương Phú Hải ra 6.000 đồng tiền bồi thường khoản đem kia chỗ tiểu viện tử bắt lấy, lạc hộ thời điểm lạc Khương Phú Hải tên, về sau để lại cho ai xem tình huống lại định. Như vậy Khương Anh liền có đặt chân địa phương, Khương Phú Hải đem thương lượng kết quả nói cho Thẩm Mạn Như. Thẩm Mạn Như trong lòng không muốn, ngươi ra tiền bọn họ lại không rơi ngươi hảo, trừ phi bọn họ kêu ta một tiếng mẹ, bằng không ta không đồng ý. Khương Phú Hải cũng sinh khí, ngươi biết rõ không có khả năng, Khương Niên Khánh cùng Khương Anh nếu có thể túi đầu kêu mẹ ngươi, nhà chúng ta có thể rơi xuống hôm nay cái này chia năm xẻ bảy nông nỗi sao, ngươi đừng quên lúc trước Khương Niên Khánh đều không cho phép Trọng Mai sửa họ Khương. Muốn cho Khương Niên Khánh cùng Khương Anh kêu Thẩm Mạn Như mẹ, Khương Phú Hải cũng biết là vọng tưởng, kiếp sau đều không thể. Thẩm Mạn Như không xảo quá Khương Phú Hải, thay đổi không được quyết định của hắn, trong lòng thực không thoải mái, đi đến nữ nhi phòng, Thẩm Trọng Mai nghe được bọn họ khắc khẩu, cách lưỡng đạo môn không nghe quá rõ ràng. Mẹ, ngươi cùng ba xảo cái gì, sao lại thế này? Khương Anh nhìn thấy Tần Hoài Ức, nói muốn ly hôn. Thẩm Trọng Mai giảo ngón tay, nàng biết Khương Anh sớm muộn gì sẽ nhìn thấy Tần Hoài Ức, nhưng nàng trong lòng chính là không thoải mái, hai đời. Tần Hoài Ước vốn dĩ nên là nàng mới đúng, đời trước Khương Anh chính là dùng ly hôn đương lấy cớ, sau lại bị Tần Hoài Ước hứng hảo, tuy rằng lúc sau Tần Hoài Ước vắng vẻ nàng cả đời, nhưng rốt cuộc cũng không ly hôn. Thẩm Trọng Mai nói, Khương Anh sao có thể ly hôn đâu, nàng chính là dùng ly hôn áp chế, nàng mới luyến tiếc ly đâu. Ta cũng là nói như vậy, chính là ngươi ba không tin, nói muốn ra 6.000 đồng tiền, giúp Khương Anh huynh muội hai cái phó rất bồi thường khoản. Thẩm Trọng Mai khó thở, đời trước Khương Phú Hải ra cái này tiền thời điểm. Khương Niên Khánh đã ngồi tù, Khương Anh cũng đã bị Tần Hoài Ước đưa về quê quán, cuối cùng kia bộ giá trị xa xỉ tiểu viện tử, Khương Anh sau khi chết liền về Tần Hoài Ước, sau lại Tần Hoài Ước đem kia bộ sân cấp đại con nuôi đương hôn phòng, miễn bản nhiều phong cảnh. Nói là con nuôi, kỳ thật là bọn họ hai cái tư sinh tử, dù sao chính là dừng ở người trong nhà trong tay, hiện tại ra tiền, cuối cùng này phòng ở còn không biết về ai đâu. Hơn nữa Khương Anh có đặt chân mà, kia càng không thể đi trở về. Thẩm Trọng Mai thực phiền lòng. Kia còn không bằng làm Khương Anh hiện tại liền ly hôn đâu. Thẩm Mạn Như nói, ta cũng tưởng a, chính là Tần Hoài Ước cùng Khương Phú Hải đều không đồng ý. Thẩm Trọng Mai nghĩ nghĩ, đời trước Tần Hoài Ước xác thật không đồng ý ly hôn, rõ ràng không yêu, còn muốn kéo không rời, hại nàng chờ 20 năm, phiền thực. Vậy đem mâu thuẫn trở nên gây gắt lớn một chút, nàng nói, mẹ, ngươi đi gọi điện thoại đưa tiền Đông Hương, liền nói ta ba ra tiền, cấp Tần Hoài Ước đặt mua xuống dưới 2 tiến tiểu viện tử. Tiêu nàng mang theo người trong nhà tới kinh thị hưởng phúc hảo. Cho dù có trụ địa phương, Tần Hoài Ước về điểm này tiền lương cũng dưỡng không sống cả gia đình, mâu thuẫn một trở nên gay gắt, nói không chừng này hôn liền ly thành. Khương Anh vô luận như thế nào là muốn ly hôn, ăn qua cơm sáng, Khương Niên Khánh nói, ta xem tên kia không đáng tin cậy, nói không chừng sẽ đổi ý, ta đi hỏi thăm một chút hắn công tác đơn vị. Khương Anh nói, hỏi thăm về hỏi thăm, nhưng ngàn vạn đừng khởi xung đột, cho chính mình đánh tiến đồn công an. Ta cùng tẩu tử buổi sáng đi công viên cửa bán heo tạp canh. Khương Niên Khánh đi rồi, Khương Anh làm một nồi heo tạp canh đảo tiến y nột thùng, lại phóng tới tiểu xe đẩy thượng, phía dưới có lò than tử, có thể vẫn luôn vẫn duy trì độ ấm. Mang lên ngược ngược, Khương Anh cùng vệ xuân cần hai cái đẩy xe, đi công viên cửa bày quán. Hiện tại là cải cách mở ra đầu mấy năm, bên ngoài quản cũng không phải thực nghiêm khắc, chỉ cần không chiếm nói cũng không ai tới đuổi đi, công viên cổng lớn đã có không ít bày quán, bán ăn, chơi đều có. Còn có cái bán khí cầu. Nhược Nhược muốn một cái hồng nhan sắc khí cầu, Khương Anh cho nàng một mao tiền, Nhược Nhược chính mình chạy đến đối diện đem tiền đưa cho lão bản, thúc thúc, ta muốn một cái màu đỏ. Mua một cái màu đỏ khí cầu, đem tìm 5 phần tiền lại còn cấp Khương Anh, Khương Anh kêu nàng chính mình tồn, về sau mụ mụ mỗi ngày cho ngươi 5 phần tiền, ngươi tích cóp mua muốn đổ vật. Nhược Nhược còn nhớ rõ trước kia béo đôn cứu cứu cho hắn mang theo một cái khí cầu, nàng nhưng hâm mộ, làng trai nhỏ cái gì đều hiếm lạ. Tới rồi trong thành mới phát hiện, nguyên lai khí cầu là thực bình thường, nhưng nàng vẫn là thực vui vẻ, nàng có một cái thuộc về chính mình khí cầu. Mau đến giữa trưa thời điểm, bán ăn sinh ý bắt đầu hảo lên, Khương Anh bên trái là bán bánh nướng, bên phải là bán đường rác đại bánh bao, nàng heo tạp canh một vạch trần cái nắp, hưng người chịu không nổi. Quang ăn bánh cũng rất khắc khô, có rất nhiều người trẻ tuổi kết bạn tới, người được thơm nồng heo tạp canh, đều lại đây hỏi giá. Ta mau tiền một chén heo tạp canh. Hương vị tuyệt mỹ giá cả cũng có thể tiếp thu, một cái giữa chưa bán hơn 20 chén, vệ xuân cần vui mừng ra mặt, lúc này mới bán một nửa đâu, liền bán 7 khối 8 mao tiền, heo tạp tiện nghi kỳ cục, liền bên trong về điểm này thịt nạc tính quý nguyên liệu nấu ăn, bất quá thịt nạc là dùng để tiên vị phong thiếu, cũng chiếm không được bao nhiêu tiền. Cái nồi này nguyên liệu nấu ăn nàng đi theo Khương Anh cùng đi mua, tổng cộng hoa tam khối nhị, tính thượng gia vị, nhiều nhất tam khối năm, hiện tại đã tránh 4 khối 8, trong nồi còn có một nửa đâu, nếu toàn bộ bán đi, một ngày tránh 10 đồng tiền không thành vấn đề, một ngày 10 khối, một tháng chính là 300 khối, công viên cửa ăn cơm kỳ thật không phải rất nhiều, kia nếu đổi cái địa phương, tránh sẽ không so này thiếu. Khương Anh ngày đầu tiên thí thủy, công viên bên này lưu lượng khách cùng thu vào, không có đạt tới nàng trong lòng mong muốn. Nếu muốn ở 2 tháng thời gian tránh đủ 6.000, một ngày ít nhất 100 khối mới được, nàng suy nghĩ đến đổi cái địa phương, hoặc là sửa bán khác thức ăn. Không trong chốc lát, Khương Phú Hải cư nhiên đi tìm tới, Khương Anh ở nguyên thân trong trí nhớ nhận được gương mặt này, Vệ Xuân Cần không có gặp qua công công, ở Khương Niên Khánh trong miệng nghe được hắn mắng quá không ít lần, mặc kệ huynh muội cùng thân cha có cái gì mâu thuẫn, Vệ Xuân Cần là con dâu, lại là lần đầu tiên thấy, bởi vậy có chút vâng vâng dạ dạ không dám tiến lên. Khương Phú Hải nhìn thấy trong nồi cẩu kỳ lá cải phiêu phù ở nước canh thượng, lại nghe mùi vị, cười lạnh nói, Lâm Xuân Phong đồ tử đồ tôn, thế nhưng lưu lạc đến đầu đường bán heo tạc canh, thật đáng buồn a. Khương Anh là Lâm Xuân Phong tay cầm tay dạy ra tới nhất đắc ý đồ tôn, Lâm Xuân Phong nói hắn như vậy nhiều đồ tử đồ tôn, Khương Anh thiên phú tối cao, lại là chính mình thân ngoại tôn nữ, Lâm Xuân Phong áp đáy hỏng tuyệt sống tất cả đều chuyển cho Khương Anh, hắn cái này ruột thịt đại đồ đệ kiêm con rể đều phải dựa sau chạm. Hiện tại kinh tế cá thể phát triển tình thế thật tốt, nàng có này hảo thủ nghệ, tùy tiện khai cái tiệm cơm nhỏ đều so bán heo tạp canh kiếm tiền. Khương Anh lập tức trả lời lại một cách điểm ai, ông ngoại nói qua, đồ ăn chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, heo tạp làm sao vậy, chỉ cần làm hảo giống nhau mỹ vị. Nàng chẳng lẽ không hiểu được mở tiệm cơm so bày quán vỉa hè kiếm tiền, kia cũng muốn tiền vốn A, nàng hiện tại trên người chỉ có 300 khối, 300 khối thời điểm liền làm 300 khối sự tình. 3.000 khối thời điểm bàn lại 3.000 khối mua bán. Khương Phú Hải chán nản, Khương Anh vẫn là trước sau như một tranh luận, ta tới tìm ngươi có khác sự, ngươi cùng ta lại đây. Khương Anh vốn dĩ không nghĩ để ý đến hắn, bất quá hắn xử tại nơi này chửi bới nàng heo tạc canh, làm hại nàng tổn thất vài vị khách nhân. Khương Anh kêu Vệ Xuân Cần tiếp đón khách nhân, ở cách vách quầy hàng mua cái đường giáp nhi, kêu nhược nhược ngồi ở tiểu băng ghế thượng ăn, nàng đi theo Khương Phú Hải đi đến không ai đại thụ phía dưới. Khương Phú Hải đi thẳng vào vấn đề. Tần Hoài Ước hôm qua buổi tối tìm ta, hắn nói ngươi muốn ly hôn. Khương Anh, đúng vậy, ta là muốn ly hôn, hôm nay chờ hắn tới làm thủ tục, hôm nay hắn dám không tới, ngày mai ta liền đi hắn đơn vị tìm hắn đi. Hồ nháo. Khương Phú Hải nói, chúng ta biết ngươi tố cầu, ngươi chính là không nghĩ hồi hắn quê quán, nhất định phải lưu tại kinh thành sinh hoạt, này lại không phải không thể thương lượng, ta đã cho các ngươi nghĩ ra biện pháp tới, ta ra 6.000 đồng tiền, giúp các ngươi đem sư tử ngõ nhỏ phòng ở tranh cãi vấn đề giải quyết. Ngươi liền an tâm ở, ly hôn nói, không bao giờ muốn để ra. Nguyên lai Tần Hoài Ước tìm ngươi là viện binh, hắn thật đủ vô sỉ. Phần 15. Khương Anh khó thở, nói tốt đồng ý ly hôn, còn nói tùy thời tùy chỗ phục bồi, đảo mắt liền đổi ý, này tính cái gì nam nhân, hiện tại lại làm Khương Phú Hải đảm đương thuyết khách. Nàng đều có thể tưởng tượng được đến, nếu lần này không có thể thống khoái ly hôn, tương lai chịu đựng chính là vĩnh vô chừng mực lãnh bạo lực, Tần Hoài Ước như cũ có thể giống đời trước như vậy, mượn dùng giáo sư Diệp nhân mạch. Ta ly không ly hôn ngươi quản không được, ta ngày mai nhất định sẽ đi tìm Tần Hoài Ước lãnh đạo. Ngươi không được đi. Khương Phú Hải cả giận, loại này rèm pha đều là che ở trong nhà, ngươi tìm hắn lãnh đạo, ngươi còn biết xấu hổ hay không, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đâu. Khương Anh đột nhiên liền cười, Khương Phú Hải, ngươi đem ta quá kế đi ra ngoài, hiện tại ngươi lại không phải cha ta, ta ly không ly hôn, ngươi quản không được, ngươi nếu là cảm thấy mất mặt, đại nhưng đối bên ngoài nói, ta đã không phải ngươi nữ nhi. Chúng ta hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn, được chưa? Vệ Xuân Cần cảm thấy Khương Anh cùng Khương Niên Khánh tính tình đều quá quật, thân cha đều đưa ra lấy ra 6.000 đồng tiền tới, hà tất còn muốn đem thân cha khí đi, thật sự cùng Khương Phú Hải nháo quyết liệt, kia Thái Hưng lâu về sau đã có thể tiện nghi thẩm mạn như mẹ con. Vệ Xuân Cần lại không dám nói, chỉ có thể trong lòng thở dài. Heo tạp canh bán xong rồi, hôm nay cũng tránh 10 tới đồng tiền, Khương Niên Khánh biết được Khương Phú Hải đã tới, liền phải đi Thái Hưng lâu lý luận. Khương Anh vội vàng giữ chặt hắn, ngươi bị người châm ngòi vài câu liền phải đánh nhau, đã quên ngươi như thế nào bị xung quân đến Thanh Hải đi. Khương Niên Khánh không lên tiếng, hắn ở Thẩm Mạn Như trên tay ăn qua lỗ nặng, tính, chờ muội muội đem hôn ly, lại chậm rãi cùng bọn họ tính sổ. Khương Niên Khánh đem nghe được tin tức nói cho Khương Anh, thật là đen đủi, Tần Hoài Ước cư nhiên ở Diệp Lao Nhân thuộc hạ công tác, nghe nói Diệp Lao Nhân còn rất coi trọng hắn. Cái gì Diệp Lao Nhân, ca ngươi phóng tôn trọng chút, nhân ra là giáo thụ. Tần Hoài Ước công tác địa phương quản lý rất nghiêm khắc, người bình thường vào không được, Khương Niên Khánh liền ở ngoài cửa chờ, chờ đến giữa trưa ăn cơm điểm, lục tục có người ra tới, hắn ra mặt dày hỏi mười mấy người, tràn ra đi một gói thuốc lá, mới rốt cuộc nghe được một ít tin tức, Diệp lao nhân quái bản lĩnh, muốn chiêu hai cái trợ lý, ngoan ngoãn, những cái đó thanh đại, kinh đại tốt nghiệp thực tập sinh, đều tưởng bị lao nhân chọn chung. Tin tức xấu chính là, nghe kia mấy cái thực tập sinh nói, Diệp lao nhân uống lên heo tạc canh, cùng Tần Hoài Ước nhiều lời nói mấy câu, còn cứ gọi hắn đối lao bà hảo điểm. Khương Niên Khánh tưởng, Diệp lao nhân khẳng định không hiểu được muội muội là muốn ly hôn, cho nên đến nắm chặt ly, không thể làm Tần Hoài Ước chiếm tiện nghi. Khương Anh tưởng nơi này sợ là có cái gì hiểu lầm, giáo sư Diệp biết nàng tới kinh thị chính là muốn ly hôn, giáo sư Diệp như vậy bên vực người mình, không có khả năng lại đối Tần Hoài Ước có hảo cảm. Sợ là sợ Tần Hoài Ước tự mình đa tình, vì ích lợi, hắn còn thật có khả năng không ly hôn, rốt cuộc trong sách viết, hắn vì mặt mũi cảm thấy không ly hôn chính là không làm thất vọng nguyên thân, hoàn toàn không cảm thấy lãnh bạo lực có cái gì sai. Ta đi tìm giáo sư Diệp nói một chút đi. Khương Anh nói, lão nhân không ở. Khương Niên Khánh hỏi thăm, nghe trong sở người ta nói, lão nhân nhưng nổi tiếng, bị thỉnh đi khai cái gì giao lưu hội thảo, ngay cả Tần Hoài Ước kia mấy cái thực tập sinh, đều đi theo đi. Khương Anh, ngươi nhưng hỏi thăm bọn họ khi nào trở về. Nghe nói ngày mai buổi tối liền trở về, hậu thiên sáng sớm bọn họ khẳng định là muốn đi làm, hậu thiên buổi sáng ca bồi ngươi đi tìm Tần Hoài Ước cái kia quy tôn ly hôn. Cũng chỉ hảo trước như vậy, ngày hôm sau Khương Phú Hải lại tới nữa một lần, Khương Anh vẫn là đồng dạng lời nói. Cấp Khương Phú Hải khí đi rồi, nói không bao giờ quản chuyện của nàng, Khương Anh cầu mà không được đâu. Ngày hôm sau buổi chiều, Khương Anh heo tạp canh bán xong liền trở về, mới vừa đi đến đầu hẻm, quầy bán quà vật lao bản gọi lại Khương Anh, nói có cái nơi khác dãy số đánh lại đây, kêu Khương Anh đã trở lại bồi thường cái điện thoại, quầy bán quà vật lao bản tiểu đại nương đem sao xuống dưới dãy số cho Khương Anh. Khương Anh nhìn đến mặt trên địa chỉ điện thoại tên họ, là Cố Xương Đông, hắn đi Bình Thành đi công tác, ở tại nhà khách. Lưu cũng là Bình Thành nhà khách điện thoại, Khương Anh không biết Cố Xương Đông còn ở đây không Bình Thành. Nàng vội vàng bồi thường qua đi, điện thoại đánh tới Bình Thành nhà khách, trước đài kêu nàng chờ một chút, thực mau Cố Xương Đông thanh âm liền ở điện thoại kia đầu chuyển đến. Khương Anh, ngươi đi Bình Thành đi công tác ca. Khương Anh nghĩ thầm, không biết tìm nàng có chuyện gì. Cố Xương Đông hỏi, ngươi ly hôn nói còn thuận lợi sao? Không quá thuận lợi. Khương Anh không có dấu dếm, cũng không có gì hảo dấu dếm. Sáng mai giáo sư Diệp bọn họ trở về đi làm, nàng còn sẽ đi đơn vị tìm Tần Hoài Ước. Tần Hoài Ước ngay từ đầu giận dỗi nói ly liền ly, ra cửa liền đổi ý, hiện tại hắn đi theo giáo sư Diệp đi dàn xếp lưu hội thảo, ta ngày mai buổi sáng mới có thể tìm được người khác. Đến lúc đó, liền nháo cái long trời lở đất hảo, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nàng Khương Anh lại không để bụng mặt mũi, chẳng sợ mỗi người đều nói nàng là ác độc làm tinh vợ trước, nàng đều phải đem này hôn cấp ly. Nàng đột nhiên nhớ tới. Cố Xương Đông tìm nàng sẽ không chính là hỏi ly hôn sự đi, ngươi liền hỏi ta cái này. Nhà khách, Cố Xương Đông siết chặt nắm tay, Tần Hoài Ước biết Khương Anh đã cứu giáo sư Diệp, quả nhiên không muốn ly hôn. Hắn nói, tới ngày đó, tiểu muội ở nhà ga cùng ta nói, Tần Hoài Ước quê quán nhận nuôi con nuôi, kỳ thật là tư sinh tử. Tiểu muội nói nếu Tần Hoài Ước không muốn ly hôn, hy vọng ta có thể điều tra một chút, ta tra ra một ít chứng cứ, kia hài tử mẹ đẻ là Tiết Trọng Mai, ngươi cái kia dị phụ dị mẫu tỷ tỷ Thẩm Trọng Mai. Không sửa họ phía trước liền họ Tiết, nếu ngươi yêu cầu, ta sửa sang lại thành hồ sơ mang về cho ngươi. Khương Anh. Khương tiểu muội vô thanh vô tức giúp nàng một cái đại ân, nàng vội nói, đương nhiên yêu cầu, có như vậy vô cùng xác thực chứng cứ, ta xem ai còn khuyên ta biệt ly, cảm ơn, ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Khương Anh thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe, Cố Xương Đông nhấp môi không tiếng động cười, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, hảo, ta sẽ mau chóng trở về, đúng rồi, không biết là ai cùng Tiền Đông Hương nói. Cha ngươi cho ngươi 6.000 đồng tiền, giúp các ngươi thu phục phòng ở, Tiền Đông Hương mang theo cả gia đình, muốn đi kinh thị trụ căn phòng lớn hưởng phúc đi. Khương Anh ha hả cười lạnh, còn có thể là ai, Khương Phú Hải khẳng định sẽ không tự hạ thân phận gọi điện thoại đi con rể ra xung xoe, Tần Hoài Ước cũng sẽ không ngốc đến này sẽ liền đem cả gia đình đều tiếp nhận tới liên lụy hắn, vậy chỉ có thể là Thẩm Mạn Như hoặc là Thẩm Trọng Mai làm yêu cho nàng lột ngạt. Nàng nói, ta cùng ta ca đều không có muốn Khương Phú Hải tiền. Tiền Đông Hương dám đến ta liền đại gậy gộc đuổi ra ngoài. Cố Xương Đông lần này nhịn không được cười, chính là bọn họ đã ngồi trên xe lửa, người trước đem gậy gộc chuẩn bị tốt đi, nhớ lấy, xuống tay phải có nặng nhẹ, cách vách chính là đồn công an, Tiểu Chu Tiểu Mục đều ở trong sở, có việc đã kêu bọn họ, đừng làm cho chính mình có hại. Khương Anh một ngày hờn dỗi bị Cố Xương Đông nói cho cười, nàng nói, ta biết đúng mực, ngươi chừng nào thì trở về, chờ ta bắt được chứng cứ, ta liền đi tìm Tần Hoài Ước ly hôn. Có Tần Hoài Ước tư sinh tử chứng cứ, không sợ hắn không ly hôn, Khương Anh phía trước tuy rằng biết, nhưng là nàng không có chứng cứ, Tần Hoài Ước cùng người nhà của hắn không có khả năng thừa nhận, không bắt được chứng cứ phía trước, Khương Anh đã không nghĩ lại cùng Tần Hoài Ước dây dưa. Cố Xương Đông nói, ta một hồi liền lui phòng đường về, sáng mai khẳng định có thể đưa đến ngươi trong tay. Ban đêm khai đường dài có điểm nguy hiểm, Khương Anh nói, cũng không vội này một hai ngày, ngươi sáng mai lại đi đi. Cố Xương Đông đã làm Quý Mặc Sinh lui phòng, hắn nói hồi kinh còn có khác việc gấp, làm Khương Anh sáng mai 8 giờ ở viện nghiên cứu cửa hội hợp. Hôm nay buổi tối, Khương Phú Hải về nhà sau lại thực không cao hứng, bởi vì cùng Khương Anh đàm phán lại lần nữa tan rã trong không vui, hắn đã không tính toán quản cái này quá kế đi ra ngoài nữ nhi, chờ nàng ăn đủ rồi đau khổ, tự nhiên quay đầu lại tới cầu hắn cái này đương cha. Thẩm Mạn Như cũng bày sắc mặt, như thế nào, 6.000 khối đều cho, Khương Anh còn không biết đủ. Khương Phú Hải tức giận, nàng không cần, quyết tâm muốn ly hôn, ta liền nhìn xem nàng ly hôn về sau, không có trong nhà hỗ trợ nàng như thế nào quá. Khương Anh không muốn kia 6.000 đồng tiền. Thẩm Mạn Như không tin, Khương Anh nhất định là muốn căn hộ kia lạc nàng tên của mình, kia Khương Anh có hay không cùng ngươi nói phòng ở sang tên thời điểm cần thiết viết tên nàng. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, không thể hiểu được. Khương Phú Hải khí không nghĩ cùng Thẩm Mạn Như nói chuyện, Khương Anh nếu là để ra, kia chuyện này liền có xoay chuyển đường sống, có thể nói, chính là nàng để cũng chưa để, chính là quyết tâm muốn ly hôn, có thể có biện pháp nào. Thẩm Mạn Như không thể hiểu được lại bị oán trách một đốn, chờ đến Thẩm Trọng Mai về nhà, cùng nàng đem Khương Anh cự tuyệt Khương Phú Hải đưa tiền sự tình nói. Ngươi nói có kỳ quái hay không, Khương Anh cư nhiên không cần tiền, chẳng lẽ thật sự muốn ly hôn. Thẩm Trọng Mai nghĩ nghĩ, nếu Khương Anh thật sự muốn ly hôn, nàng đem tiền Đông Hương một nhà lộng tới kinh thị tới, liền làm điều thừa. Hẳn là không có khả năng, đời trước Khương Anh chính là chiếm nguyên phối thân phận đến chết đâu. Khương Anh trời chưa sáng liền rời giường, hôm nay, nàng đem chính mình trang điểm một chút, thay đổi một thân quần áo mới, ly hôn muốn quá tân sinh hoạt, cũng muốn có cái tân diện mạo. Trong gương, nguyên thân bề ngoài cùng nàng giống nhau như lúc, nàng xuyên qua tới lúc sau, thần thái ý vị cũng càng ngày càng cùng đời trước chính mình tiếp cận, nàng cũng có chút lý giải không được. Thật giống như trong quyển sách này nguyên thân, là dựa theo nàng bộ dạng tới miêu tả giống nhau. Tối hôm qua liền phát hảo hải sản, Khương Anh ngao một nồi bào ngư hải sâm nguyên bối cháo, làm bốn lung điểm tâm, Vệ Xuân Cần nhỏ giọng cùng Khương Niên Khánh nói thầm, Khương Anh nàng không có gì sự đi. Người khác nếu là nháo đến ly hôn nông nỗi, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, chỗ nào sẽ ở chuẩn bị ly hôn cùng ngày trang điểm chính mình, sớm đều khóc đầu tóc tán loạn, cũng sẽ không có Khương Anh hảo tâm tình, làm nhiều như vậy ăn ngon. Vệ Xuân Cần sợ hãi vật cực tất phản. Khương Niên Khánh nói, cùng Tần Hoài Ước ly hôn như vậy cao hứng sự, đương nhiên phải hảo hảo trang điểm, ngươi đi đem ta tốt nhất quần áo tìm ra, hôm nay ta cùng Khương Anh cùng đi. Vệ Xuân Cần, nàng như thế nào cảm thấy này hai anh em đều có điểm không bình thường. Khương Anh dùng tới nhìn lại Xương Đông còn trở về cà mèn, trang tràn đầy một thùng cháo hải sản, phóng tới tiểu trong rổ, lại trang một lùng thủy tinh tôm bóc vỏ sủi cảo, một lùng tôm bóc vỏ xíu mại, cũng hai cái không chén. Chiếc đũa, cái muỗng, để ở trong tay. Cố Xương Đông nói ở viện nghiên cứu cửa chạm trán, chưa chắc có thời gian ăn cơm sáng, này phân cơm sáng, Khương Anh là mang qua đi cấp Cố Xương Đông cùng Quý Mặc Sinh, tuy rằng Cố Xương Đông nói là nhân tiện giúp nàng cha tìm tư liệu, cũng giúp Khương Anh thiên đại vội, một đốn cơm sáng tính cái gì đâu. Hôm nay không ra đi bày hàng, Vệ Xuân Cần lưu tại trong nhà mang được nhược, Khương Anh cùng Khương Niên Khánh tới rồi viện nghiên cứu ra vào đều phải giấy chứng nhận. Khương Anh phải đợi Cố Xương Đông đưa tư liệu, lấy ra cái khăn tới lót ở thềm đá thượng, ôm rổ ngồi xuống chờ. Hiện tại 7 giờ rưỡi, còn có nửa giờ Cố Xương Đông liền đến, không biết vì cái gì, Khương Anh tin tưởng Cố Xương Đông lời nói, hắn nói 8 giờ đến liền sẽ không đến trễ. Khương Anh dáng người hảo, bộ dạng lại tuyệt mỹ, lục tục đi làm người trẻ tuổi vội vàng quét liếc mắt một cái cũng chưa dám tiếp tục xem đi xuống, xem trên tay nàng dẫn theo rổ, cũng không biết nhà ai đối tượng lại đây đưa cơm sáng, trong lòng thật là lại hâm mộ lại ghen ghét. Tần Hoài Ước 7 giờ 40 tới rồi viện nghiên cứu cửa, hạ xe buýt liền nhìn đến Khương Anh dẫn theo rổ, trong rổ mặt hẳn là trang cơm sáng, mùi hương nhi thật xa đã nghe tới rồi, ăn ngay nói thật, Khương Anh nấu cơm còn có thể. Nghĩ đến hẳn là nhạc phụ tìm Khương Anh đàm phán khởi đến tác dụng, nhạc phụ ra tiền đem kia bộ có tranh luận phòng ở bắt lấy tới, Khương Anh có đặt chân chỗ ở, tưởng tượng đến muốn thỏa hiệp làm Khương Anh lưu tại kinh thị, quê quán tiền Đông Hương lại muốn làm ầm ĩ không thôi, Tần Hoài Ước sọ não cũng rất đau. Tần Hoài Ước nhìn thấy Khương Anh, Khương Anh cũng nhìn thấy hắn, Khương Anh cư nhiên đem đầu xoay qua đi, một bộ khinh thường bộ dáng. Tần Hoài Ước trong lòng hờn dỗi, Khương Anh vĩnh viễn đều là cái dạng này, chưa bao giờ biết chịu thua, cầm cứu mạng về điểm này ân tình cao cao tại thượng, rõ ràng là tới đưa cơm sáng giải hòa, nàng cố tình lại bày ra một bộ người ghét cầu ghét thái độ, kia còn không bằng không tới. Đối với Khương Anh, Tần Hoài Ước cũng không vừa lòng, chính là cái uổng có túi ra bình hoa, làm người xử thế không đủ hiền thục đoan trang, tính tình lại quật, mang đi ra ngoài chọc người chê cười, Tần Hoài Ước cũng không tưởng Khương Anh xuất hiện ở hắn đơn vị cửa. Tần Hoài Ước đi qua đi, nói, nhạc phụ đã cùng ngươi nói tốt, ta liền không hề nói thêm cái gì, rồi cho ta, ngươi đi về trước đi, ngươi xử tại nơi này, cho người ta thấy ảnh hưởng nhiều không tốt. Khương Anh, nàng thật sự tưởng không rõ, Tần Hoài Ước tự tin là nơi nào tới. Nàng nói, cơm sáng không phải cho ngươi, ta cũng sẽ không đi, một hồi chờ các ngươi lãnh đạo đi làm, ta liền cùng các ngươi lãnh đạo nói ta muốn ly hôn. Ngươi còn để ly hôn sự. Khương Anh, ngươi điên rồi đi. Tần Hoài Ước thiếu chút nữa liền không chế không được ngữ điệu. Ta không điên, điên chính là các ngươi, ta từ lúc bắt đầu còn ở hợp huyện thời điểm, từ ta cho ngươi phát điện báo thời điểm, ta vẫn luôn nói chính là ly hôn. Tần Hoài Ước thẹn quá thành giận, Khương Anh, ngươi nghĩ tới không có, nếu ly hôn nói, ngươi không có chính thức công tác, Nhược Nhược sẽ không phán cho ngươi, ngươi bỏ được cùng Nhược Nhược mẫu tử chia lịa. Nếu ngươi nhất định phải ly hôn, ta sẽ không lại làm Nhược Nhược gặp ngươi cái này không phụ trách nhiệm mẫu thân, nếu không mấy năm, Nhược Nhược liền sẽ không lại nhớ rõ ngươi, chờ đến nàng lớn, nàng sẽ hận ngươi cả đời, liền tính biết rõ là kết quả này, ngươi cũng nhất định phải kiên trì ly hôn sao. Hắn thế nhưng dùng Nhược Nhược nuôi nấng quyền tới uy hiếp, hắn như thế nào có mặt để Nhược Nhược, Nhược Nhược sinh hạ tới hắn đều không coi ôm quá một lần. Hắn đoạt Nhược Nhược tuyệt đối không phải vì hảo hảo nuôi nấng nàng, cướp được tay còn không phải đem Nhược Nhược ném về quê đưa Tiền Đông Hương mang. Tiền Đông Hương vốn dĩ liền cực độ trọng nam khinh nữ, có cái kia tư sinh tử ở, không có người sẽ đối Nhược Nhược hảo. Vì không ly hôn, Tần Hoài Ước cư nhiên nói ra loại này lời nói, hắn quá ích kỷ, ly hôn, cần thiết ly hôn, Khương Anh một giây đều không nghĩ chờ đợi. Nàng tin tưởng, liền tính thưa kiện, nàng có chứng cứ nơi tay, tòa án cũng sẽ đem Nhược Nhược phán cho nàng. Ngươi muốn cùng ta đoạt Nhược Nhược, vậy thưa kiện, làm tòa án tới phán đi. Tần Hoài Ước lạnh lùng nói, ngươi hiện tại liền đem Nhược Nhược giao ra đây, ta không thể làm Nhược Nhược đi theo ngươi như vậy chỉ lo chính mình ích kỷ mẫu thân. Khương Niên Khánh đã sớm cả người run rẩy, hắn là cái thô nhân, không có Tần Hoài Ước như vậy biết hắn nói, hắn chỉ dùng nắm tay nói chuyện. Khương Niên Khánh huy khởi nắm tay tạm qua đi, cầu đồ vật, cùng ngươi giảng đạo lý quả nhiên là giảng không thông, lão tử hiện tại liền đánh chết ngươi. Viện nghiên cứu cổng lớn, như vậy nghiêm túc đơn vị cửa. Sáng sớm đổ môn đánh lên, thực mau vây lại đây rất nhiều người, khuyên can, hỏi nguyên nhân, biết được là đại cứu ca đánh muội phu, cho bọn hắn đều thỉnh tới rồi lãnh đạo văn phòng. Khương Anh cứ như vậy gặp được Tần Hoài Ước lãnh đạo, nàng không nói hai lời, lãnh đạo nhóm hảo, ta là tới tìm Tần Hoài Ước ly hôn. Chương 17. Khương Niên Khánh cấp Tần Hoài Ước đánh, ở cửa nháo ra không nhỏ hành động, lãnh đạo đều kinh động, không có biện pháp nha, đơn vị công nhân viên chức người nhà đều nháo tới cửa, không thể mặc kệ. Cấp đương sự đều gọi vào trong văn phòng, lãnh đạo hỏi, nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì, đơn vị nhìn xem có thể hay không cho các ngươi giải quyết. Giống nhau người nhà tới nháo, đại bộ phận đều là vì phân phòng ở, Tần Hoài Ước mới vừa vào trước, còn không đến phân phòng điều kiện, nếu là vì phân phòng, kia lãnh đạo cũng không có biện pháp, chỉ có thể khuyên giải khai đạo, lại ngao mấy năm, ngao đến phân phòng tư lịch thì tốt rồi. Khương Anh cùng Tần Hoài Ước ngồi mặt đối mặt, nhìn thẳng hắn, lại một lần biểu lộ chính mình thái độ. Ta muốn cùng Tần Hoài Ước ly hôn. Lãnh đạo hoảng sợ, bất quá thực mau liền nghị thông suốt, đều nháo đến đơn vị, câu đầu tiên cơ bản đều là ly hôn mở màn, sau đó lãnh đạo nhóm thay phiên khai đạo, này con đường hắn đều chín. Tần Hoài Ước tê cánh tay tê chân, căn bản không phải Khương Niên Khánh đối thủ, bị đánh không hề có sức phản kháng, trên mặt thanh vài khối, đặc biệt là mắt trai ăn một quyền, hiện tại xương mị thành một cái phủng. Hắn lớn như vậy, cho dù là hạ phóng, đều không có ăn qua lớn như vậy mệt, Tần Hoài Ước nói, gia đình bên trong mâu thuẫn, nơi nào liền đến ly hôn nông nỗi, chính chúng ta có thể điều tiết. Phần 16. Vô pháp điều tiết. Khương Anh nhìn trên tường đồng hồ treo tường, hiện tại là 7 giờ 50 phân, Cố Xương Đông nói hắn sẽ mang theo tư liệu chứng cứ tới, hắn nhất định sẽ đến. Khương Anh nói, Tần Hoài Ước ở kết hôn trước cô ý giấu giếm hắn có tư sinh tử sự thật tình huống, ta không tiếp thu được, cần thiết ly hôn, hai chúng ta cũng không có gì tài sản tranh cãi, ta liền một điều kiện, Nhược Nhược về ta. Lãnh đạo cũng tắp lưỡi, đây là có chuyện gì sao, như thế nào tư sinh tử đều ra tới, đây là tác phong vấn đề à, nay còn khuyên như thế nào. Tần Hoài Ước lập tức phủ nhận, ta quê quán xác thật có cái con nuôi, không cha không mẹ, ta là có chính quy nhận nuôi chính tự, Khương Anh, ngươi vì ly hôn, như thế nào có thể bôi nhọ chính mình trượng phu. Lãnh đạo trong lúc nhất thời không biết tin tưởng ai hảo. Giáo sư Diệp vừa đến đơn vị, nghe nói Tần Hoài Ước người nhà tới nháo, lập tức lại đây, hắn vừa thấy văn phòng tình huống này. Tần Hồi ức đầy mặt thương, lại hỏi, Khương Anh, ngươi ly hôn sự còn không có làm thỏa đáng. Hắn rõ ràng gõ quá Tần Hoài ức, Tần Hoài ức cũng đáp ứng hảo hảo, sẽ không khó xử Khương Anh, như thế nào nói chuyện không giữ lời đâu. Giáo sư Diệp đối Tần Hoài ức ấn tượng lập tức té đáy cốc. Tần Hoài ức thấy giáo sư Diệp tới, vội vàng đứng lên giải thích, giáo sư Diệp ở viện nghiên cứu đức cao vọng trọng, thái độ của hắn có thể ảnh hưởng lớn bộ phận người đối thái độ của hắn. Tần Hoài ức tận lực đem chuyện này nói nửa thật nửa giả, vạn nhất giáo sư Diệp bên vực người mình thật đi tra một tra, có một số việc vẫn là có thể tra được. Cũng không phải giống Khương Anh nói tư sinh tử như vậy khó nghe, ta không hạ phóng phía trước, cùng ta đối tượng dự bị kết hôn, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân tách ra, sau lại nữ hài kia gặp người không tốt sinh hạ một cái hài tử, nàng không có biện pháp dưỡng, làm ta giúp đỡ tìm một hộ nhà nhận nuôi. Khi đó mọi người đều khó khăn, trong nhà hài tử đều nhiều, rất khó tìm đến thích hợp gia đình nhận nuôi, ta liền đưa về quê quán cho ta mẫu thân nhận nuôi, ta mẫu thân cũng không muốn giúp người khác dưỡng hài tử, ta đành phải cùng nàng nói là ta chính mình hài tử, ta mẫu thân mới đáp ứng nuôi nấng, nhưng hắn xác thật là con nuôi, Khương Anh có thể là nghe được cái gì lời đồn, hiểu lầm ta. Tần Hoài ước thái độ thực thành khẩn, hy vọng lãnh đạo nhóm có thể thông cảm, trong nhà cái kia xác thật là con nuôi, đến nỗi Khương Anh, ta cũng là có hổ thẹn, rốt cuộc nhận nuôi chính là ta trước đối tượng hài tử. Là ta giấu giếm trước đây ta có thể xin lỗi, nhưng là ly hôn đối hài tử không tốt, nhược nhược mới 5 tuổi, ta không hy vọng nàng sinh hoạt ở một cái rách nát gia đình, bất lợi với hài tử trưởng thành. Nói tất cả đều là cho má lời nói, kia hài tử rõ ràng chính là hắn cùng Thẩm Trọng Mai. Khương Anh nói, Tần Hoài ức, Tần Bảo Tường rõ ràng chính là ngươi cùng ngươi người trong lòng chưa lập gia đình sinh, ngươi phải làm một cái hảo phụ thân, không bằng chúng ta ly hôn, ngươi đi tìm hài tử thân sinh mẫu thân, cho ngươi nhi tử đường cái hảo phụ thân đi. Ở ngươi trong mắt, nhi tử so nhược nhược quan trọng nhiều, bằng không, ngươi mỗi năm đều trở về cho ngươi nhi tử ăn sinh nhật, 4 năm chưa từng có trở về xem qua một lần nhược nhược, ngươi hiện tại nói bất lợi nhược nhược trưởng. Thành, ngươi sớm làm gì đi? Tần Hoài ước nói, một bên là ngươi cùng nhược nhược, một bên là cha mẹ ta đệ mọi người nhà, khoảng cách kinh thị đều là 1.000 nhiều km, ta chỉ có thể tuyển một đầu chạy, ta thừa nhận ta bất công chính mình người nhà, hiện tại ta cũng nghĩ cách đền bù các ngươi, làm ngươi cùng nhược nhược lưu tại kinh thị. Như vậy ngươi đều phải ly hôn, ngươi còn muốn ta làm sao bây giờ? Khương Anh, Tần Hoài ức, người đọc sách nhanh mồm dẻo miệng không phải ngươi như vậy dùng, ta có thể lưu tại kinh thị, dựa vào là ta chính mình bản lĩnh, không phải ngươi bố thí, ngươi đừng hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Giáo sư Diệp nghe minh bạch, Khương Anh vẫn là kiên trì muốn ly, Tần Hoài ức không muốn ly hôn, chẳng sợ hắn kết hôn trước liền có tư sinh tử, không không, Tần Hoài ức chính mình không thừa nhận, hơn nữa hiện tại cũng không có chứng cứ, hai bên nào cũng cho là mình phải. Liền cương ở chỗ này. Nhưng là giáo sư Diệp vô điều kiện lựa chọn tin tưởng Khương Anh. Giáo sư Diệp nói, hai người các ngươi tình huống này, cho nhau trong lòng đều có cây châm, Khương Anh không thể tiếp thu nhà ngươi đã có một cái hài tử, hôm nay miễn cưỡng cho các ngươi khuyên hảo, về sau nhật tử cũng là gà bay chó sủa, hai đứa nhỏ ở bên nhau, kia có thể không đánh không náo. Rất có khả năng đến cuối cùng, một cái đều giáo không tốt. Theo ta thời à, các ngươi hai cái đều tuổi trẻ, hiện tại ly đều có thể cho nhau một lần nữa bắt đầu. Hà tất làm cả đời oán lữ, đến nỗi nói cái gì ly hôn gia đình đối hài tử có bất hảo ảnh hưởng, chúng ta đây ai đều không thể phủ nhận cái này cách nói, chính là mỗi ngày cãi nhau đánh nhau gia đình, đối hài tử ảnh hưởng liền hảo sao, các ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Giáo sư Diệp đều nói như vậy, đang ngồi lãnh đạo tưởng tượng, hình như là đạo lý này Nga, xem này hai người hôm nay trận trượng, không cho bọn họ ly hôn, khả năng sẽ nháo đến hai bên cũng vô pháp công tác, còn nói cái gì dưỡng hài tử. Tần Hoài ước thấy đại thế đã mất, khẽ cắn môi, ly hôn ta đồng ý, ta dù sao cũng là cái sinh viên, nhược nhược đi theo ta về sau có thể được đến càng tốt giáo dục. Ngươi đánh giám, kết hôn trước liền làm ra cái tư sinh tử, ngươi dạy đến hảo cái gì hải tử. Khương Niên Khánh chửi ầm lên, hắn cũng lựa chọn vô điều kiện tin tưởng chính mình muội muội. Tần Hoài ước sờ soạng trên mặt thương, Khương Niên Khánh đánh người, ta có phải hay không có thể báo nguy. Đang nói, Cố Xương Đông tới rồi. Khương Anh một lòng rơi xuống trong bụng. Trên tường đồng hồ kém một phút đến 8 giờ, Cố Xương Đông không có đến trễ, hắn mang theo có thể làm Khương Anh bắt được nhược nhược nuôi nấng quyền tư liệu tới. Người khác cũng không biết Cố Xương Đông là tới đưa tư liệu, đặc biệt là giáo sư Diệp, hắn vẫn luôn thực nhìn chúng Cố Xương Đông cái này văn bối, nhưng là hôm nay không nghĩ nhìn đến hắn, hắn còn tưởng rằng là có người báo cảnh, Cố Xương Đông là bỏ ra cảnh trảo Khương Nhân Khánh. Hắn chỉ vào trong phòng nhân đạo, các ngươi ai báo cảnh, gia đình mâu thuẫn, phu thê hai người nổi lên khoe miệng. Đại cứu ca sinh khí dưới tấu muội phu, nhiều bình thường sự, các ngươi báo nguy làm gì, mất mặt không, à, mất mặt không nào. Giáo sư Diệp lại chỉ vào ở một bên điều giải quan trường khoa, lão quan, ta còn nhớ rõ năm ấy các ngươi phu thê cãi nhau, ngươi đem ngươi tức phụ khí về nhà mẹ đẻ, ngươi kêu ba cái cứu huynh cho ngươi đánh tới bệnh viện đi, ngươi lúc ấy báo nguy sao. Lão quan xương cốt đều bắt đầu đau, giáo sư Diệp bên vực người mình mọi người đều biết, hắn này thái độ rõ ràng là hướng về Khương Anh, bất quá giáo sư Diệp nói cũng đúng, bị đại cứu ca tấu mấy quyền, chỗ nào liền đến muốn báo nguy nông nỗi, đó là ý định tưởng ly hôn bất quá đi. Lão quan nói, ta nào dám báo nguy, từ bị ta mấy cái cứu huynh sửa trước quá, ta cũng không dám cùng ta tức phụ tranh luận. Giáo sư Diệp lúc này mới gật đầu, sau đó hướng về phía cô Sương Đông nói, ngươi đi đi, nơi này không chuyện của ngươi, này thuộc về gia đình tranh cãi, chúng ta đơn vị là có thể cấp điều giải, không dùng được các ngươi đồn công an người tới xử lý. Cô Sương Đông. Cô Sương Đông nói, ta tới đưa tư liệu, cấp. Hành hành, vậy ngươi cho ta đi. Giáo sư Diệp đem Cố Sương Đông trên tay văn kiện một phen chịu lại đây, sau đó ý bảo hắn đi ra ngoài, hắn cho rằng Cố Sương Đông trên tay tư liệu là cho hắn, tùy tay rút ra xem, sắc mặt càng ngày càng đen, chờ xem xong rồi, đột nhiên chụp ở trên bàn, tức giận đến mặt bộ cơ bắp run rẩy. Thật là thói đời ngày sau, còn thể thống gì? Giáo sư Diệp đem không quan hệ nhân viên tất cả đều thỉnh ra văn phòng, cái kia tính tình táo bạo Khương Niên Khánh cũng bị hắn đuổi ra đi, giáo sư Diệp ngại Khương Niên Khánh quá xúc động. Chỉ biết động thủ kỳ thật không giúp được Khương Anh ly hôn tranh cãi. Còn có cô Sương Đông, tuy rằng tư liệu là hắn mang về tới, nhưng hắn cũng không thích hợp lưu lại. Tư liệu thượng chứng cứ vô cùng xác thực, có quan hệ sự kiện trải qua biểu đạt rất rõ ràng. Tần Hoài Ước không hạ phong phía trước, ở Bình Thành quê quán có cái tình đầu ý hợp đối tượng, Tiêu Tiết Trọng Mai, không đợi đến kết hôn, Tần Hoài Ước muốn hạ phóng hai người chia tay, không mấy tháng Tiết Trọng Mai sinh hạ một cái hài tử, đưa đến Tần Hoài Ước quê quán nuôi nấng. Căn cứ bà mụ hồi ức, lúc ấy bồi ở cho thuê trong phòng sinh sản, chính là Tần Hoài Ước, hắn chính miệng nói chính mình là hài tử phụ thân, cũng là, nếu không phải hài tử thân sinh phụ thân, phòng sinh huyết ô như vậy trọng, nào có nam nhân chịu đi vào, nhưng là bà đỡ còn khen Tần Hoài Ước đối kia nữ nhân là thật tốt. Nhưng vấn đề là, Tiết Trọng Mai cũng không tính toán đi theo Tần Hoài Ước hạ phong đến làng trài, quá nhìn không tới tương lai nhật tử, mà là lựa chọn chia tay, hai người như vậy phong khẩu, Tiết Trọng Mai mẫu thân tái giá Khương Phú Hải, cấp Tiết Trọng Mai sửa tên kêu Thẩm Trọng Mai. Rốt cuộc là Tần Hoài Ước cùng Tiết Trọng Mai sinh hài tử trước đây, vẫn là Thẩm Mạn Như sau gả Khương Phú Hải, đường động nơi này trước sau trình tự là như thế nào, Khương Anh trượng phu cùng chính mình dị phụ dị mẫu tỷ tỷ sinh cái hài tử, còn đặt ở quê quán dưỡng, nhiều cách đứng người, này hôn nhân có thể quá đến đi xuống liền gặp quỷ. Giáo sư Diệp đem tư liệu ném tại trên mặt bàn, không có gì hảo thuyết, ly hôn đi, hài tử về Khương Anh, các người hai cái xem là đơn vị điều giải ly hôn, vẫn là thượng tòa án khởi tố ly hôn. Tòa án nếu là hỏi ta ý kiến, ta còn là kiên trì nhược nhược về Khương Anh. Còn có, đừng cùng ta xả cái gì hộ khẩu, công tác, không có nuôi nấng năng lực chuyện ma quỷ, này đó đều có thể giải quyết, không phải cự tuyệt ly hôn lý do. Tần Hoài Ước ăn lớn như vậy buồn mệt, cái kia Cố Sương Đông vì cái gì muốn xen vào việc người khác đi điều tra hắn hạ phóng trước riêng tư, khó trách Khương Anh kiên quyết muốn ly hôn, sẽ không cùng Cố Sương Đông đã sớm tốt hơn đi. Hắn chỉ vào Khương Anh chất vấn, Khương Anh, ngươi như vậy vội vã ly hôn, nguyên lai là tìm hảo nhà tiếp theo, ngươi coi trọng nhân gia đồn công an phó sở trưởng, hai người các ngươi khi nào tốt hơn. Ở hắn trong ấn tượng, Khương Anh là cái chỉ nhìn chúng bề ngoài nông cạn nữ nhân, lúc trước ở làng trài chết sống phải gả hắn, cũng bất quá là bởi vì hắn này phó túi ra, so làng trài sở hữu chưa lập gia đình nam nhân đều đẹp mà thôi. Khương Anh cùng Cố Sương Đông nếu là không có gì vấn đề, Cố Sương Đông vì sao sẽ giúp nàng đi Bình Thành điều tra. Tần Hoài Ước chỉ cảm thấy chính mình trên đầu đều mau xanh lẻ. Là cái nam nhân đều không thể nhẫn, hắn phẫn nộ chỉ trích, ta 4 năm không quay về, chính là ngươi xuất quỹ lý do sao. Khương Anh đã khi đến không thể lại khí, ly hôn thời điểm, là nhất có thể nhìn ra một người nam nhân chân thật sắc mặt, Tần Hoài Ước này một câu, là có thể bại hoại rất Khương Anh sở hữu thanh danh. Bên ngoài người chỉ biết truyền Khương Anh tác phong bất chính, trước xuất quỹ nháo ly hôn, hắn Tần Hoài Ước mới là người bị hại, vô tội đáng thương nam nhân, đối Khương Anh chửi rủa. Sẽ cái quá Tần Hoài Ước hôn trước có tư sinh tử, Tần Hoài Ước có thể đem chính mình từ ly hôn phong ba trích sạch sẽ, còn có thể được đến người khác đồng tình đâu. Khương Anh không thể liên lụy giúp nàng Cố Sương Đông. Nàng nói, ngươi bịa đặt ta liền tính, đừng liên lụy những người khác, là ngươi giấu giếm trước đây, đem hôn tiền sinh hải tử dưỡng ở trong nhà, mặt khác ta xuất quỹ, ngươi đừng đem cô phó sở trưởng xả tiến vào, hắn cùng quý mặc sinh thu chân châu, ta vì thấu tới kinh lộ phí, bán quá hắn hai viên chân châu mà thôi. Tần Hoài Ước nói. Hời hợt chi giao, hắn là có thể buôn ba 1.000 nhiều km đi Bình Thành, đào ta riêng tư giúp ngươi ly hôn, này không thể nào nói nổi. Giáo sư Diệp đánh gãy bọn họ khắc khẩu, đối Tần Hoài Ước nói, là ta kêu cô Sương Đông đi, bởi vì ở Hợp huyện, Khương Anh đã cứu ta mệnh, ta nghe nói Khương Anh muốn ly hôn, đã kêu Sương Đông đi Bình Thành hỏi thăm một chút nhân phẩm của ngươi, nhìn xem đoạn hôn nhân này là khuyên giải vẫn là khuyên phân, kết quả đâu, tư liệu thượng các ngươi cũng thấy được, không có cùng tất yếu, phân, cần thiết phân. Giáo sư Diệp như vậy một giải thích, đang ngồi các vị lãnh đạo bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là giáo sư Diệp làm cố Sương Đông đi, kia này liền nói quá khứ, giáo sư Diệp muốn báo ân, hắn lại nhất bên vực người mình, như vậy an bài một chút đều không kỳ quái. Ngay cả Tần Hoài Ước đều cam chịu cái này cách nói, Khương Anh trong lòng lại có chút nghi hoặc, thật là giáo sư Diệp làm cố Sương Đông đi, kia cố Sương Đông ở trong điện thoại cũng chưa nói, tính, quay đầu lại hỏi lại hắn đi, có giáo sư Diệp hỗ trợ, ly hôn sự cuối cùng gõ định rồi. Giáo sư Diệp còn gọi cố Sương Đông phối hợp một chút, nếu thiếu cái gì tư liệu, làm hắn cấp địa phương đường phố gọi điện thoại, kêu đối phương chuẩn bị tốt vẽ truyền thần lại đây, cần phải hôm nay đem cái này hôn cấp ly rớt. Có giáo sư Diệp nói cùng cố Sương Đông ở, hôn ly thực thuận lợi, giữa trưa đổi ở cục dân chính tan tầm trước, Khương Anh bắt được ly hôn giấy chứng nhận. Ly hôn trong quá trình, Tần Hoài Ước không nói một lời, nên ký tên, cũng không để Nhược Nhược nuôi nấng quyền sự, Khương Anh trực tiếp ở trong hiệp nghị viết thượng, Nhược Nhược năm mãn 18 tuổi phía trước, không cần Tần Hoài Ước chi trả bất luận cái gì nuôi nấng phí. Tần Hoài Ước tiếp nhận rồi chống đỡ hết nổi phó nuôi nấng phí, cũng liền từ bỏ Nhược Nhược thăm hỏi quyền, thực hảo, Khương Anh mới không cần hắn tiền, mỗi tháng kia mấy đồng tiền nuôi nấng phí, nàng nửa ngày liền tránh ra tới, ly hôn, nàng liền không hy vọng hắn tới quấy rầy nàng cùng Nhược Nhược sinh hoạt. Mãi cho đến đi ra cục dân chính, Khương Anh bước chân nhẹ nhàng, như là ném xuống một thân gông xiềng, trên mặt tươi cười chưa từng có như vậy tươi đẹp quá. Tần Hoài Ước đột nhiên gọi lại nàng, Khương Anh. Khương Anh xoay người, ngươi còn có chuyện gì? Mau nói. Tần Hoài Ước thẳng đến bắt được ly hôn chứng kia một khắc, mới tin Khương Anh là thật sự muốn cùng hắn ly hôn, mà không phải giận dỗi uy hiếp. Hắn tự tin tất cả đều sụp đổ, trước kia là hắn coi thường Khương Anh, chịu đựng ủy khuất cùng nàng kết hôn. Khương Anh khi đó đối hắn mọi cách lấy lòng, nghe được khôi phục thi đại học tin tức, cổ vũ hắn thi đại học, hắn thi đậu tốt nghiệp đại học, Khương Anh lại muốn cùng hắn ly hôn. Cỡ nào châm chọc a, hắn cho rằng không xứng đôi hôn nhân, là Khương Anh trước đưa ra ly hôn. Hắn từng câu từng chữ nói, Khương Anh, ngươi có biết hay không ngươi từ bỏ cái gì, ngươi nhất định sẽ hối hận cùng ta ly hôn. Khương Anh cười nhạo, dương dương trên tay ly hôn chứng, ngươi nguyên phối thân phận sao, ta thật sự không nghĩ muốn, này trương ly hôn chứng chính là tốt nhất chứng minh. Tần Hoài Ước cũng không quay đầu lại rời khỏi, hắn nhất định phải kêu Khương Anh hối hận, mà là một người hối hận tốt nhất biện pháp, chính là cưới một nữ nhân, thay thế nguyên bản nên là Khương Anh vị trí, hắn về sau nhất định sẽ công thành danh thoại, sẽ tránh hạ vô số tiền cùng danh vọng. Đến lúc đó đứng ở hắn bên người bị gọi Tần Phu Nhân, không hề là nàng Khương Anh, mà là một nữ nhân khác. Đến lúc đó, Khương Anh nhất định sẽ hối hận, Tần Hoài Ước trong lòng nghĩ như vậy, trong đầu liền nghĩ tới Thẩm Trọng Mai, không biết vì cái gì, dĩ vãng cái loại này ái mà không được chua sót, đột nhiên liền không như vậy mãnh liệt. Khương Anh có thể ở nửa ngày thời gian bắt được nàng vẫn luôn khát vọng ly hôn chứng, ít nhiều giáo sư Diệp cùng Cố Sương Đông hỗ trợ, nàng tưởng thỉnh bọn họ ăn cơm, Cố Sương Đông hướng viện nghiên cứu gọi điện thoại. Giáo sư Diệp nói hắn giữa chưa vội, chờ cuối tuần thời điểm lại đi Khương Anh ra. Khương Niên Khánh nói, kia trước hết mời đại huynh đệ ăn một bữa cơm, cuối tuần ở nhà thỉnh giáo sư Diệp. Ba người đi Cẩm Vân tiệm ăn, muốn một cái phòng nhỏ, Khương Niên Khánh điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn, làm lao bản nhanh lên thượng đồ ăn. Khương Niên Khánh biết được Tần Hoài Ước kết hôn trước có nhi tử, trong lòng khí không được, hiện tại còn đoán giận nói, vừa rồi các ngươi làm gì không cho ta tấu hắn. Dựa theo hắn tính tình, không cho Tần Hoài Ước chân đánh gãy đều không tính xong. Lão bản thượng hồ trà phổ nhị, Khương Anh cấp Khương Niên Khánh cùng Cố Sương Đông đều đổ một ly, nói, về sau không cần nhắc lại hắn. Hảo hảo, về sau không đề cập tới. Đồ ăn lên đây, có một đạo hấp trứng cá mực, Khương Niên Khánh cùng Cố Sương Đông giới thiệu nói, đây cũng là lỗ đồ ăn danh đồ ăn, đại huynh đệ nếm thử. Khương Anh cười nói, Cố phó sở trường vào Nam ra Bắc, các phe phái danh đồ ăn phòng trừng đều hưởng qua, ngươi cũng đừng ở hắn trước mặt hiến vật quý. Cố Sương Đông khẳng định cũng là cái đồ tham ăn. Lúc trước ở Hợp huyện tiệm cơm tử điểm món ăn Quảng Đông, mệt hắn nghĩ ra được, Khương Anh nghĩ đến vẫn là nhịn không được mỉm cười. Cố Sương Đông xem một cái Khương Anh, liền hiểu được nàng đang cười cái gì, lúc ấy ở Khánh Tường tiệm cơm, cũng không biết như thế nào, liền thuận miệng như vậy vừa nói, sau đó vừa lúc Khương Anh ở, liền cho hắn làm như vậy một bản, hắn suy nghĩ một chút, cũng không cấm cười rộ lên. Khương Niên Khánh xem Khương Anh nếm một ngụm hấp trứng cá mực, hơi hơi nhăn lại mì, hắn cười hỏi, Khương Anh, có phải hay không này hấp trưng cá mực làm không đạo nghĩa, ta đây đến tìm lão bản nói đi. Lão bản vừa lúc tới thượng đồ ăn nghe được, mâm hướng trên bàn một gác, nơi nào bất chính tông, nếu không ngươi làm một đạo đi. Thân là một cái đầu bếp, bị người nghi ngờ chiêu bài đồ ăn bất chính tông, kia xác định vững chắc là muốn tức giận. Khương Niên Khánh một lóng tay Khương Anh, đúng lý hợp tình, ta muội nói, phàm là nàng nếm đến nhíu mày, khẳng định không đạt tiêu chuẩn. Vậy ngươi muội muội vẫn là cái kim đầu lưỡi. Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai dạy ra tới. Khương Niên Khánh mặt có đắc ý, ta ông ngoại cuối cùng giáo một cái đồ đệ, Khương Anh à, ta ông ngoại khen nhất có thiên phú một cái. Lão bản giống như nghe qua Khương Anh tên này, suy nghĩ nửa ngày nghĩ không ra, người ông ngoại là Lâm Xuân Phong. Khương Niên Khánh nhắc tới nhà mình qua đời ông ngoại còn thực tự hào, ngươi tại đây một mảnh ăn cơm cửa hàng, liền chưa từng nghe qua Lâm Xuân Phong đại danh. Tiếu Vọng Bình đương nhiên biết Lâm Xuân Phong đại danh, lúc trước hắn ở kinh thị khách sạn lớn Tức Khoai Tây thời điểm, liền xem qua Lâm Xuân Phong làm món này, ngày đó buổi tối hắn ở phòng bếp lớn dựa theo ban ngày xem bước đi, dùng dư lại nguyên liệu nấu ăn học làm hấp trứng cá mực, luôn là làm không ra cái kia hương vị. Lâm sư phó thấy được, cũng không có mắng hắn, hắn không có đã lệ sư. Lâm sư phó thấy hắn cần cù chịu học, một chút cũng không có tàng tư, thân thủ dạy hắn này nói hấp trứng cá mực. Lâm sư phó dạy hắn đến quá nửa đêm, hắn chưa từng gặp qua đối người như vậy hòa ái đại sư phụ, khi đó, hắn chỉ là cái Tức Khoai Tây, liền học đồ đều không tính là. Tiếu Vọng Bình xoa xoa đỏ lên đôi mắt, lại cẩn thận nhìn nhìn Khương Anh, cười nói, ngươi là Lâm sư phó ngoại tôn nữ, khi đó ngươi mới mười mấy tuổi, mỗi ngày ngâm mình ở sau bếp, ta nhớ rõ ngươi, chỉ chớp mắt ngươi đã lớn như vậy rồi, nên kết hôn đi. Ta có cái cháu trai. Này một liêu liền không biên, Khương Anh vội vàng đánh gậy hắn, tiếu sư phó ta cũng nhớ rõ ngươi, hai chúng ta còn cùng nhau tức quá khoai tây đâu, ta hải tử đều 5 tuổi. Tiếu sư phó rất cao hứng, chúc mừng ngươi kết hôn. Phần 17. Khương Anh, bất quá ta hôm nay đã ly hôn. Tiếu Vọng Bình, đừng khổ sở, ly hôn không gì cùng lắm thì, ta có cái cháu trai. Khương Anh ở cái bàn phía dưới dùng sức đá Khương Niên Khánh một chân, đều do hắn lắm miệng, ly hôn ta rất vui vẻ. Ta hiện tại muốn quá độc thân nhật tử, cảm ơn ngài hảo ý. Tiếu Vọng Bình vội vàng dừng miệng, Khương Anh nhìn qua là rất cao hứng. Hắn chỉ vào đối diện Thái Hưng Lâu, nghĩ nghĩ lại ngậm miệng, Khương Phú Hải vì tái hôn sau lão bà, đem này một đôi thân con cái đều hạ phóng đến khoảng cách kinh thị 1.000 nhiều km địa phương. Khó trách hiện tại hai người bọn họ tình nguyện tới Cẩm Vân tiệm ăn ăn cơm, cũng không muốn đi đối diện Thái Hưng Lâu ăn. Tiếu Vọng Bình nói, Lâm sư phó đã dạy ta nấu ăn, ta cũng coi như hắn nửa cái đồ đệ. Hôm nay này bản cho các ngươi giảm giá 20. Lão bản lại tặng mấy cái rau trộn, năng một hồ hoa điêu đưa lên tới, nói là đưa tặng, Khương Niên Khánh thấy có rượu, câu lấy cô Sương Đông bả vai, đại huynh đệ, chúng ta đây liền uống 2 ly đi. Nửa bầu rượu đi xuống, Khương Niên Khánh đôi mắt đều đỏ, hắn một hai phải cố Sương Đông đem kia phân từ Bình Thành mang về tới tư liệu cho hắn, hắn ngẫm lại việc này đều không thích hợp, Thẩm Trọng Mai cùng Tần Hoài Ước hảo quá, còn sinh đứa con trai, sau lại đem nhi tử đưa đến Tần Hoài Ước quê quán đi dưỡng. Việc này Khương Phú Hải khẳng định không biết. Khương Phú Hải nếu là đã biết, chẳng sợ Khương Anh quá kế đi ra ngoài, hắn cũng sẽ không làm Khương Anh gả cho Tần Hoài Ước. Không phải Khương Phú Hải đau lòng nữ nhi, là hắn cảm thấy mất mặt, Khương Phú Hải là nhất muốn mặt một người. Còn có, cả nước như vậy nhiều địa phương, Thẩm Mạn Như vì cái gì cầu Khương Phú Hải đi quan hệ đem Tần Hoài Ước an bài đến Hợp huyện Hạ Phóng. Thẩm Mạn Như lúc ấy nói Tần Hoài Ước là nàng Bình Thành quê quán bạn tốt nhi tử, muốn tìm cái có người chiếu cố đến địa phương Hạ Phóng. Thẩm Mạn Như khi đó còn không biết Hạ Phong thanh niên trí thức có một ngày có thể thi đại học, còn có trở về thành cơ hội, nàng hẳn là đưa cái tuấn tú có tài khí hậu sinh đi Hợp huyện, vạn nhất Khương Anh nhìn chúng, một kết hôn liền lại sẽ không trở về, bất chính hảo sấn Thẩm Mạn Như tâm ý, thật là nhất tiễn song điêu. Khương Niên Khánh khí một phách cái bàn, Khương Anh, ngươi khi đó có phải hay không nói qua, phải gả người liền phải tìm cái nhất tuấn, chỉ cần đẹp trắng nõn, khác khuyết điểm đều có thể nhẫn, ngươi có phải hay không nói qua lời này? Thẩm Mạn Như khả năng chính là bởi vì Khương Anh này một câu, liền đem lớn lên miễn cưỡng có thể xem Tần Hoài Ước đưa đến Hợp huyện, Tần Hoài Ước bạch ra, hơn nữa hắn khi đó là cao trung sinh, xem như có văn hóa, Hợp huyện ánh sáng mặt trời thời gian trường, tử ngoại tuyến lại mãnh liệt, không nói bộ dạng đi, ít nhất tìm không thấy so Tần Hoài Ước càng bạch tiểu bạch kiểm. Lúc trước Tần Hoài Ước vừa đi, Khương Anh đúng là tình đầu sơ khai tuổi tác, nhưng không phải một đầu tài đi vào. Khương Anh kéo hắn ngồi xuống. Khi còn nhỏ nói qua nói ta sao có thể nhớ rõ, ngươi uống nhiều đi, dư lại này nửa bầu rượu không được uống nữa. Muốn nói cũng là nguyên thân nói, nàng nhưng không nhận. Cố Xương Đông mạc danh sờ sờ sơn mặt, hắn lớn lên ít nhất ném Tần Hoài Ước một cái phố, hẳn là tính tuấn đi. Khương Niên Khánh cầm tư liệu liền phải ra cửa, Khương Anh vội hỏi nói, ngươi lại muốn làm gì đi. Khương Niên Khánh quay đầu lại cười, ta không phải qua đi đánh nhau, ta chính là làm Khương Phú Hải nhìn xem, hắn hảo con rể, hảo lão bà, hảo kế nữ. Liên hợp lại chơi hắn này ra cho hay. sân khấu kịch đều đã đáp thượng, như thế nào có thể không có xem diễn người đâu. Khương Anh nghĩ nghĩ, tính, làm hắn đi thôi, chỉ cần hắn không đánh nhau là được. Phòng chỉ còn lại có Khương Anh cùng Cố Xương Đông, hai người cũng không biết nói cái gì, Khương Anh liền chọn cái đề tài, đa tạ giáo sư Diệp nhớ, còn cố ý kêu ngươi đi một chuyến Bình Thành, cuối tuần ta tưởng thỉnh các ngươi hai tới trong nhà ăn cơm, ta ra vào viện nghiên cứu không có phương tiện, có thể phiền toái ngươi cùng giáo sư Diệp nói một tiếng sao. Cố Xương Đông mí môi, đáp, hảo, lần trước đưa heo tạc canh, giáo sư Diệp chính nói muốn đi trong nhà xem lực lượng. Kêu hành, cuối tuần chờ các ngươi. Cố Xương Đông lại nhìn đến cái kia tiểu trong rổ cà mèn, vẫn là lần trước tân mua còn cấp Khương Anh. Khương Anh nói, dự bị mang cho ngươi cùng Quý Mạc Sinh cơm sáng, bất quá đều lạnh. Ta đây mang về đi. Cố Xương Đông nói, nhiệt nhiệt có thể làm cơm tối. Khương Anh gật gật đầu, Cố Xương Đông hỏi nàng kế tiếp tính toán, Khương Anh nói muốn trước kiếm tiền. Khương Niên Khánh thực mau trở lại, xem hắn biểu tình hưng phấn không được, còn một cái kính hỏi Khương Anh, lão muội, ngươi như thế nào không hỏi xem ta vừa rồi qua đi đã xảy ra cái gì? Có cái gì hảo hỏi, Khương Phú Hải khẳng định bị chọc tức không nhẹ, bằng không ngươi có thể như vậy cao hứng. Khương Niên Khánh cười ha ha, đoán một chút không sai. Khương Niên Khánh quá khứ thời điểm nói Khương Anh ly hôn chứng đều bắt được tay, Khương Phú Hải mắng bọn họ huynh muội hai cái làm trời làm đất, Khương Niên Khánh đem tư liệu ném cho Khương Phú Hải xem. Nói hắn tán thành đương thân nhi tử giống nhau hảo con rể, ở cưới Khương Anh phía trước, liền cùng hắn hảo lão bà mang lại đây nữ nhi sinh đứa con trai. Khương Phú Hải khí muốn bắt gậy gộc đánh Khương Niên Khánh, Khương Niên Khánh lập tức né tránh, đánh ta làm cái gì, là ngươi hảo con rể, hảo lão bà, hảo kế nữ làm chuyện tốt, chúc mừng ngươi đến cái tiện nghi cháu ngoại. Khương Anh sau khi nghe xong cũng là không biện pháp, Khương Niên Khánh cùng Khương Phú Hải, này đôi phụ tử là hảo không được. Cố Xương Đông tan tầm sau đi viện nghiên cứu. Vừa lúc nhận được giáo sư Diệp đưa hắn hồi ký túc xá, giáo sư Diệp ký túc xá là đống 2 tầng chuyên gia lâu, bên trong ở 2 hộ, tương đối ưu tĩnh, hắn nói Khương Anh cuối tuần tưởng thỉnh giáo sư Diệp đi trong nhà ăn cơm. Giáo sư Diệp đáp ứng xuống dưới, nguyên bản liền tính toán cuối tuần đi xem lực lượng, giáo sư Diệp hỏi, đúng rồi, ngươi như thế nào đột nhiên sẽ nghĩ đến đi Bình Thành điều tra Tần Hoài Ước. Giáo sư Diệp cũng không có kêu Cố Xương Đông đi Bình Thành, bất quá nếu lúc ấy hắn không đồng ý tới, Khương Anh thanh danh liền giải thích không rõ. Cố Xương Đông nói, là Khương tiểu muội, nàng trong lúc vô ý nghe được Tiền Đông Hương gọi điện thoại, mới biết được bí mật này, ngày đó ở nhà ga nàng nói cho ta, nói nếu nàng tỷ phu không chịu ly hôn, theo ta thấy ở Khương Anh đã cứu ngài phân thượng giúp nàng tỷ tỷ, ta vừa lúc đi Bình Thành, nghĩ đến này sự tình, liền điều tra một chút. Khương tiểu muội lúc ấy xác thật đơn độc cùng Cố Xương Đông nói qua nói mấy câu, giáo sư Diệp nói, Khương Anh cái này tiểu muội muội, vẫn là không tồi. Cố Xương Đông cấp giáo sư Diệp đưa đến chuyên gia lâu viện môn khẩu, mới trở về nhà, Quý Mạc Sinh ở trong xương phòng ngủ còn không có rời giường, một đi một về khai 2-3 ngàn km xe, sắc thật mệt muốn chết rồi. Cố Xương Đông đem mang về tới bảo ngư hải sâm nguyên bối cháo còn có sủi cảo tôm xíu mại nhiệt, Quý Mạc Sinh chính mình đã bị mùi hương câu tỉnh lại. Hắn lo chính mình đi đánh răng rửa mặt, sau đó cầm chén đũa, gắp một cái tôm bóc vỏ xíu mại, tôm bóc vỏ ngọt thanh cùng mùi thịt thấm vào quá gạo thơm nồng. Làm hắn nhịn không được lại ăn một cái. Hắn vừa thấy kia mới tinh cà mèn, cười nói, đây là Khương Anh tay nghề đi, tứ ca, Khương Anh thuận lợi ly rất sao. Ly. Cố Xương Đông nói, này một chuyến đi Bình Thành giúp Khương Anh tra tư liệu, ngươi không cần ở bên ngoài lắm miệng. Quý Mạc Sinh khó hiểu, phí như vậy nhiều công phu, buôn ba mấy ngàn km, vì cái gì không cứ gọi Khương Anh biết, tứ ca, ngươi làm gì không cùng Khương Anh nói à, lúc này, cũng không phải là làm tốt sự không lưu danh thời điểm, nàng đã ly hôn. Ngươi cố kỵ cái gì? Cố Xương Đông đem hôm nay sự đại khái nói một lần, hắn chỉ là cho phân tư liệu, Tần Hoài Ước liền đỉnh đầu đạo đức chụp mũ khấu hạ tới, nói Khương Anh xuất quỹ, thiếu chút nữa Khương Anh đã bị bắt một chậu nước bẩn, may mắn giáo sư Diệp che chở Khương Anh, nàng mới có thể thanh thanh bạch bạch ly hôn. Việc này cái quan định luận, người khác hỏi ngươi, ngươi cũng đến nói là giáo sư Diệp làm chúng ta đi, đừng cho Khương Anh thêm không cần thiết phiền toái. Quý Mạc Sinh có khí không địa phương giải, hung hăng ăn hai cái thủy tinh tôm bóc vỏ sủi cảo. Dựa vào cái gì à, rõ ràng là Tần Hoài Ước phạm sai lầm trước đây, Quý Mạc Sinh đột nhiên nhớ tới, lại vui vẻ, tính hạ thời gian, Khương Anh trước bà nên đến kinh thị. Tưởng tượng đến Tiền Đông Hương chờ tới cha tấn Khương Anh phản bị đuổi đi, Quý Mạc Sinh trong lòng buồn bực mới tính tiêu tán một chút. Cố Xương Đông nói, một hồi Tiền Đông Hương thượng Khương Anh ra môn, Khương Niên Khánh phỏng trừng muốn báo nguy, ngươi ăn đi, ta đi trong sở nhìn xem. Nói đến Tiền Đông Hương, nàng này sẽ mang cả gia đình thượng kinh, tới rồi kinh thị ga tàu hỏa. Kích động hốc mắt đều đỏ, nơi này là Bắc Kinh thành A, ga tàu hỏa chính là khí phái, chính là người quá nhiều, nàng đều sợ không rõ phương hướng rồi. Thẩm Mạn Như ở trong điện thoại cho nàng địa chỉ, nói là Khương Phú Hải tiêu tiền cấp Khương Anh đặt mua phòng ở, rốt cuộc là khai khách sạn lớn, chính là rộng rãi. Tiền Đông Hương vừa nghe lập tức chiêu cáo thiên hạ, nói nàng một nhà muốn thượng kinh thị hưởng phúc đi, nàng không cùng nhi tử nói, sợ nhi tử không cho người trong nhà tới, làm gì không tới, nhi tử nhạc phụ đại nhân đặt mua như vậy đại sân, đương nhiên muốn tới. Tiền Đông Hương ra nhà ga, trực tiếp đi Thẩm Mạn Như cho nàng địa chỉ. Tiền Đông Hương một nhà tới rồi sư tử ngõ nhỏ, Khương Anh cùng Khương Niên Khánh cũng vừa lúc đã trở lại, bọn họ mới vừa đi đến đầu hẻm, liền nghe được bên trong ầm ĩ không thôi, Khương Anh cùng Khương Niên Khánh cho nhau xem một cái, giống như nghe được Vệ Xuân Cần cùng Nhược Nhược khóc kêu thanh âm. Bọn họ hai cái vội vàng chạy mau vài bước, cửa nhà cãi cỏ ồn ào đều là người, Tiền Đông Hương mang theo nhà nàng lao lao tiểu tiểu một đống người, còn có cửa xem náo nhiệt hàng xóm, đem Khương Anh cửa nhà đều đổ lên, Nhược Nhược vẫn luôn ý đồ ngăn cản bọn họ, nhìn đến Khương Anh trở về, vội vàng hô, mụ mụ, người xấu muốn cướp nhà của chúng ta. Tiền Đông Hương mắng, ta là người nãi nãi, nhà chính đương nhiên phải cho lão nhân trụ, xảo cái gì xảo. Nàng chỉ huy gọi người đem Khương Niên Khánh cùng Vệ Xuân Cần ở chính phòng phòng đồ vật đều dọn ra tới, đem nàng chính mình đồ vật dọn đi vào. Vệ Xuân Cần biết Khương Anh hôm nay là đi ly hôn, nhưng là không biết có thuận lợi hay không, nhiều người như vậy nàng căn bản ngăn không được, nhìn đến Khương Anh cùng Khương Niên Khánh đã trở lại, nàng khóc ròng nói, ta cùng bọn họ nói quá nha, ta nói ngươi hôm nay ly hôn đi, bọn họ càng không tin, còn mắng ta kêu ta cút đi. Tân Bảo Tường chạy tới chạy lui, viện này thật lớn, so trong nhà phá phòng ở khá hơn nhiều, ta muốn ở nơi này, ta không quay về. Trong nhà bùn sân một chút vũ tất cả đều là bùn, nơi này sân cư nhiên là nền đá xanh gạch, còn có một cái giếng nước, còn có một cái bàn đu dây giá, hắn ngồi vào bàn đu dây thượng, mệnh lệnh Nhược Nhược, ngươi, về sau chính là ta tiểu nha hoàn, ta mệnh lệnh ngươi nhanh lên tới đẩy ta. Nhược Nhược một phen cho hắn từ bàn đu dây thượng kéo xuống tới, tiểu nắm tay liền tiếp đón đến trên mặt hắn, đây là cứu cứu làm cho ta bàn đu dây, ngươi cũng ngay. Khương Anh một phen kéo ra ở kia loạn chỉ huy Tiền Đông Hương, ngươi làm cái gì, chạy đến nhà ta cáo ngươi tư sấm dân trạch. Tiền Đông Hương mắt trợn trắng, vẫn là mạnh miệng không được, cho rằng có cái phá phòng ở ghê gớm, còn không phải Khương Phú Hải ra tiền, Khương Phú Hải có thể cho này tiền, đó là xem ở con rể có bản lĩnh, có thể cho hắn cái này lão nhạc phụ tránh mặt mũi, cũng không phải là nhìn Khương Anh mặt mũi. Tiền Đông Hương nói, Khương Anh, ngươi không cần không biết đủ, ngươi không muốn về quê, cha ngươi đưa tiền cho ngươi đặt mua phòng ở. Nhà của chúng ta cũng thỏa hiệp, chúng ta chuyển nhà tới kinh thị, ngươi còn muốn thế nào? Khương Anh đều khí cười, ta liền hỏi một chút, là ai kêu các ngươi tới? Đương nhiên là mẹ ngươi, tự mình gọi điện thoại cho ta, kêu chúng ta thượng kinh tới hưởng phúc. Thiền Đông Hương đắc ý nói. Khương Anh tưởng, cái kia Thẩm Mạn Như đang làm cái gì, rốt cuộc là hy vọng nàng ly hôn vẫn là không hy vọng nàng ly hôn, xem Thẩm Mạn Như chiêu số, đem Thiền Đông Hương một nhà lộng lại đây thêm phiền chế tạo không hài hòa, kia khẳng định là hy vọng nàng ly hôn. Nàng đã ly hôn, vừa lúc như nàng mong muốn. Khương Anh nói, vậy ngươi có thể là đâm quỷ, ta mẹ đã chết, ngươi đều có thể cùng người chết câu thông, ta xem ngươi ly chết cũng không xa. Giam chú chính mình bà chết, Tiền Đông Hương đi lên liền phải phiến Khương Anh miệng tử, Khương Anh trước một bước, trở tay cho nàng một cái đại tát hai. Thanh Thúy một cái tát, Tần gia người đều ngốc, con dâu cư nhiên đánh bà, trên đời này không có đạo lý này, Tần Hoài ước trở về cần thiết cấp Khương Anh đánh chết. Tiền Đông Hương ngồi vào trên mặt đất kêu rên, ngươi đánh chính mình bà thiên lý bất dung, nhà ta Tần Hoài ước nhất định sẽ đánh chết ngươi. Khương Anh lấy ra thuộc về chính mình kia trương ly hôn chứng, này hôn ly cũng thật kịp thời. Nàng nói, đây là ta cùng ngươi nhi tử ly hôn chứng, ngươi hiện tại không phải ta bà, ta đánh chính là cái tự tiện xâm đến nhà ta đáng giận lao thái bà, nàng muốn đánh ta tự vệ mà thôi, ngươi chạy nhanh lăn ra nhà ta, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiền Đông Hương không thể tin được, thật ly. Kia sao có thể đâu, nàng nhi tử chính là sinh viên, Khương Anh ái nàng nhi tử ái muốn chết, nàng liền như vậy ly. Tiền Đông Hương không nghĩ tin tưởng, chính là ly hôn chứng thượng rõ ràng, Khương Anh cùng nàng nhi tử xác thật là ly, nàng con ăn vạ không muốn đi, ta đây này cả gia đình muốn đi nơi nào. Khương Anh cho nàng chỉ con đường, ngươi có thể đi tìm ngươi tôn tử thân mụ. Nói hiệu nói vượng, bảo tường cha mẹ đều đã chết, là chúng ta nhận nuôi tới. Tiền Đông Hương không chịu người ở bên ngoài trước mặt thừa nhận Tần Bảo Tường là Tần Hoài Ước tư sinh tử. Khương Anh nghe xong đều muốn cười, cảm ơn ngươi giúp ta nguyền rủa Tần Hoài Ước đi tìm chết, ngươi nói ta vì cái gì có thể cùng hắn thuận lợi vậy ly hôn, ta, bao gồm hắn đơn vị lãnh đạo, đều biết nhà các ngươi con nuôi là Tần Hoài Ước hôn trước tư sinh tử, náo loạn lớn như vậy rèm pha, ngươi cho rằng Tần Hoài Ước còn có thể lưu tại kinh thị công tác, ngươi nằm mơ đi thôi. Nàng lại nói, Tần Hoài Ước sẽ không nói cho ngươi hải tử thân mụ là ai đi. Ta đây nói cho ngươi, là Thẩm Trọng Mai, ngươi như vậy tưởng cùng Thẩm Mạn Như kết thân ra, cái này hảo, ngươi chạy nhanh đi tìm các nàng đi. Khương Niên Khánh trực tiếp cho bọn hắn mang lại đây hành lý tay nải tất cả đều ném tới ngoài cửa, sách tiểu kê giống nhau một tay một cái toàn đuổi ra ngoài. Khương Anh, ngươi đem cửa đóng lại, có người ở nhà của chúng ta nháo sự, ta đi tìm đại huynh đệ báo nguy đi. Chương 18. Khương Niên Khánh báo cảnh, Cố Xương Đông cũng ra cảnh, đem ăn vạ Khương Anh cửa nhà không chịu đi Tiền Đông Hương một nhà, mang về đồn công an giáo dục một phen, Tiền Đông Hương lúc này mới sợ. Tần Hoài Ước vừa mới ly thành hôn, không nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là đi đồn công an tiếp cả gia đình, hắn sức đầu mẹ chán, Tiền Đông Hương tới phía trước, không ai nói với hắn quá, Tần Hoài Ước buổi sáng bị Khương Niên Khánh đánh mặt mũi bầm dập còn không có hảo, bộ dáng muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Tần Hoài Ước ở đồn công an ký tên, mới đem Tiền Đông Hương lánh ra tới, tạm thời an trí tới rồi nhà khách. Tiền Đông Hương nhìn đến tuấn tú lịch sự nhi tử này sẽ cùng cái đầu heo giống nhau, đau lòng nói, nhi tử, Khương Anh đánh ta một cái bàn tay, ngươi nhất định phải giúp mẹ đánh trở về. Tần Hoài Ước không thể nề hà, ta cùng Khương Anh ly hôn, cái kia phòng ở cũng không phải ta nhạc phụ mua tới. Tiền Đông Hương lúc này mới hoàn toàn hết hy vọng, nản lòng nói, ngươi cùng Khương Anh thật ly a? Phía trước đối Khương Anh mọi cách ghét bỏ, thật ly hôn, lại cảm thấy kỳ thật Khương Anh còn có thể nói thượng ưu điểm, tỉ như có thể kiếm tiền, nhi tử thượng kinh đầu một năm phí dụng cũng không muốn trong nhà thao một chút tâm, đều là Khương Anh chuẩn bị tốt. Thật ly, về sau thượng chỗ nào tìm như vậy có khả năng tức phụ đi. Tiền Đông Hương hỏi, Khương Anh nói, Thẩm Trọng Mai là bảo tường thân mụ. Lúc trước Tần Hoài Ước đem hải tử đưa trở về, chỉ nói là hắn cùng nữ nhân khác sinh, chính là không chịu nói hải tử thân mụ là ai, hắn ở dùng chính hắn phương thức, bảo hộ âu yếm nữ nhân, đều nháo đến nước này, Tần Hoài Ước cũng không thể không thừa nhận, là, bảo tường thân mụ là Thẩm Trọng Mai. Tiền Đông Hương trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, lại hận Thẩm Trọng Mai tâm tàn nhẫn liền thân sinh nhi tử đều không cần, lại hận nàng bạc tình quả nghĩa lúc trước vứt bỏ Tần Hoài Ước. Nhưng là Thẩm Trọng Mai dù sao cũng là bảo tường thân mụ, nếu nhi tử ly hôn, dứt khoát cưới Thẩm Trọng Mai được. Kia nếu không ngươi đem Thẩm Trọng Mai cưới đi, kết thành hôn ngươi ở kinh thị hảo hảo công tác, ta đem nàng mang về Bình Thành quê quán đi. Tần Hoài Ước nói hắn hiện tại là công tác nhất quan trọng thời điểm, tổng không thể vừa ly hôn liền cùng vợ trước tỷ tỷ kết hôn, chuyến ra đi ở đơn vị thanh danh không dễ nghe, kết hôn không nóng nảy, hơi chút chờ một chút, chờ hắn công tác ổn định xuống dưới lại nói. Tiền Đông Hương nghĩ đến Khương Anh nói câu nói kia, nói bởi vì bảo tường thân phận, Tần Hoài Ước không có khả năng tiếp tục lưu tại kinh thị đơn vị, Tiền Đông Hương không tin, Khương Anh khẳng định là ở hù dọa nàng. Phần 18. Tần Hoài Ước cả đêm đều không có ngủ, hắn ly hôn, giáo sư Diệp không có khả năng lại chiêu hắn đương trợ lý, vấn đề này cũng không lớn, hắn tin tưởng chính mình năng lực, chẳng sợ làm không thành giáo sư Diệp trợ lý, hắn nhập chức dù sao cũng là kinh thị trọng điểm nghiên cứu khoa học đơn vị, tiền đồ một mảnh rất tốt, hắn nhất định sẽ làm Khương Anh hối hận cùng hắn ly hôn. Tần Hoài Ước càng muốn trong lòng càng không cam lòng. Đồng dạng ngủ không được còn có Khương Phú Hải, hắn ở trong nhà nổi trận lôi đình, đem kia phân tư liệu quăng ngã ở Thẩm Mạn Như trên mặt, Thẩm Mạn Như ngươi an cái gì tâm, Thẩm Trọng Mai cùng Tần Hoài Ước sinh hài tử, ngươi còn cứ gọi ta đem Tần Hoài Ước đưa đến quê quán, đưa đến Khương Anh bên người, chúng ta lão Khương gia như thế nào có thể ra như vậy dèm pha. Nếu Tần Hoài Ước lúc trước không phải hắn đi rồi quan hệ đưa đến hợp huyện, Khương Anh không có khả năng có cơ hội gả cho Tần Hoài Ước. Ngẫm lại Khương Phú Hải liền cảm thấy chính mình bị lợi dụng. Này như thế nào có thể trách ta? Thẩm Mạn Như rảo biện nói, lại không phải ta buộc bọn họ kết hôn, là Khương Anh chính mình phải gả cho Tần Hoài Ước, ngươi hiện tại tới trách ta, ngươi nói đạo lý hay không? Vậy ngươi vì cái gì không nói Tần Bảo Tường là Tần Hoài Ước cùng Thẩm Trọng Mai hai người sinh tư sinh tử? Ngươi đều nói là dèm pha, ta sao có thể ba ba nói ra? Hai người xảo tới rồi hướng đông, xảo giọng nói đều ếch, Thẩm Trọng Mai ở trong phòng nhìn dâng lên thái dương. Trong lòng không sao cả, xảo liền xảo đi, dù sao Khương Anh đã cùng Tần Hoài Ước ly hôn, nàng cùng Tần Hoài Ước chi gian, không còn có một cái vướng bận chán ghét Khương Anh, Tần Hoài Ước sẽ ở đơn vị một bước lên trời, sau đó xuống biển bị các lộ quý nhân trợ giúp, tránh hạ ngàn vạn gia sản. Đời này, này hết thảy đều cùng Khương Anh không quan hệ. Sự tình nhưng không có bọn họ tưởng như vậy hảo, Tần Hoài Ước sáng sớm tới rồi đơn vị sau, nhận được một giấy điều lệnh, đem hắn điều đến Cam Túc bên kia nghiên cứu khoa học căn cứ. Cương vị vẫn là thấp nhất cơ sở nhân viên công tác, ly trung tâm bộ môn cách xa vạn giảm, nói câu không dễ nghe lời nói, cái này cương vị làm hắn một cái tốt nghiệp đại học sinh đi làm, đó là nhân tài không được trọng dụng. Tần Hoài Ước tìm nhân sự bộ chủ quản, nhân sự bộ chủ quản nói, ta tiếp chính là lãnh đạo thông chi, ngươi đừng tìm ta, ngươi tìm lãnh đạo đi. Tần Hoài Ước hỏi vài người, người khác đều nói không tỉ mỉ, cuối cùng quan trưởng khoa cho hắn chỉ điểm một câu, ngươi không nên làm giáo sư Diệp thất vọng a, nếu ngươi hòa bình cùng Khương Anh ly hôn, giáo sư Diệp tuy rằng sẽ không tuyển ngươi đương trợ lý, cũng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi xem ngươi ngày hôm qua nháo, thật sự là không điểm tâm ngực quyết đoán. Giáo sư Diệp khó thở, nói ngươi như vậy bén nhọn khắc nghiệt góc cạnh, cần đến đi cơ sở mài rua mấy năm, đem tính cách. Ma Bình lại nói, thực tế tình huống so này còn muốn nghiêm trọng, đơn vị mở họp buồn ý là khai trừ Tần Hoài Ước, nhưng là suy xét đến giáo sư Diệp cực kỳ bên vực người mình, nếu đem Tần Hoài Ước khai trừ rồi, sẽ có người nói là giáo sư Diệp quan báo tư thủ, chuyển ra đi quá khó nghe, như vậy một thương lượng, liền suy nghĩ cái chết chung biện pháp, đem Tần Hoài Ước xung quân biên cương, mắt không thấy tâm không phiền, nếu Tần Hoài Ước không phục tòng an bài, kia chính hắn từ chức hảo. Tần Hoài Ước khí đầu nao phát vượng, đi cơ sở mấy năm, trở về còn có cái gì phát triển tiền đồ đang nói, hắn rất tốt thanh xuân liền tính phế đi. Tần Hoài Ước trái lo phải nghĩ, hắn là sinh viên A, cùng với đi cam túc bên kia xa xôi căn cứ, không bằng hồi Bình Thành từ đầu bắt đầu. Nếu hồi Bình Thành nói, kinh thị bên này cùng Khương Phú Hải cùng Thẩm Mạn Như quan hệ không thể đoạn, biện pháp tốt nhất, chính là cùng Thẩm Trọng Mai lập tức kết hôn. Nguyên bản còn tính toán lại chờ một chút, nếu hạ quyết tâm hồi Bình Thành, Tần Hoài Ước lập tức đánh từ chức báo cáo, sau đó cầm từ chức báo cáo hướng Khương Phú mặt biển trước một quỳ, nói hắn vì cưới Thẩm Trọng Mai, đã chủ động đem công tác cấp từ rớt, hiện tại hắn muốn cưới Thẩm Trọng Mai, xả chứng liền mang theo Thẩm Trọng Mai hồi Bình Thành quê quán. Tần Hoài Ước đề nghị chính hợp Khương Phú Hải tâm ý, hắn ước gì Tần Hoài Ước chạy nhanh cấp Thẩm Trọng Mai mang đi, đừng ở kinh thị cho hắn mất mặt xấu hổ. Khương Phú Hải một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nhưng là Thẩm Trọng Mai không muốn, nàng trước nay không nghĩ tới muốn cùng Tần Hoài Ước hồi Bình Thành làm trâu làm ngựa, đó là đời trước Khương Anh mới có thể làm việc đốc. Khương Phú Hải mở ra đại tiểu lâu, Thẩm Mạn Như còn có cái tiệm may, nàng muốn lưu tại kinh thị thoải mái dễ chịu, chờ Tần Hoài Ước mạo hiểm kinh thương thành ngàn vạn phu ông, mà không phải hồi Bình Thành cùng hắn chịu khổ. Nàng khóc sướt mướt nói, ta không nghĩ rời đi ta mẹ, quá mấy năm kết hôn cũng là giống nhau, ta liền ở kinh thị chờ Tần Hoài Ước đi. Tiền Đông Hương ha hả cười lạnh vài tiếng, máng, ta nhi tử vì ngươi đem kinh thị công tác đều từ rớt, ngươi nói lời này còn có hay không lương tâm à, ngươi liền thân nhi tử đều từ bỏ sao. Tiền Đông Hương nói giống bàn tay giống nhau đánh vào Thẩm Trọng Mai trên mặt, làm nàng vô pháp phản bác, nàng là muốn Tần Hoài Ước ly hôn, nhưng không làm Tần Hoài Ước từ rớt công tác nha, nàng đừng rời khỏi kinh thị. Không cần hồi Bình Thành đối với Tiền Đông Hương kia trương làm người căm ghét sắc mặt. Thẩm Mạn Như đau lòng chính mình nữ nhi, kết hôn đương nhiên là muốn kết, kết thành hôn có thể cho Trọng Mai mang theo bảo tường lưu tại kinh thị sao, trước kia Khương Anh không cũng lưu tại hợp huyện, như thế nào đến Trọng Mai nơi này liền không được. Tiền Đông Hương lần này tuyệt đối không thể mặc kệ con dâu tùy hứng làm bậy, nàng châm chọc nói, bảo tường là ta mang đại, không rời đi ta, Tần Hoài Ước đều hồi Bình Thành, Thẩm Trọng Mai không quay về, trong nhà thân thích thấy thế nào chúng ta, không được. Không thương lượng. Tần Hoài Ước trong lòng cảm thấy buồn cười, Thẩm Trọng Mai cùng Thẩm Mạn Như rốt cuộc có ý tứ gì, ở bên trong châm ngòi muốn hắn cùng Khương Anh ly hôn, hiện tại lại không muốn làm Thẩm Trọng Mai cùng hắn về quê. Hai vợ chồng mà ở riêng, về sau sự tình nói như thế nào chuẩn, hắn ở kinh thị công tác cùng tiền đồ toàn không có, hiện tại có thể trộm trong tay, chính là nhạc phụ nhạc mẫu ở kinh thị quan hệ. Tần Hoài Ước đầu óc xác thật thực linh hoạt, hắn nói, cho nên ta mới cùng Khương Anh ly hôn à. Người một nhà như thế nào có thể tách ra, kết hôn nên ở bên nhau, Trọng Mai ngươi nói có phải hay không? Thẩm Trọng Mai ánh mắt né tránh, ta nghe ba mẹ. Sau đó nàng xin giúp đỡ nhìn Thẩm Mạn Như. Thẩm Mạn Như còn không có tới kịp nói chuyện, Khương Phú Hải đánh nhịp quyết định, gả cho người, như thế nào có thể ăn vạ nhà mẹ đẻ. Hơn nữa các ngươi liền nhi tử đều có, xả trứng liền hồi Bình Thành đi thôi. Trọng Mai, ngươi nhưng đừng cùng Khương Anh học, ngươi tới rồi Bình Thành, phải hảo hảo giúp Tần Hoài Ước hiếu thuận cha mẹ, lo liệu việc nhà. Làm hắn ở bên ngoài hảo hảo dốc sức làm sự nghiệp. Khương Phú Hải nói làm Tiền Đông Hương trong lòng thoải mái, thông gia nói quá đúng, ta cũng nên hưởng con dâu phúc. Thẩm Trọng Mai xanh cả mặt, không thể nào, không thể nào, nàng đi như thế nào thượng Khương Anh đường xưa, vì cái gì đời này trở lại Bình Thành quê quán làm trâu làm ngựa người kia, biến thành nàng, nàng chỉ nghĩ muốn Tần Hoài Ước, cũng không muốn Tần Hoài Ước này cả gia đình cực phẩm thân thích. Cuối tuần thời điểm, Khương Anh vốn định thỉnh giáo sư Diệp tới trong nhà ăn cơm, nhưng là giáo sư Diệp bận quá. Cuối tuần lại đi ra ngoài khảo sát, Khương Anh làm không ít việc thức điểm tâm giao cho cô Sương Đông, làm hắn đưa đi cấp giáo sư Diệp, cho dù là đi ra ngoài khảo sát, này đó điểm tâm nhiệt một chút là có thể ăn. Ly hôn, sinh ý thượng Khương Anh một chút cũng chưa trì hoãn, như cũ mỗi ngày đi công viên cửa bày hàng, trừ bỏ bán heo tạc canh, nàng lại chi cái nổi bán xuyên xuyến. Đêm qua cùng vệ Xuân cần hai người ở trong sân xuyến hơn phân nửa đêm, hơn có bò viên, cá viên, đều là Khương Anh chính mình làm, còn có ma bụng, đậu phụ lá. Gà chuân linh tinh, tố có đậu que, rong biển, nấm, đậu phụ phơi khô, tàu hủ ki chờ. Khương Niên Khánh tìm mấy cây to bằng miệng chén che bương, từng đoạn từ khớp xương địa phương cước khai, được hơn 20 cái ống trúc, Khương Anh đều phóng tới nồi to, dùng nước sôi nấu rất nhiều lần sắt trùng tiêu độc, bán xuyến xuyến thời điểm, liền dùng cái này đương ống thẻ dùng. Khương Anh chuẩn bị ngọt cay hai loại bí chế nước chấm, đừng nhìn đơn xuyến tiện nghi, người trẻ tuổi một mua chính là một ống thẻ, Huân Thiêm cùng Tố Thiêm cái thẻ không giống nhau, ăn xong một số cái thẻ giá cả liền ra tới. Đệ nhất nồi xuyến xuyến mau bán xong thời điểm, Khương Anh lại bỏ thêm mới mẻ sâu đi vào nấu, Vệ Xuân cần đếm đếm bán xong những cái đó cái thẻ, trên mặt tươi cười đều ức chế không được, một buổi sáng thời gian, bán xuyến xuyến tránh so heo tạp canh còn nhiều. Khương Phú Hải chắp tay sau lưng lại lắc lư đến công viên tới, xem những cái đó người trẻ tuổi cùng mang tiểu hài tử ra trường, vây quanh Khương Anh quầy hàng mua xuyến xuyến, Vệ Xuân cần ở một bên số cái thẻ vội không kịp lấy tiền. Vẫn luôn chờ đến này một đợt khách nhân tan, Khương Phú Hải mới tiến lên, Vệ Xuân cần dọa lại thối lui đến một bên, cha chồng lại đây khẳng định là tìm Khương Anh, này sẽ không có gì khách nhân, nàng đem Nhược Nhược ôm đến cách đó không xa quầy hàng thượng, mua một cái đại kẹo đông gòn cấp Nhược Nhược. Khương Phú Hải nhíu mày nói, ngươi dọn dẹp một chút, đừng bày hàng, đi Thái Hưng lâu hỗ trợ đi. Khương Anh, nàng nếu là muốn tìm cái tiệm cơm đi làm, toàn kinh thị tiệm cơm, nàng nhà ai đều có năm chắc đi, còn dùng đến đi Thái Hưng lâu, nàng vừa ly hôn không mấy ngày, Khương Phú Hải đã kêu nàng đi Thái Hưng trên lầu ban, đây là phát cái gì thần kinh đâu. Ta không đi, ta hiện tại kiếm tiền tránh khá tốt. Ngươi này sạp bãi không chứng cửu. Khương Phú Hải nói, ngươi cũng đừng quật, vẫn là đi Thái Hưng trên lầu ban đi. Hắn không mặt mũi nói nguyên nhân, Tần Hoài Ước từ trước, còn muốn mang Thẩm Trọng Mai cùng nhau hồi Bình Thành. Hôm nay sáng sớm Tần Hoài Ước liền cùng Thẩm Trọng Mai lanh chứng đi. Thẩm Trọng Mai cứu cứu lại cảm thấy Khương Anh đem tư sinh tử sự nháo đại, mới làm hại Tần Hoài Ước ném công tác. Thẩm Trọng Mai không thể không đi theo Tần Hoài Ước về quê chịu khổ. Này hết thể đều là Khương Anh cố ý vì này. Khương Phú Hải đối Thẩm Trọng Mai thân cứu cứu vẫn là hiểu biết, Thẩm Nhảy Dân cảm thấy chính mình cháu ngoại gái ăn mệt, khẳng định muốn tìm Khương Anh phiền toái. Người hiện tại hôn đã ly, sự tình trước kia chúng ta đều không cần nhắc lại, ta ở Thái Hưng lâu bãi một bàn, đem ngươi thẩm gì, thẩm cứu cứu đều kêu lên, ngươi cũng chịu thua kêu ngươi thẩm gì một tiếng mẹ, có lại nhiều hiểu lầm đều có thể hóa giải khai, đại gia tốt tốt đẹp đẹp vẫn là người một nhà. Về sau Thái Hưng lâu còn không phải để lại cho các ngươi mấy cái, làm gì đều phải phân cao thấp. Đến nỗi Tần Hoài Ước cùng Thẩm Trọng Mai kết hôn sự, Khương Phú Hải tính toán ở trên bàn cơm nói, này toàn ra khúc mắc càng ngày càng thâm, tổng phải có cá nhân trước nhà ra. Khương Anh cảm thấy Khương Phú Hải ý nghĩ kỳ lạ, muốn cho nàng cùng Khương Niên Khánh đổi giọng gọi Thẩm Mạn Như mẹ, kiếp sau đều không thể. Thẩm Mạn Như bất quá là lấy sửa miệng sự đương lấy cớ, ở Khương Phú mặt biển trước châm ngòi mà thôi, Khương Phú Hải còn muốn làm người hòa giải, còn bãi rượu. Chịu thua, sửa miệng, bọn họ tính thứ gì, xứng sao? Khương Anh nói, người Thái Hưng lâu ta cùng ta ca đều không hiếm lạ, ta về sau, nhất định sẽ khai một cái so ngươi Thái Hưng lâu diện tích còn muốn đại tử lầu. Khương Phú Hải xua xua tay, ta hôm nay không phải tới cùng ngươi cãi nhau, ngươi đáp ứng đi ta kia đi làm, đáp ứng cùng ngươi thẩm gì giải hòa, hoặc là ta có thể ra tiền cho ngươi khai cái tiệm cơm nhỏ. Khương Anh khinh thường, hắn tiền quá phòng tay, mới không hiếm lạ, ta cùng ta ca đều không cần ngươi tiền. Chính chúng ta có thể tránh. Ngươi tính toán rửa bán heo tạp canh cùng xuyến xuyến bày hàng tránh. Đó là không có khả năng. Thẩm Nhảy Dân người kia, Khương Phú Hải hiểu biết, là cái có thủ án tất báo, nói không chừng ngày mai Khương Anh liền vô pháp ở công viên cửa bày hàng. Nếu không phải Khương Anh là hắn thân sinh nữ nhi, hắn mới không nghĩ lại đây quản nàng, Khương Anh như thế nào liền không biết tốt xấu đâu. Khương Anh nói, ngươi chuyên môn tới bắt ta nước lạnh. Kia muốn cho ngươi thất vọng rồi, ta khẳng định có biện pháp kiếm tiền. Khương Phú Hải cả giận, Khương Anh, ngươi sẽ không hảo hảo cùng ngươi lão tử nói chuyện. Khương Anh, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới, ta cũng không tưởng cùng ngươi nói chuyện, cho nên, ngươi chạy nhanh đi thôi. Khương Phú Hải chỉ vào nàng, tức giận đến mặt đỏ lên, Khương Anh cùng Khương Niên Khánh, một cái so một cái phản nghịch, Thiên Thẩm Trọng Mai cái kia không phải thân sinh nhất nghe lời. Hắn khí nảy lên đầu, Khương Anh, ngươi liền quật đi, ngươi về sau có việc đừng tới cầu ta. Cầu hắn có ích lợi gì, trong sách. Nguyên thân đến cuối cùng cũng cầu quá cái này thân cha, nói muốn ly hôn bất quá, hắn còn không phải nói, ngươi đều nhận đến nước này, Nhược Nhược lập tức liền phải lớn, nhịn một chút ngươi liền hết khổ. Nguyên thân không nhận đến hết khổ liền đã chết, chẳng sợ nàng bất tử, nàng cũng không có khả năng hết khổ, cho nên Khương Anh tuyệt đối sẽ không cầu Khương Phú Hải hỗ trợ. Khương Anh cười lạnh, yên tâm đi, chẳng sợ ngủ đường cái, đều cầu không đến ngươi trên đầu. Khương Phú Hải phất tay háo bỏ đi, nguyên bản là tưởng giúp một chút nàng. Này đối nghiệp chướng còn không cảm kích, tính, về sau lại mặc kệ chuyện của nàng. Khương Phú Hải đi rồi, Khương Anh càng ra sức tiếp đón sinh ý, nàng một chút cũng chưa bị Khương Phú Hải ảnh hưởng, bất quá là lại một cái khinh thường nàng tự đại cùng thôi. Cố Xương Đông lại đây còn cà mèn, chỉ vào Khương Phú Hải bóng dáng nói, cha ngươi lại đây, không làm khó dễ ngươi đi. Khương Anh lắc đầu, hắn nói ta quẩy hàng bãi không trường cửu, kêu ta hồi Thái Hưng lâu giúp hắn làm công, hắn nằm mơ đâu, không biết hắn phát cái gì thần kinh, mặc kệ hắn. Cố Xương Đông nghĩ nghĩ, Khương Phú Hải ước chừng là biết Thẩm Mạn Như cùng nàng cái kia đệ đệ, sẽ tìm Khương Anh phiền thoái, cho nên mới nói Khương Anh quẩy hàng bãi không giải. Cũng thật là kỳ quái, Khương Phú Hải không đi ước thúc chính mình lao bà cùng cậu em vợ, ngược lại làm Khương Anh thoái nhượng không cần bày quán, đi hắn tiểu lầu làm công, đây đều là cái gì logic? Hắn nói, có ta ở đây đâu, không ai có thể làm khó dễ ngươi. Khương Anh xem hắn, nghĩ nghĩ, trở về một câu, kia cảm ơn cố phó sở trường. Cố Xương Đông túi đầu không nói chuyện, hắn có tên à, mỗi lần Khương Anh tưởng kéo ra khoảng cách thời điểm, đều sẽ kêu hắn cố phó sở trường. Cố Xương Đông còn cà mèn, mặt khác lại mang theo một cái lại đây, nói muốn mua một phần heo tạp canh mang về, Khương Anh cho hắn trang, lấy lòng heo tạp canh Cố Xương Đông cũng không đi, hỏi, ngươi ở bên này sinh ý thế nào? Còn hành đi. Khương Anh nói, kỳ thật không đạt tới mong muốn, nàng chuẩn bị đổi địa phương, nghiêm túc làm, cố định quay hàng. Nhược Nhược đem trong tay sơn tra cuốn kéo xuống một khối đưa cho Cố Xương Đông, cố thúc thúc, cái này ăn ngon, phân một chút cho người ăn. Cố Xương Đông lần này một chút đều không có làm ra vẻ, một ngụm ăn, cho Khương Anh nhìn hắn một cái, cũng chưa nói cái gì. Nhược Nhược nhưng vui vẻ, cố thúc thúc, nguyên lai ngươi thích ăn chua ngọt, ta đã biết. Cố Xương Đông cười, xoa xoa nàng đầu, trước kia không ăn là muốn tị hiểm, hiện tại Khương Anh đã tự do, không cần lại tị hiểm cái gì. Hắn xem Nhược Nhược đôi mắt đều dính ở công viên những cái đó tiểu hài tử chơi chơi trò chơi phương tiện thượng, nói, thúc thúc giữa chưa có hai cái giờ nghỉ ngơi thời gian, mang ngươi đi công viên chơi ngựa gỗ xoay tròn được không? Nhược Nhược là rất tưởng chơi, mụ mụ mỗi ngày cho nàng 5 phần tiền, này tiền nàng chỗ hữu dụng, không thể dùng để chơi, nàng lắc đầu, tính, cái kia đòi tiền, tiền của ta còn có khác tác dụng. Cố Xương Đông bật cười, như vậy tiểu cũng đã biết đem tiền dùng ở chính mình muốn nhất đồ vật thượng. Cũng không biết nàng muốn nhất chính là cái gì, nhưng xem nàng tiểu bộ dáng, rõ ràng là rất muốn đi ngồi ngựa gỗ xoay tròn. Cố Xương Đông nói, ngươi thỉnh thúc thúc ăn sơn tra quấn, ta thỉnh ngươi đi chơi ngựa gỗ xoay tròn, vừa lúc à. Nhược Nhược tới công viên cửa rất nhiều lần, một lần đều không có đi vào, mỗi ngày nằm bò thiết nghệ tường vây xem bên trong tiểu bằng hữu chơi, nàng là rất muốn đi. Nàng nói, mẹ, ngươi theo chúng ta cùng đi, hôm nay cố thúc thúc mời khách. Khương Anh. Nàng cảm giác đã không phải Khương Nhược Nhược đối thủ. Vệ Xuân cần kêu nàng một khối đi vào, quầy hàng nàng nhìn là được, tiểu hai tử không cần phiếu. Cố Xương Đông mua hai trường vé vào cửa, Nhược Nhược ngồi hai lần ngửa gỗ xoay tròn, hỏi có thể hay không đi ngồi một lần thuyền hải tặc. Khương Anh nói, kia chỉ có thể lại tuyển một cái hạng mục chơi, ngươi quyết định hảo là được. Nhược Nhược nghĩ nghĩ, chỉ vào nhảy nhảy giường, ta đây chơi cái kia hảo. Nhân viên công tác cấp Nhược Nhược cột chắc đai an toàn, Nhược Nhược so tiểu nam hài nhảy còn cao. Một chút cũng không sợ hãi, còn cười thực vui vẻ. Cố Xương Đông nghiêng đầu nhìn nhìn Khương Anh, nàng tầm mắt vẫn luôn ở Nhược Nhược trên người, trong mắt là ôn nhu ý cười, hắn cảm thấy này sẽ thời gian thực an tĩnh, hắn có thể như vậy chạm một buổi trưa. Bất quá lần này tới là có chuyện muốn cùng Khương Anh nói, sấn này sẽ liền hai người ở chung, hắn nói, ngươi chồng chức từ viện nghiên cứu từ trước, chuyển đi rồi hồ sơ phải về quê quán đi. Hắn cũng không muốn để cái tên kia, ta ở cục dân chính một cái bằng hữu nói cho ta. Hắn hôm nay mang theo một cái kêu Thẩm Trọng Mai nữ nhân đi đánh giấy hôn thú. Ngày đó Khương Anh đi ly hôn thời điểm, Cố Xương Đông toàn bộ hành trình bồi, hắn cục dân chính bằng hữu tự nhiên lưu ý, hôm nay nhìn đến Khương Anh vừa ly hôn chồng trước, mang theo nữ nhân khác đi đánh kết hôn chứng, cả người đều không tốt, nào có vừa ly hôn liền tái hôn, dù sao hắn là chưa thấy qua. Khẳng định là nam nhân xuất quỹ, bằng không hiện tìm đối tượng đều không kịp, hắn lập tức liền cấp Cố Xương Đông gọi điện thoại. Khương Anh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Khương Phú Hải sáng sớm chạy tới lải nha lải nhải, Tần Hoài Ước động tác thật nhanh, hắn cũng coi như là quyết đoán, biết ở hiện tại đơn vị ra không được đầu, nếu hồi Bình Thành, hắn sinh viên thân phận, vẫn là có thể giúp hắn tìm được một phần công tác. Này đó Khương Anh đều không thèm để ý, nàng quá hảo tự mình sinh hoạt chính là, nàng hỏi Cố Xương Đông, ngươi tưởng cùng ta nói hẳn là không ngừng cái này đi. Cố Xương Đông nói, Thẩm Trọng Mai thân cứu cứu, là phối hợp phòng ngự đội đội trưởng, lần trước kia hai cái theo dõi Khương Nhân Khánh. Chính là hắn an bài, ta tưởng hắn sau này không thể thiếu sẽ tìm đến ngươi cha, liền tưởng cùng ngươi nói một tiếng, đừng sợ phiền toái, hắn nếu tới tìm ngươi cha, ngươi liền hướng đồn công an cho ta gọi điện thoại. Phối hợp phòng ngự đội nếu là làm sằng làm bậy ức hiếp dân chúng, đồn công an cũng có quyền lợi quản bọn họ, phối hợp phòng ngự đội nguyên bản là duy trì trị an, bọn họ cũng không có chấp pháp quyền lợi. Khương Anh nghĩ nghĩ, kia có thể hay không quá phiền toái ngươi. Phần 19. Cố Xương Đông nói, vì nhân dân quần chúng phục vụ, có cái gì phiền toái? Nhược Nhược lưu luyến từ nhảy trên giường xuống dưới, nàng hôm nay cũng thật vui vẻ, bên cạnh tiểu bằng hữu hâm mộ hỏi, kia bên cạnh xuyên cảnh sát chế phục, là ngươi ba ba sao? Thật là lợi hại nha, ngươi ba ba là cảnh sát hay? Nhược Nhược giơ lên khuôn mặt nhỏ, nho nhỏ hư vinh lòng đang quay phá, cũng không nói là, cũng không nói không phải, chạy tới muốn cô Xương Đông ôm, sau đó còn nói, ta chơi hảo, chúng ta đi nhanh đi. Sợ quá cái kia tiểu bằng hữu truy lại đây hỏi, vậy lộ tẩy. Cố Xương Đông ôm Nhược Nhược, cùng Khương Anh vai sát vai, dọc theo ven hồ còn chưa đi vài bước, hồ trung tâm một cái tiểu du thuyền phiên, mặt trên kia đối tuổi trẻ nam nữ rất tới rồi trong hồ, trên bờ người đều kêu sợ hãi không thôi. Rơi xuống nước sau, nam rõ ràng sẽ bơi lội, nữ lại liều mạng kháng cự hắn cứu trợ. Khương Anh đời trước ở cảnh giáo chịu quá hấn, cứu tử phù thương là bản năng phản ứng, không hề nghĩ ngợi một cái lặn xuống nước chát đi xuống. Cố Xương Đông cũng thấy được, hắn ôm Nhược Nhược so Khương Anh chậm một bước, Khương Anh biết bơi so với hắn hảo, Khương Anh xuống nước hắn liền không cần thiết lại đi xuống. Khương Anh thực mau du qua đi, ở trong nước cấp kia nam một chân đa văng, này nữ hải rõ ràng là tình nguyện chết đều không cần hắn cứu ý tứ, nàng cấp nữ hải cứu lên bờ cấp cứu, kia nam cũng lên bờ. Nữ hải tỉnh sau chết sống đều không cần nàng cái kia đồng bạn đưa bệnh viện, công viên nhân viên công tác cho nàng đưa bệnh viện đi. Khương Anh đường cong rào hảo, quần áo ướt thủy đều khóa lại trên người, nàng mới vừa lên bờ Cố Xương Đông trên người áo khoác cũng đã khoác đến trên người nàng. Khương Anh gom lại trên người áo khoác, có nhàn nhạt bồ kết mùi hương, nàng phân tích vừa rồi tình huống, ta xem là kia nam thổ lộ thất bại, còn quấn lấy nữ hải không bỏ, hà tất đâu. Cố Xương Đông cười hỏi, Khương Anh, đây đều là ngươi từ trong hồ cứu đi lên đệ mấy cái. Khương Anh cũng bật cười, trong lòng tính một chút, đây là cái thứ ba. Cố Xương Đông đôi mắt hơi rũ, ngón tay khẩn trương hơi hơi quật lên, vậy ngươi cứu người đầu tiên là ai a? Kia một hồi ở Thái Bình Hồ, cứu hắn nữ hải kia chính là nói qua, hắn vẫn là nàng từ trong nước vớt đi lên cái thứ nhất đâu, hắn vẫn luôn cảm thấy Khương Anh chính là cứu hắn nữ hải kia, cái loại này quen thuộc cảm giác là sẽ không sai. Khương Anh xem hắn sẽ không còn ở rồi dám mấy năm trước lời nói đùa đi, nàng đều nói nàng là nói giỡn, Khương Anh liếm liếm môi. Ta nhớ lầm, ta chỉ cứu hai cái, một cái là giáo sư Diệp, một cái chính là vừa rồi cái kia cô nương. Nhược Nhược tả nhìn xem hữu nhìn xem, nói, các ngươi hai cái nói cái gì nha, chúng ta đi ra ngoài rồi nói sau, Cố thúc thúc buổi chiều là muốn đi làm đâu. Khương Anh nói, đúng vậy, ngươi không phải muốn đi làm sao, ta về nhà đem áo khoác rửa sạch sẽ trả lại cho ngươi. Vệ Xuân Cần vừa thấy Khương Anh cả người thủy, kêu nàng đi về trước thay quần áo, Cố Xương Đông một đường cấp Khương Anh đưa về nhà. Tới rồi sư tử ngõ nhỏ, Cố Xương Đông bàn tay chống Khương Anh ra đại môn không chịu buông tay, hạ quyết tâm, Khương Anh, ngươi buổi tối có thời gian sao, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện được chưa? Khương Anh có điểm ngốc, Cố Xương Đông nói như vậy cũng quá đột nhiên, nàng ngẩng đầu xem hắn, nói chuyện gì? Cố Xương Đông nói, mấy năm trước ta ở Hoàng Sơn Thái Bình Hồ tập huấn, khi đó ta còn một chút đều sẽ không thủy, chúng ta mấy cái vịt lên cạn bị huấn luyện viên một chân đá đến trong hồ, kỳ thật trên thuyền có thể cứu chữa sinh ý hề. Trong nước có huấn luyện viên, sẽ không chết đuối người, nhưng cứu ta lại là một cái cô nương, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện ta ân nhân cứu mạng sự. Khương Anh trong lòng thở dài, lúc trước cứu Cố Xương Đông sau khi lên bờ, mấy ngày nay hai người đi không ra đi, nàng cùng Cố Xương Đông nói không ít suy đoán thời không trọng điểm nói, buổi tối còn nghe xong mấy bộ Ly Tuyến Đao loạt co thanh xuyên qua tiểu thuyết, Cố Xương Đông lúc ấy nghe xong thức đốc, hỏi nàng thật nhiều vấn đề, Khương Anh lúc ấy nghĩ về sau khẳng định sẽ không gặp lại, liền hỏi cái gì đáp cái gì. Sau đó có một ngày Cố Xương Đông không thấy, Khương Anh không có làm dừng lại liền đi, thật đúng là đi ra ngoài, nàng suy đoán là thời không lại khôi phục bình thường, nhưng là đồng dạng, đối với khi đó Cố Xương Đông, nàng khẳng định cũng là đột nhiên từ hắn bên người biến mất. Hiện tại Cố Xương Đông, đã không phải khi đó 20 tuổi lăng đầu thanh, hắn là đã trải qua vô số lần thực chiến, lập được vài cái nhị đẳng công phó sở trường, không nói với hắn rõ ràng, hắn là sẽ không bỏ qua. Kỳ thật bằng Cố Xương Đông bộ dạng, công tác, nếu không phải lúc ấy câu kia lời nói đùa, hắn sẽ không đến bây giờ còn độc thân, cùng Cố Xương Đông cùng tuổi, hai tử đều có thể xuống đất chạy. Khương Anh không nghĩ hắn tiếp tục trì hoãn đi xuống, nói, vậy được rồi, buổi tối ta đi cho ngươi đưa quần áo, đến lúc đó lại liêu đi. Cố Xương Đông trên mặt có kinh hỉ ý cười, Khương Anh nói như vậy, kia buổi tối nhất định có thể cởi bỏ hắn trong lòng nghi hoặc, nàng hẳn là chính là cứu chính mình nhân nhân. Hắn ôn nhu nói, hảo, kia buổi tối ta chờ ngươi. Ăn qua cơm chiều. Khương Anh cùng Khương Niên Khánh nói cho Cố Xương Đông còn áo khoác đi, Khương Niên Khánh nói, ngươi đi bái, ta đây cũng đi ra ngoài, ta đi hỏi thăm một chút, Khương Phú Hải cùng Thẩm Mạn Như, như thế nào bỏ được gọi bọn hắn hảo nữ nhi con rể lăn trở về Bình Thành. Khương Anh, ngươi quản bọn họ làm cái gì, thành thật ở nhà ngốc đi. Khương Anh đi rồi, Khương Niên Khánh kiềm chế không được, vẫn là chạy ra đi hỏi thăm. Khương Anh ấn Cố Xương Đông cho hắn địa chỉ, cũng là một chỗ tiểu viện tử, nàng chạm cửa dãy rủa một chút, thật sự muốn cùng Cố Xương Đông thẳng thắn sao. Khương Anh có muốn chạy trốn xúc động, túi đầu nhìn xem trên tay phủng cảnh phục, trong lòng lại thở dài, giơ tay gõ gõ môn. Chương 19. Khương Anh mới vừa gõ môn, viện môn liền khai, Cố Xương Đông hẳn là vẫn luôn chờ ở trong viện, bằng không tốc độ không nhanh như vậy, hắn thay đổi việc nhà quần áo, khói bụi sắc áo sơ mi chắt ở dây lưng, tay áo vặn đến khuỷu tay, vòng eo thực rắn chắc, quát dâu tắm rồi, tóc còn không có hoàn toàn làm, trên người có dễ ngửi bồ kết vị, chính là nhìn qua có chút khẩn trương. Trước kia cùng hắn ngoài ý muốn ở chung mấy ngày nay, Khương Anh phàm là cách hắn gần điểm nhi, hắn liền ái mặt đỏ khẩn trương, mấy năm xuống dưới giống như còn như vậy, Khương Anh ngước mắt thời điểm trong mắt có cười, dù sao đêm nay cũng không tính toán che giấu. Nàng đem áo khoác cho hắn, còn không có làm, ngươi trước lượng đứng lên đi. Ân. Cố Xương Đông lượng quần áo, cẩn thận cấp nếp gấp đều về nhau, đối này thân cảnh phục, hắn thái độ thực nghiêm túc. Cố Xương Đông khẩn trương đến không biết như thế nào mở miệng hỏi. Mãi cho đến đem nếp gấp tất cả đều về nhau, lúc này mới xoay người, Khương Anh hình như là đang đợi hắn trước vấn đề, hắn miệng khô lưỡi khô, không biết trước từ nào hỏi, nghĩ nghĩ, cầm kia bổn bị Quý Mặc Sinh nhìn lén quá một lần phát họa bổn đưa cho Khương Anh. Hắn hơi có chút khẩn trương, lại cẩn thận nhìn nàng một cái, ngươi là ta nhận thức cái kia Khương Anh, đúng hay không? Cố Xương Đông tưởng, nếu Khương Anh là cứu hắn nữ hài kia, nàng nhìn phát họa bổn họa, liền biết hắn hỏi những lời này ý tứ. Hắn an tĩnh chờ Khương Anh mở ra phát họa buồn. Khương Anh tiếp nhận phát họa buồn lật xem, trong lòng rất là khiếp sợ, bên trong họa chính là nàng cùng Cố Xương Đông hai người bị nhốt ở Thái Bình Hồ mấy ngày nay hàng ngày. Cố Xương Đông phát họa bản lĩnh tương đương không tồi, họa thực sinh động, mỗi một chương chính là một cái hồi ức, cảnh sắc nàng phát họa giống, đại bộ phận đều là mặt nghiêng. Nghĩ đến khi đó nàng các loại trêu ghẹo khi dễ Cố Xương Đông, Cố Xương Đông tổng ngượng ngùng nhìn thẳng vào nàng, Khương Anh xấu hổ tưởng quay đầu lại giễu tỉnh khi đó chính mình. Thiên đạo hảo luân hồi, ai làm nàng khi đó muốn liêu hắn, hiện tại muốn trả nợ. Tính, thẳng thắn liền thẳng thắn đi, Khương Anh nói, đúng vậy, ta là cứu ngươi cái kia Khương Anh. Khương Anh nói vài món chỉ có bọn họ hai cái mới biết được chi tiết, sau đó lại nói chính mình tao ngộ, nàng bị xe đụng phải đi tới thế giới này, sau đó liền nhìn đến hắn, còn cứu giáo sư Diệp, nhiều vô số, có thể nói nàng đều nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, sự tình chính là cái dạng này, ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi. Khương Anh nói, Cố Xương Đông chính mình cũng từng đến quá không thuộc về hắn sinh hoạt quá thời không, ngày đó hắn bị huấn luyện viên đá tới rồi trong hồ, vẫn luôn đi xuống trầm, hắn tưởng trong hồ còn có huấn luyện viên, trên thuyền còn có thể cứu chữa sinh ý đi hề, như thế nào cũng nên có người tới vớt hắn mới đúng, sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết đuối, đây là Cố Xương Đông mất đi ý thức thời điểm cuối cùng ý tưởng. Sau lại, hắn xác thật bị người cứu lên đây, cứu hắn chính là cái nữ hài, nàng nói nàng kêu Khương Anh, còn hỏi hắn là người ở nơi nào. Cố Xương Đông nói hắn là tới tập huấn, nguyên quán ở kinh thị, hai người đúng rồi một chút thời gian, thế nhưng phát hiện không phải cùng cái thời đại. Hắn là không tin, Khương Anh lại rất bình tĩnh, lấy ra hảo chút hắn cũng chưa gặp qua điện tử thiết bị, ảo nào nói một chút tín hiệu đều không có, hai người nếm thử đi ra ngoài, vòng một vòng lại về tới tại chỗ. Khương Anh chi nổi lên lều trại, nói có thể là thời không trọng điệp, còn gọi hắn chớ hoảng sợ, nàng nói sớm tại 50 niên đại liền có nhà khoa học đưa ra nhiều trọng vũ trụ lý luận. Hiện tại thân sinh đã trải qua, giống như cũng không như vậy đáng sợ. Mấy ngày nay, nhàm chán thời điểm Khương Anh liền dùng điện tử thiết bị cho hắn nghe xuyên qua tiểu thuyết, nói với hắn, các nàng cái kia niên đại, xuyên qua kịch xuyên qua tiểu thuyết thực hỏa, chờ nàng trở về liền viết một bộ kỷ niệm một chút, miễn cho về sau cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Sau đó có một ngày sáng sớm, hắn tỉnh lại sau, đột nhiên phát hiện quanh mình hoàn cảnh biến không giống nhau, không có lều trại, không có Khương Anh, liền chung quanh cây cối thực vật đều không giống nhau. Hắn lập tức đứng dậy đi tìm Khương Anh, còn chưa đi ra vài bước, huấn luyện viên mang theo cứu hộ đội tìm được rồi hắn. Huấn luyện viên lúc ấy lại tức lại lo lắng, hỗn đản, còn tưởng rằng ngươi bị cá ăn luôn, không chết không biết về trước căn cứ báo cái nói. Sau lại Cố Xương Đông mới biết được, hắn bị cứu đi lên địa phương, kỳ thật cách bọn họ tập huấn địa điểm cũng chỉ có mấy km, mấy ngày nay huấn luyện viên mang theo cứu hộ đội trừ bỏ ở trong hồ vớt, còn ở quanh thân trong rừng cây tìm, hắn nơi vị trí qua lại lục soát quá 3 lần. Thẳng đến sáng nay mới phát hiện hắn. Cố Xương Đông che giấu Khương Anh nói với hắn những cái đó hắn vô pháp lý giải sự, hắn chỉ nói chính mình bị đồng hương cứu đi lên, tỉnh lại sau đồng hương không thấy, hắn lại lạc đường vẫn luôn đi không ra đi. Cố Xương Đông không tốt với nói dối, cho nên hắn chỉ nói một nửa, hắn xác thật là bị đồng hương cấp cứu đi lên, chỉ là hắn chưa nói cái kia đồng hương là Khương Anh, bọn họ hai cái mỗi ngày đều nếm thử rất nhiều lần, đều đi không ra khu vực này, cũng coi như là lạc đường. Huấn luyện viên đấm cô xương đông một chút, trên dưới đánh giá hắn, lạc đường mất tích vài thiên, ngươi nhưng thật ra dưỡng bạch béo một chút, lao tử tìm ngươi vài thiên, đều gầy vài cân, gì cũng đừng nói nữa, trở về thỉnh các huynh đệ ăn cơm đi. Cố xương đông phi thường ngượng ngùng, mặt lại đỏ, Khương Anh tay nghề quá hảo, nàng lều trại mang theo bộ đồ ăn còn có hảo chút đóng gói chân không nguyên liệu nấu ăn, đóng gói túi thượng ngày xác thật không phải thế giới mà hắn sinh hoạt. Bọn họ ở Thái Bình trong hồ chảo cá, mấy ngày nay, quang cá đầu cái lẩu liền ăn vài đốn, hình như là bị dưỡng bạch béo một chút. Cố xương đông thu hồi suy nghĩ, nhìn trước mắt Khương Anh nói, ta nhận ra ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi bộ dạng, ngày đó ở Khánh Tường tiệm cơm, ngươi bãi bản khắc hoa, kỹ thuật sắt rau là giống nhau. Đầu tiên là nhìn đến kỹ thuật sắt rau, hắn mới đuổi theo ra đi. Hắn tưởng cùng Khương Anh biểu đạt chính là, hắn muốn tìm chính là trước kia cái kia Khương Anh, mặc kệ có phải hay không lớn lên giống nhau, cho hắn điểm thời gian, hắn tổng có thể nhận ra tới, sẽ không lầm. Khương Anh vội nói, ta tin. Khương Anh trước kia nghiệp dư yêu thích chính là nấu nướng, vừa lúc nguyên thân cũng sẽ trù nghệ, nhưng là có chút khắc hoa bãi bản thói quen nhỏ, đều là kéo dài Khương Anh chính mình thói quen. Cố xương đông trong lòng không còn có nghi hoặc, nàng thật là cứu hắn nữ hài kia, khi đó hắn bị Khương Anh cứu lên bờ, nàng cho hắn cấp cứu thời điểm, còn làm hô hấp nhân tạo, nghĩ đến đây, cố xương đông lỗ thai có chút nóng lên, ân cứu mạng là nhất định phải báo đáp, hắn lúc ấy hỏi Khương Anh muốn cái gì báo đáp. Khương Anh nói không cần báo đáp, hắn nói không được, Khương Anh nói vậy lấy thân báo đáp đi. Hắn lúc ấy là thực giật mình, không nghĩ tới nàng để chính là loại này báo đáp phương thức, nghiêm túc tự hỏi một đêm, hắn nói có thể thời điểm. Khương Anh biểu tình liền cùng nhìn thấy quỷ quái thành tinh giống nhau, còn dọa có chút nói năng lộn xộn. Nàng nói giỡn, loại chuyện này như thế nào có thể nói giỡn đâu, Cố Xương Đông là nghiêm túc. Xác định nàng chính là hắn muốn tìm Khương Anh, Cố Xương Đông ánh mắt sáng quắc, trước kia ngươi nói muốn ta báo ân nói, vẫn như cũ tính toán, tùy thời đều có thể thực hiện. Khương Anh, hắn cư nhiên còn ở rồi dám lúc trước lời nói đùa, người này cũng quá tích cực, Khương Anh trong lòng có chút áy náy, nếu là nàng không có mặc lại đây. Cố xương đông chẳng lẽ phải đợi cả đời sao, kia nhưng thật xin lỗi hắn. Nàng nói, ta khi đó liền cùng ngươi đã nói là vui đùa lời nói, ngươi không cần thật sự, ngươi năm nay 25 đi, cũng không nhỏ, nên xem mắt, sửa tìm đối tượng. Cố xương đông sắc mặt đỏ lên, ta không có xem mắt qua, không có đối tượng. Khương Anh nói, ta biết ngươi là cái giữ lời hứa người, hiện tại gặp mặt đều nói rõ ràng, ly hôn sự, ngươi đã giúp ta thiên đại vội, coi như là báo ân, lấy thân báo đáp nói. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại thật sự. Cố xương đông cúi đầu, trong tay là kia buồn phát họa buồn, hắn trước kia vẽ tranh kiến thức cơ bản không được tốt lắm, từ Thái Bình Hồ sau khi trở về, hắn cùng Mỹ viện lao sư mặt sau học đã nhiều năm, mới có hiện tại cái này bản lĩnh, bọn họ cũng không biết, hắn đem sở hữu nghiệp dư thời gian đều dùng để luyện tập phát họa, chính là tưởng đem trong trí nhớ cùng Khương Anh ở chung mỗi một bộ hình ảnh đều vẽ ra tới. Cũng không chỉ cần là báo ân, từ hắn lưu sướng vẽ ra mỗi một bút, hắn liền biết, hắn thích nữ hài kia. Hiện tại muốn nói như thế nào, nói hắn thích nàng, tưởng chiếu cố nàng cùng lực lượng, Khương Anh vừa mới ly hôn, rõ ràng là thực kháng cự, nàng thậm chí cổ động hắn đi xem mắt. Cố xương đông trong lòng ẩn ẩn khó chịu, trừ bỏ Khương Anh, hắn ai cũng vô pháp lại tiếp thu, trước kia hắn thậm chí đã làm nhất hèn mọn kỳ vọng, có lẽ có thể ở hắn chết phía trước, tái kiến một lần Khương Anh, chẳng sợ khi đó hai người đầu tóc hoa râm, chẳng sợ khi đó Khương Anh đã có nàng chính mình gia đình, hắn liền tưởng cùng nàng nói một câu, ngươi xem. Ta hứa hẹn ta đều nhớ rõ. Ông trời trung quy là hậu đại hắn, chỉ chờ 5 năm, hắn liền trở tới Khương Anh. Hắn ngẩng đầu, cười nói, hảo, chúng ta đây liền không nói cái này, kia hiện tại, chúng ta có tính không bằng hữu đâu. Khương Anh rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cố xương đông không dối dám liền hảo, nàng vội đáp, đương nhiên tính, Cố xương đông, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Cố xương đông đáy mắt càng thêm ôn nhu, ta cũng là. Nếu giúp hắn giải khai khúc mắc, Khương Anh chuẩn bị đi trở về. Cố xương đông nói, ta đưa ngươi trở về. Khương Anh đột nhiên nhớ tới, ngươi trước kia liền ở nơi này sao? Cố xương đông cái này sân, khoảng cách ông ngoại cái kia tiểu viện, đi bộ cũng liền hơn 10 phút, trước kia nguyên thân cư nhiên không có cùng cố xương đông gặp qua, cũng là hiếm lạ. Cố xương đông nói, ta trước kia cũng không ở nơi này, này phòng ở là từ hợp huyện sau khi trở về mới mua tới. Khương Anh câm miệng không nói cái gì, ra cửa thời điểm vừa lúc đụng tới một vị lão giả, cố xương đông giới thiệu đó là hắn sư phó. Đồn công an lão sở trưởng sắp về hưu. Khương Anh gật đầu cho nhau vân an, vẫn luôn chờ Khương Anh đi xa, Cố xương đông mới đóng lại viện môn, Khương Anh kiên trì không cần đưa, lại vừa lúc sư phó tới, hắn mới từ bỏ. Lý Bình Quốc coi Trừng Xương Đông trên mặt hồng mặt nếu đào hoa, tiểu tử này trời sinh liền bạch, có điểm cảm xúc kia căn bản tàng không được. Lý Bình Quốc hỏi, vị này Khương đồng chí, chính là ngươi vẫn luôn ở giúp nàng làm ly hôn cái kia. Trong sở Tiểu Chu cùng Tiểu Mục đều nói, cố phó sở trường đối Khương Anh thực chiếu cố, đánh vài cái điện thoại đến địa phương giúp nàng điều kiện tuyển dụng án, còn cùng đi cục dân chính làm ly hôn, đều ở hạt chuyển cố phó sở trường có phải hay không đối nhân ra có điểm kia ý gì. Lý Bình Quốc đương trường liền quát lớn, Khương Anh đã cứu giáo sư Diệp, cố Xương Đông giúp nàng là giáo sư Diệp điểm danh, quản hảo tự mình miệng không cần hạt chuyển. Tuy rằng nói như vậy, đại buổi tối hai người ở dưới một mái hiên cũng không thỏa đáng. Lý Bình Quốc nói, ngươi già đầu rồi, cũng muốn hiểu tị hiểm. Cố Xương Đông nguyên bản tưởng, sư phó khẳng định muốn hỏi Khương Anh như thế nào tới, sư phó người này tương đối truyền thống, hắn còn tính toán giải thích một chút, Khương Anh là tới còn quần áo. Đi lên khiến cho hắn tị hiểm, cố Xương Đông ngược lại không nghĩ giải thích, trai chưa cưới nữ chưa gả, muốn tránh cái gì ngại. Phần 20. Lý Bình Quốc, ngươi mới là chưa lập gia đình, cùng cái ly dị nữ nhân tiếp xúc quá nhiều, ảnh hưởng ngươi về sau hôn sự, lớn như vậy người, điểm này còn muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Nói đến cô Xương Đông, Lý Bình Quốc liền tới khí, vẫn luôn đều không thông suốt, từ 20 tuổi kéo dài tới 25 tuổi, ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là điều kiện cao, rốt cuộc hắn tự thân điều kiện cùng gia đình điều kiện đều là trăm dặm mới tìm được một, sau lại mới phát hiện không phải, phàm là cùng hắn nhắc tới giới thiệu đối tượng sự, ai mặt mũi đều không cho, quay đầu liền đi. Thời gian lâu rồi, mọi người đều nói này cây cây vạn tuế khai không được hoa, nhưng là giống hôm nay như vậy cùng một cái ly hôn nữ nhân lặp đi lặp lại nhiều lần quá độ tiếp xúc, hôm nay còn mang về nhà, kia thật là quá khác thường. Cố Xương Đông nhưng khí cười, cái gì ly hôn chưa lập gia đình, đây đều là ai chế định ra tới thành kiến, kia nam nhân ly hôn cưới cái đại cô nương thời điểm, như thế nào không ai nhảy ra nói, ngươi từng ly hôn à, ngươi như thế nào có thể lại cưới cái chưa lập gia đình, làm sao vậy? Nữ nhân ly hôn liền không thể cùng chưa lập gia đình nam nhân tiếp xúc, đây là ai định quy củ? Lý Bình Quốc bị chọc tức nói không nên lời lời nói, kia nam nhân cùng nữ nhân có thể giống nhau sao, nhưng lời này hắn nói không nên lời. Hiện tại đều đề xướng nam nữ bình đẳng, nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng thực tế tình huống liền không nghe nói qua cái nào đại tiểu hòa tử, sẽ cưới một cái ly hôn nữ nhân, huống hồ cố Xương Đông điều kiện còn như vậy hảo, hắn nếu là chịu tiếp thu người khác cho hắn giới thiệu đối tượng, hai tử đều có thể mua nước tương. Lý Bình Quốc xem hắn tích cực bộ dáng, không phải là thiệt tình động đi, kia đã có thể không xong, thật không biết cái kia Khương Anh cho hắn rót cái gì mê hồn canh, cũng là, có thể chính mình một người mang hài tử tới kinh thị ly hôn, là có điểm quyết đoán. Đừng nhìn cố Xương Đông lập hạ vài cái nhị đẳng công, tuổi còn trẻ chính là phó sở trường, cảm tình thượng liền không thông suốt, này vạn nhất nếu là động tâm, đã có thể một đầu tài đi vào, hắn nói, ngươi thanh tỉnh một chút đi, hai người các ngươi không thích hợp. Cố Xương Đông nói, thích hợp hay không chỉ có đương sự định đoạt, các ngươi nói là không tính. Lý Bình Quốc khí chết khiếp, Cố Xương Đông tính tình quật lên, ai khuyên cũng chưa dùng, trước bình tĩnh một chút, nếu hắn hiện tại chịu tìm đối tượng, vậy cho hắn giới thiệu cái càng tốt, có tương đối, nói không chừng đối Khương Anh tâm tư liền sẽ đạm xuống dưới. Nghĩ như vậy, Lý Bình Quốc trở về cùng Lão Thê nói việc này, kêu Lão Thê phát động một chút quan hệ, chọn cái môn đăng hộ đối, giúp Cố Xương Đông dắt kiểu đáp tuyến giới thiệu đối tượng. Khương Anh trở về thời điểm, vừa lúc ở cửa nhà đụng tới Khương Nhiên Khánh, hắn vẫn là chạy ra đi hỏi thăm. Khương Nhiên Khánh vuốt cái hót nói, lão muội, Thẩm Mạn Như khi nằm viện, ta cảm thấy nàng khẳng định là trang. Thẩm Mạn Như đều thành Tần Hoài Ước thân mẹ vợ, xem như được như ước nguyện, như thế nào liền nằm viện? Khương Anh hỏi, nàng nằm viện, này tổng không thể lại đến hai chúng ta trên đầu đi. Khương Nhiên Khánh cười, thật đúng là bị ngươi đoán trúng, nàng chính là muốn lại đến ngươi trên đầu. Nguyên bản Tần Hoài Ước cùng Thẩm Trọng Mai kết hôn, Thẩm Mạn Như thế thật cao hứng. Mới vừa khôi phục thi đại học không mấy năm, sinh viên rốt cuộc thưa thớt, có cái sinh viên con rể, nói ra đi đặc biệt có mặt mũi. Chính là Tần Hoài Ước này hôn ly không sáng giỏi, lại cấp kinh thị một phần rất có tiền đồ công tác từ rớt, cùng Thẩm Trọng Mai xả trứng sau, còn cấp Thẩm Trọng Mai mang về Bình Thành. Thẩm Mạn Như không muốn, nói làm Thẩm Trọng Mai lưu tại kinh thị, làm Tần Hoài Ước chính mình trở về, chờ Tần Hoài Ước hồi kinh một nhà ba người lại đoàn tụ. Khương Phú Hải người nọ đặc biệt hảo mặt mũi. Con rể mới vừa cùng tiểu nữ nhi ly hôn, quay đầu liền cùng kế nữ kết hôn, hắn mặt mũi thượng không qua được, liền nói Thẩm Trọng Mai đều kết hôn, nào có chính mình lưu lại, làm trượng phu hải tử đều ở quê quán. Khương Phú Hải dùng lấy cớ này, kiên quyết không đồng ý, một hai phải Thẩm Trọng Mai cùng Tần Hoài Ước về quê không thể. Cuối cùng Thẩm Trọng Mai chỉ có thể cùng Tần Hoài Ước hồi Bình Thành, Thẩm Mạn Như hiểu biết tiền đông hương người kia, nữ nhi lần này qua đi, khẳng định không có ở kinh thị thoải mái, khí nằm vào bệnh viện. Đem trách nhiệm đều đẩy đến Khương Anh trên đầu, có còn cùng Khương Phú Hải lý luận. Nếu Khương Anh không náo đại, khẽ sờ sờ đem hôn ly, quá cái 1-2 năm, Thẩm Trọng Mai lại cùng Tần Hoài Ước đem giấy hôn thú cấp lãnh, Tần Hoài Ước liền không cần từ rất công tác, Thẩm Trọng Mai cũng không cần đi Bình Thành. Khương Anh ly hôn không hảo quá, liền không cho Trọng Mai cùng Tần Hoài Ước hảo quá, nàng từ nhỏ chính là như vậy tính cách, có thủ tất báo. Khương Anh nghe xong Khương Niên Khánh tìm hiểu tới tin tức, đối Thẩm Mạn Như oán giận đều cảm thấy buồn cười. Trong sách, nguyên thân giúp Thẩm Trọng Mai dưỡng hài tử, Thẩm Mạn Như thế trong lòng biết rõ ràng, nàng như thế nào không nói nàng chính mình là cố ý lừa gạt nguyên thân, còn có, là Tần Hoài Ước muốn cùng nàng đoạt nhược nhược nuôi nấng quyền, cuối cùng mới nháo đến nước này. Khương Anh nói, Thẩm Mạn Như đều nghĩ như vậy, kia nàng đệ đệ Thẩm Nhảy Dân khẳng định cũng hận chết ta, cảm thấy là ta hại nàng cháu ngoại gái chịu khổ. Mấy ngày nay chúng ta ở công viên cửa bày hàng, hắn khả năng sẽ đi tìm tới. Khương Anh liêu không có sai, đều không cần mấy ngày, ngày hôm sau Thẩm Nhảy Dân mang theo vài người, ở công viên cửa cùng bán hàng rong nhóm nói, như vậy tùy ý bày quán vị quá hỗn loạn, muốn hoa khu vực quy phạm kinh doanh, làm cho bọn họ đều đi công viên quản lý chỗ đi đăng ký, toàn bộ tạm dừng 2 ngày, chờ quy hoạch hảo địa phương sau thống nhất bày quán vị. Nói xong hắn cố ý xem một cái Khương Anh, ánh mắt hung hãn. Vệ Xuân cần vội vã đi đăng ký. Khương Anh kêu nàng không đổi, Thẩm Nhảy Dân còn có điểm phương pháp, đi rồi công viên quản lý chỗ chiêu số, hắn nếu như vậy an bài, Vệ Xuân cần liền tính là đăng ký, cũng sẽ bị cho biết không có bài thượng vị trí. Không có việc gì tẩu tử, chúng ta đổi cái địa phương bãi. Kinh thị lớn như vậy đâu, Thẩm Nhảy Dân không có khả năng mỗi cái địa phương đều cắm đi vào tay, hơn nữa công viên nơi này lưu lượng khách, không đạt tới Khương Anh trong lòng mong muốn, nàng đang muốn tính toán đổi địa phương. Thẩm Nhảy Dân tự nhận là thành công cấp Khương Anh quầy hàng tệ rớt. Khương Anh còn lấy nàng một chút biện pháp đều không có, đi bệnh viện xem Thẩm Mạn Như, đáp ý nói, tỷ, ngươi xin bớt giận đi, ta đem Khương Anh quầy hàng rào hợp, sẽ không cho nàng cơ hội bày hàng, nàng hại Trọng Mai không thể lưu tại kinh thị, ta cũng sẽ không cho nàng cơ hội lưu tại kinh thị. Thẩm Mạn Như trong lòng dễ chịu một chút, chính là nàng còn sẽ đi địa phương khác bày hàng, nàng có tay nghề, ở đâu không phải bài A. Thẩm Nhảy Dân nói, lần trước là Khương Niên Khánh gặp may mắn, tránh được ngồi tù. Hắn gần nhất cùng cái kêu Tào Bành đi rất gần, ta đã theo dõi, nếu không bao lâu là có thể một lần nữa đem Khương Niên Khánh đưa đến trong nhà lao. Không có Khương Niên Khánh, Khương Anh một cái nữ căn bản không có gì phải sợ, tiếp theo cái muốn đuổi đi đi chính là Khương Anh. Thẩm Mạn Như nghe qua Tào Bành tên, ngồi quá lao thả ra, còn dám đến Thái Hưng tiểu lầu thu bảo hộ phí, Khương Phú Hải không muốn đắc tội hắn, mỗi tháng đều sẽ hiếu kính 100 đồng tiền, coi như hao tiền miễn thai. Thẩm Mạn Như nói, vậy ngươi nhìn chằm chằm hảo. Lần này nhưng ngàn vạn đừng lại làm Khương Niên Khánh lại trốn rớt, còn có cái kia Khương Anh, ngươi cũng chú ý điểm, đừng cho nàng cơ hội tránh đủ tiền mua nàng ông ngoại phòng ở. Nếu Khương Anh mua không xuống dưới, Khương Phú Hải là có thể đem kia phòng ở mua tới. Thẩm Nhảy Dân cười nhạo, 2 tháng tránh 6.000 khối, tỷ, ngươi thật đương bãi tiểu sạp có thể như vậy kiếm tiền A, không có khả năng, tỷ phu tiểu lầu 1 tháng mới nhiều ít thuần lợi nhuận, ngươi trong lòng lại không phải không biết. Nói đến cũng khéo. Khương Anh mới từ công viên bên kia thu quán trở về, đầu hẻm quầy bán quả vật lão bản nói ga tàu hỏa bên kia có cái bán bánh quẩy lão bản nương kêu nàng chạy nhanh qua đi. Khương Anh lần trước ở ga tàu hỏa cùng Khúc Đại Nương hỏi thăm quá, còn để lại quầy bán quả vật điện thoại, Khúc Đại Nương này sẽ đánh lại đây, kia khẳng định là có quầy hàng ra tới, nàng vội vàng chạy đi tìm Khúc Đại Nương. Khúc Đại Nương đã sớm chờ nàng, cười nói, ngươi vận khí thật tốt, thuê ở tại nhà ta vị kia hồ lão bản phải về quê quán, hắn cái kia quầy hàng còn ở nhà ga bên trong. Hắn cùng ta như vậy vừa nói, ta lập tức thông chi ngươi. Khúc Đại Nương cũng không đỏ mắt bên trong quầy hàng, nàng ở bên ngoài cái này quầy hàng vị trí thực hảo. Hơn nữa nàng là bán bánh quẩy tạp vật, cũng không thích hợp ở trong đại sảnh mặt bày hàng. Bên trong quầy hàng phí cũng quý chút, ở bên trong nói không chừng còn không có bên ngoài tránh nhiều. Khúc Đại Nương mang theo Khương Anh đi tìm hồ lao bản nói, cuối cùng nói chuyển nhượng phí 400 chuyển nhượng phí, vừa lúc là Khương Anh trước mắt có thể lấy đến ra tới toàn bộ, nàng khẽ cắn môi đồng ý. Nói lập tức trở về lấy tiền. Khúc Đại Nương nói, vậy ngươi mau trở về lấy, ta giúp ngươi trước cùng quản lý chỗ nói một chút, một hồi vừa lúc một khối làm thủ tục. Khương Anh chạy về ra lấy tiền, vừa lúc đụng tới cô Sương Đông, hắn xe ngừng ở đầu ngõ, nhìn đến Khương Anh từ ngõ nhỏ bên trong ra tới, quay cửa kính xe xuống hỏi, ngươi hôm nay không đi công viên cửa bày hàng. Hắn mang theo cà mèn, đang chuẩn bị đi mua một phần heo tạp canh liền bánh nướng. Khương Anh hỏi, ngươi giữa trưa không lo ban đi? Cố Sương Đông nói, có nghỉ trưa thời gian, ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi. Khương Anh vội vã đi nhà ga, liền ngồi lên cô Sương Đông xe, trước đem công viên bên kia sự tình nói, lại nói ga tàu hỏa bên kia vừa lúc không ra một cái quầy hàng, nàng cùng nhân ra nói hảo, 400 khối chuyển nhượng phí. Cố Xương Đông trong lòng cấp Thẩm Nhảy Dân nhớ một bút, lái xe hướng ga tàu hỏa bên kia đi. Khúc Đại Nương đã ở cửa chờ Khương Anh, nhìn đến bên người nàng đi theo tuổi trẻ tuấn lãng nam nhân, cười hỏi, đây là nhà ngươi nam nhân đi, hai ngươi cũng thật xứng đôi. Khương Anh đỏ mặt lên, chỉ lo nắm chặt thời gian tới, không suy xét đến cùng Cố Xương Đông chạm một khối sẽ làm người hiểu lầm, nếu không liền nói là biểu ca, có thể tỉnh không ít giải thích công phu. Hắn là ta biểu ca, chúng ta là bằng hữu. Cố Xương Đông cơ hồ cùng Khương Anh đồng thời nói ra, này sẽ trong mắt có ý cười, sửa lời nói, đúng vậy, ta là nàng bà con xa biểu ca, ra 5 phút. Khương Anh chừng hắn một cái, càng bôi càng đen. Khúc Đại Nương ha hả cười, cũng không hỏi nhiều, người trẻ tuổi luôn là thẹn thùng. Lần trước Khương Anh tới hỏi thăm thời điểm còn mang theo cái hài tử, không phải tăng ngẫu chính là ly hôn, này nam nhân có lẽ là nàng đối tượng. Tới rồi quản lý chỗ, bên trong một nam một nữ ở tranh chấp cái gì, nam không ngừng dây dưa, nữ hài trên mặt có tức giận, nhìn đến cửa có người tới, nam mới đình chỉ dây dưa, trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm cửa Khương Anh. Khúc Đại Nương nói, Tiểu Diêu, ta cùng ngươi nói muốn thuê quầy hàng Khương Anh tới, các ngươi trước làm thủ tục, ta đi kêu hồ lão bản. Diêu thật nhìn đến Khương Anh, trên mặt có kinh hỉ, đem một bên nam nhân kia ném một bên, ngươi chính là Khương Anh à, cảm ơn ngươi lần trước đã cứu ta. Khương Anh cười nói, nguyên lai ngươi ở ga tàu hỏa quản lý chỗ đi làm, ta phía trước đã tới một lần, không thấy được ngươi. Này nữ hải chính là nàng lần trước ở công viên trong hồ cứu đi lên nữ hải, nàng bên cạnh đứng nam nhân kia, lúc ấy cùng Diêu Thật cùng tồn tại du thuyền thượng, Diêu Thật là tình nguyện chết đều không cần hắn cứu, hôm nay này nam nhân phỏng trừng lại là tới dây dưa tiểu cô nương. Diêu Thật đi đến hồ sơ quẩy bên cạnh lấy hiệp nghị, nói, ngày đó ta xin nghỉ. Khương Anh xem nàng đi đường thời điểm, một chân có chút cứng đờ, hẳn là trang chi giả, nàng thực mau thu hồi tầm mắt. Diêu Thật đối một bên kia nam nhân nói, ta muốn công tác, ngươi đi đi. Kia nam nhân nói, kia buổi tối tiếp ngươi tan tầm. Diêu Thật chịu đựng buồn bực, không cần. Nam nhân đi thời điểm, còn hung tợn trừng mắt nhìn mắt Khương Anh, giống như đang trách Khương Anh hỏng rồi hắn chuyện tốt. Kia nam nhân đi rồi. Diêu Thật một lần nữa cười rộ lên, nàng dài quá một trương hoa hoa mặt, đại đại đôi mắt thực thanh triệt, rất đáng yêu một cô nương, ước chừng đợi 7-8 phần chung, hồ lão bản rất ngượng ngùng chạy tới, nói hắn cách vách quầy hàng muốn mở rộng, cho hắn 500 đồng tiền đem quầy hàng định ra tới. Hồ lão bản luôn mãi cùng Khương Anh xin lỗi, còn lui gấp đôi tiền đặt cọc cấp Khương Anh. Khương Anh thầm nghĩ cũng không có gì, ga tàu hỏa bên trong quầy hàng vốn dĩ liền rất khó được, nàng là được Khúc Đại Nương tin tức mới mau người một bước. Hiện tại hồ lao bản cách vách bán hàng rong ra 500 khối, cũng không có gì hảo phê bình. Cố Xương Đông ở Khương Anh bên thai nói, ga tàu hỏa bên này quầy hàng, chính là thêm đến 7-800 chuyển nhượng phí đều có thể tiếp thu, ngươi muốn hay không cạnh giới, tiền nói trước từ ta này lấy. Khương Anh không nghĩ cùng nhân ra cạnh giới, nàng vẫn luôn thờ phụng chính là có bao nhiêu tiền làm nhiều ít sự, hơn nữa, nàng cạnh giới nói, đối phương khẳng định đi theo tăng giá, tính, ta lại tìm xem địa phương khác. Cố Xương Đông không kiên trì. Bồi nàng một khối ra cửa, Diêu Thật cũng đuổi tới, nàng đặc biệt xin lỗi, Khương Anh đã cứu nàng, vốn dĩ có thể thuê xuống dưới quầy hàng, khẳng định là vừa mới Chu Hoài Quý ôm hận Khương Anh, chạy đến lao hồ quầy hàng trước ồn ào hắn muốn chuyển nhượng sự. Lao hồ người kia ra mặt mỏng, hắn bên cạnh quầy hàng đã sớm tưởng mở rộng kinh doanh, vừa nghe lao hồ muốn chuyển nhượng, một hồi đoán trách lại thêm chút tiền, lao hồ cũng ngượng ngùng không chuyển cho hắn. Nếu không có Chu Hoài Quý hạt ồn ào, Khương Anh này hội hợp cùng đều ký, nơi này khúc chết nàng cũng không mặt mũi nói. Liền nói, xưởng dệt đông bên kia có quầy hàng, ta mang ngươi đi hỏi hỏi, ngươi nếu là xem chung, thuê nơi đó cũng không tồi, bên kia tiền thuê so ga tàu hỏa thấp không ít đâu. Xưởng dệt đông bên kia có một loạt cố định khu vực cấp bày hàng, bởi vì địa phương thuộc về xưởng dệt đông phạm vi, về xưởng làm quản lý, Khương Anh lần trước đi xem qua cũng hỏi qua, nhân gia nói ưu tiên công nhân viên trước người nhà, ý tứ chính là có rảnh quầy hàng cũng sẽ không thuê cho nàng, Khương Anh chỉ có thể từ bỏ. Bất quá kia địa phương là thật tốt. Phụ cận còn có máy móc xưởng còn có vài sở học giáo, Khương Anh xác thật là nhìn chúng, chính là nàng thuê không đến nha. Ta lần trước đi hỏi qua, xưởng làm quản lý chỗ nói ưu tiên công nhân viên trước người nhà. Diêu Thật cười cười, ngươi nếu là nhìn chúng ta có biện pháp, đi thôi ta mang các ngươi đi. Cố Xương Đông đi làm thời gian mau tới rồi, cấp Khương Anh cùng Diêu Thật đưa đến xưởng dạy cửa, làm Khương Anh có việc gấp nói liền hướng đồn công an gọi điện thoại. Diêu Thật cho rằng hai người bọn họ là đối tượng, ngày đó rất trong hồ thời điểm. Liền nhìn đến cô Xương Đông ôm tiểu hải tử, khẩn trương đứng ở một bên, vừa lên ngạn chạy nhanh đem trong tay háo khoác khoác ở Khương Anh trên người. Diêu Thật nói, cố đồng chí ngươi vội đi thôi, ta khẳng định có thể cho ngươi đối tượng thuê đến quầy hàng. Cố Xương Đông mặt đỏ, hắn hôm nay đã là lần thứ hai bị hiểu lầm là Khương Anh đối tượng, Khương Anh ở quản lý chỗ đưa lưng về phía cửa, hẳn là không nghe được. Cố Xương Đông nói tạ, đi qua đi theo Khương Anh lại nói thành mới đi. Diêu Thật mẹ là xưởng dệt Đông phó xưởng trưởng, vừa nghe nữ nhi ân nhân cứu mạng nghĩ đến thuê quầy hàng, lập tức mang theo Khương Anh đi xưởng làm, tìm Tôn chủ nhiệm xử lý thủ tục. Vị này Tôn Ngải Hương đồng chí, Khương Anh lần trước tới cố vấn chính là nàng, nhìn đến Khương Anh lại tới nữa, bên cạnh còn đi theo phó xưởng trưởng, trên mặt cười có điểm không nhịn được, Lý phó xưởng trưởng, nàng lại không phải chúng ta trong xưởng công nhân viên trước người nhà, này không hợp quy củ đi. Xưởng dệt Đông mấy ngàn hào người, bên kia quầy hàng vừa mới thả ra đã bị thuê không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một cái, nàng tưởng thuê cho chính mình ra thân thích. Diêu Thật nói, Tôn chủ nhiệm, vậy ngươi nói ta có tính không xưởng dệt Đông người nhà. Diêu Thật là Lý phó xưởng trưởng nữ nhi, đương nhiên tính người nhà, Diêu Thật nói quầy hàng là nàng muốn thuê, chính mình không có thời gian kinh doanh, liền cùng Khương Anh một khối kinh doanh, cái này lý do vừa nói ra tới, ngay cả Tôn Ngải Hương đều phản bác không được. Lý phó xưởng trưởng nói, Tôn chủ nhiệm, hiện tại có thể làm thủ tục sao? Tôn Ngải Hương chịu đựng trong lòng khí, Diêu Thật sự phụ thân ở thị ủy đi làm, mẫu thân là xưởng dệt Đông phó xưởng trưởng, Diêu Thật ở xưởng dệt Đông cửa bày hàng, đó là ném nàng cha mẹ mặt, này sạp chính là nàng giúp Khương Anh thuê, cũng không biết Khương Anh là đi như thế nào thông Lý phó xưởng trưởng ra quan hệ. Tôn Ngải Hương trong lòng lại có khí cũng không thể không cấp Khương Anh làm tốt thủ tục. Xưởng dệt Đông cửa quầy hàng một tháng mới 60 đồng tiền, ra tới sau Khương Anh cùng Lý phó xưởng trưởng nói lời cảm tạ. Lý phó xưởng trưởng thực cảm tạ Khương Anh lần trước cứu nàng nữ nhi, chuyện nhỏ, người khác nếu là hỏi tới, ngươi liền nói là Diêu Thật thuê, hai người các ngươi cùng nhau kinh doanh. Diêu Thật nói, Khương tỷ tỷ, nhà của chúng ta khẳng định sẽ không tìm ngươi phân tiền, nhà của chúng ta không phải người như vậy, ngươi yên tâm kinh doanh. Khương Anh đương nhiên yên tâm, cái này quầy hàng này đây Diêu Thật sự danh nghĩa thuê xuống dưới, Diêu Thật gia đình điều kiện hảo, nàng nếu muốn ở chỗ này bày hàng, sáng sớm liền tới thuê, sẽ không chờ tới bây giờ. Nàng nói, cảm ơn ngươi A Diêu Thật. Diêu Thật thẹn thùng cười cười, so với Khương Anh cứu nàng, căn bản không đáng giá nhắc tới, nếu không phải Khương Anh nhảy xuống nước, một chân đá chạy Chu Hoài Quý, Diêu Thật cũng không dám tưởng, nàng nếu là bị Chu Hoài Quý bế lên ạ, lại làm hô hấp nhân tạo, nàng cũng chỉ có thể gả cho hắn, Diêu Thật tình nguyện chết, đều không muốn gả cho Chu Hoài Quý. Khương Anh đi rồi, Diêu Thật cùng Lý Xe Cầm nói, mẹ, dì hai cho ta giới thiệu cái kia Chu Hoài Quý, ta không nghĩ nói chuyện. Đó là vì sao? Lý Xe Cầm đóng lại xưởng trưởng cửa văn phòng, nàng cái này nữ nhi tính cách nội hướng thẹn thùng, trước kia ra quá một lần ngoài ý muốn, một chân tàn, trang chi giả sau có thể bình thường đi đường, Diêu Thiệt Tình vẫn là thực tự ti, liền đối tượng đều không muốn nói, cũng không lớn nguyện ý ra cửa. Phần 21. Nàng cấp Diêu Thật ở ga tàu hỏa tìm cái ngồi văn phòng công tác, Diêu Thật gì hai cấp giới thiệu cái đối tượng, trong nhà điều kiện giống nhau, tiểu tử còn tính thanh tú, chính là cái đầu không quá cao. Hắn không chê Diêu Thật sự chân có tàn tật, Lý Xe Cầm cũng không chê Chu Hoài Quý gia đình điều kiện cùng diện mạo. Nàng dì hai ngày hôm qua còn tới xưởng dệt Đông, nói hai đứa nhỏ ở chung rất không tồi, cho nhau đều thích, Chu gia tưởng trước hạ định, đem hôn sự định ra tới. Diêu Thật vừa nghe Lý Xe Cầm nói như vậy, liền nóng nảy, là các ngươi vẫn luôn nói ta, ta mới đi theo hắn dạo quá một lần công viên bơi một lần hồ, lần đó còn rất trong nước đi, như thế nào liền thành cho nhau thích, ta căn bản không thích hắn. Lần trước ở du thuyền thượng liền cùng Chu Hoài Quý nói hai người không thích hợp, Chu Hoài Quý không nghe, còn động khởi tay tới lôi kéo, Diêu Thiệt Tình càng phản cảm dễ rủa tranh né, lúc này mới song song rất đến trong nước, ngày đó lúc sau nàng cho rằng Chu Hoài Quý đã minh bạch nàng thái độ, nhưng hôm nay Chu Hoài Quý lại đi nhà ga tìm nàng, nếu không phải Khương Anh tới, còn không có dễ dàng như vậy thoát khỏi hắn. Diêu Thật liền ban đều không nghĩ trở về thượng, nàng sợ Chu Hoài Quý lại đi dây dưa nàng, ngươi kêu ta gì hai hồi rất đi, ta thật không thích Chu Hoài Quý. Khương Anh trở về cùng Khương Niên Khánh nói quầy hàng thuê hảo, là xưởng dệt Đông bên kia cố định quầy hàng, Vệ Xuân Cần cũng đặc biệt cao hứng, xưởng dệt Đông bên kia vị trí hảo, chỉ là phía trước cái kia Tôn chủ nhiệm không thuê cho các nàng, Khương Anh nói từ đầu đến cuối, là Diêu Thật hỗ trợ thuê xuống dưới. Vệ Xuân Cần hỏi Khương Anh tính toán bán cái gì, ta xem heo tạp canh không tồi. Khương Anh cười nói, ở bên kia bán heo tạp canh liền không có lời, bán không ra cái gì tiền tới, chúng ta bán kho đồ ăn đi. Chủ đánh thịt bò ngũ vị hương cùng phu thê phổi phiến, còn có mặt khác 4-5 dạng món ăn mặn, thức ăn chay liền bị điểm đậu phụ trúc rong biển đậu ra nước muối đậu phộng, bên kia công nhân viên trước nhiều, về nhà không muốn làm cơm lời nói, mang điểm món kho trở về thêm cái đồ ăn, sinh ý hẳn là sẽ không kém. Khương Anh khai thực đơn tử cùng gia vị liêu đơn tử, Khương Niên Khánh tuy rằng không có nấu ăn thiên phú, đi theo ông ngoại mặt sau học 2 năm không học ra tới, nhưng là hắn làm chọn mua vẫn là có thể, rốt cuộc trước kia ở kinh thị tốt nhất tiệm cơm sau bếp ngốc quá. Đối nguyên liệu nấu ăn tốt xấu là có hiểu biết, chọn mua sống liền giao cho Khương Nhiên Khánh. Ngày đầu tiên thí thủy, mỗi một loại kho đồ ăn Khương Anh bị đều không quá nhiều, toàn bộ kho nấu hảo cũng mau đến ban đêm 12 giờ, Nhược Nhược vốn đang chờ muốn nếm thịt bò ngũ vị hương, chịu không nổi trước ngủ. Cố Xương Đông hôm nay ra cảnh tăng ca đến tương đối chế, hắn từ đơn vị về đến nhà kia một đoạn đường vừa lúc phải trải qua sư tử ngõ nhỏ, nguyên nghĩ như vậy vãn Khương Anh khẳng định ngủ, đi ngang qua Khương Anh ra viện môn khẩu, bị bên trong nồng đậm kho mùi hương câu đi không nổi. Lại nghe được bên trong nói chuyện thành, hắn nhịn không được gõ gõ môn. Vệ Xuân Cần buông trong tay chiếc đũa, mới vừa nếm một ngụm kho tốt thịt bò, hương vị nói không nên lời mỹ rượu, nàng tìm không ra hình dung từ, chính là ăn ngon, đã trễ thế này ai nhà, ta đi xem. Khương Nhiên Khánh đem Vệ Xuân Cần cùng Khương Anh sau này lôi kéo, cảnh giác nói, ta đi xem. Hắn giữ cửa khai một cái tiểu phùng, ngay sau đó mở cửa, câu lấy Cố Xương Đông bả vai đem hắn lui qua trong nhà, cười nói, đại huynh đệ, ngươi như thế nào như vậy vẫn còn lại đây. Cố Xương Đông nhìn trong viện đồ ăn trong bùn tất cả đều là kho tốt thức ăn chín, nói, ta mới ra cần trở về, nghe được trong viện nói chuyện thanh âm, muốn hỏi một chút Khương Anh cái kia quầy hàng thuê hảo không có. Hiện tại không cần hỏi, Khương Anh làm nhiều như vậy kho đồ ăn, xưởng dệt đông bên kia sạp khẳng định thuê hảo. Khương Anh xem hắn phong trần mệt mỏi, lại nghe được hắn bụng thầm thịt đều, vội hỏi nói, ngươi cơm chiều sẽ không còn không có ăn đi. Cố Xương Đông nói, ăn a, cơm chiều một người một cái màn thầu. Trở về ta lại hạ chén mì đối phó một ngụm là được. Khương Nhiên Khánh bội nói, ngươi trở về nhóm lửa nhiều phiền thoái, chúng ta cái nồi này bếp vẫn là nhiệt, cục bột cũng có sắn phát tốt, ngươi tại đây ăn lại trở về. Cố Xương Đông nhìn xem Khương Anh, lặng lẽ xoa xoa bụng không nói chuyện. Khương Anh một lần nữa hệ thượng tạp dề, nói, liền tại đây ăn đi, ta cho ngươi hạ chén mì, ngươi muốn ăn khoan mặt vẫn là tế mặt. Cố Xương Đông bội nói, như thế nào phương tiện như thế nào tới. Bò kho là có sắn. Khương Anh đem cục bột cán thành hơi mỏng ra mặt, cắt thành lá liêu độ rộng, trong nồi nước gấm vừa lúc hai, mì sợi ném vào đi quay cuồng sau vớt ra tới, mang lên một vòng cắt xong rồi thịt bò lắc cắt, tới thượng lò than thượng hầm canh xương hầm, lại giải lên hành thái, trước sau bất quá 5 phút. Khương Anh đem mì sợi mang sang tới, lại cắt thịt bò, ngưu gân, ngưu bụng, đậu phụ lá, dùng bí chế sa tế, đậu phộng toái quấy một mâm, ở trong phòng bếp thăm dò hỏi một câu, Cố Xương Đông, ngươi được hoan nghênh hay không đồ ăn? Ta không có ăn kiêng. Khương Anh giải một phen rau thơm đi vào quay quái, chờ nàng đoan đến nhà chính, Cố Xương Đông mỉ sợi đều ăn xong đi một nửa, hắn đây là đói lả. Khương Anh nói, Cố Xương Đông, ngươi như vậy no một đốn đói một đốn, không đến 40 tuổi ngươi dạ dày liền phải hư rớt, ngươi về sau có thể đúng hạn ăn cơm sao? Ta tận lực. Cố Xương Đông ngẩng đầu, nghĩ thầm Khương Anh đây là ở quan tâm hắn đi, túi đầu thời điểm, hắn khỏe môi mang theo cười. Cố Xương Đông xác thật đói lả, một cái buổi chiều thêm nửa cái buổi tối. Tổng cộng liền gặm khẩu đại bánh bao, mấu chốt là Khương Anh tay người hảo, này chén mì quá thơm, hắn lại nếm khẩu phu thê phổi phiến, ma mà không cay, thịt bò kính đạo, như bụng sẵn giòn, hương vị đều tuyệt. Này đó kho đồ ăn đặt ở nơi nào đều có thể làm ra danh tiếng, Cố Xương Đông nói, ngày mai ngươi giúp ta lưu một phần, tan tầm thời điểm ta đi ngươi quẩy hàng thượng lấy. Khương Anh đáp ứng rồi, Vệ Xuân Cần nhìn xem nhà chính hai người, lặng lẽ cấp Khương Niên Khánh kéo đến trong phòng bếp, cười hỏi. Cố phó sở trưởng đối Khương Anh có phải hay không có điểm ý tứ nha. Bằng không này đại buổi tối còn cố ý chạy tới nhìn xem, từ Khương Anh hồi kinh, ly hôn, cố phó sở trưởng bảo trước chạy sau không thiếu hỗ trợ. Vệ Xuân Cần nhìn cố phó sở trưởng người không tồi, đơn vị hảo điều kiện hảo, chính mình còn mua phòng ở, hơn nữa cũng không giống như để ý Khương Anh ly hôn mang hoa, đối Nhược Nhược cũng hảo vô cùng. Khương Niên Khánh tùy tiện, hắn trong lòng tưởng, Khương Anh cứu giáo sư Diệp, Cố Xương Đông lại là giáo sư Diệp con nuôi. Cố Xương Đông đối Khương Anh chiếu cố, đều là giáo sư Diệp dặn dò, ở báo ân đâu. Kia không thể đủ, ta đại huynh đệ là ở báo ân đâu, hắn dám nhớ thương ta muội muội, ta đây liền không thể nhớ huynh đệ nghĩa khí, ta khẳng định đánh gãy hắn chân. Khương Anh vừa lúc đi vào trong phòng bếp, nàng chỉ nghe được cuối cùng một câu, Khương Niên Khánh muốn đánh gãy ai chân, nàng cả giận, ngươi lại cùng ai kết xuống núi, cho người ta đánh cho tàn phế là phạm pháp ngươi có biết hay không, Khương Niên Khánh, về sau ngươi phụ trách mua đồ ăn. Không cần mỗi ngày chạy ra đi gây chuyện thị phi. Cố Xương Đông cũng đưa chén đũa hồi phòng bếp, hắn cũng không hy vọng Khương Anh ca ca làm trái pháp luật sự. Khương đại ca, đối phương nếu là thật không dễ trọng, ngươi cùng ta nói, các ngươi rốt cuộc là có cái gì mâu thuẫn không thể điều hòa. Chương 20. Đừng nhìn Khương Niên Khánh cả ngày đại huynh đệ treo ở bên miệng, so khởi thật tới, hắn còn rất sợ Cố Xương Đông. Khương Niên Khánh người ở bên ngoài trong mắt, chính là ăn không ngồi rồi nhàn hán, chính hắn cũng rõ ràng chính mình là cái gì đức hạnh. Chuyện xấu chưa làm qua, nhưng chịu cùng hắn giao bằng hữu những người đó, ở người đứng đắn trong mắt đều không phải cái gì người tốt, trời sinh sợ chính khí lẫm nhiên công an đồng chí. Khương Niên Khánh vô cô Xương Đông bả vai, kêu hắn yên tâm, ta liền như vậy vừa nói, hù dọa người khác, đương nhiên sẽ không cho người ta chân đánh gãy. Vệ Xuân Cần oán giận nhìn mắt Khương Niên Khánh, liền hắn kia tế cánh tay chân, phỏng chừng cũng không đủ cố Xương Đông một cái tát. Cố Phó Sở Trường nếu là đối Khương Anh có điểm ý tứ kia cũng khá tốt ta, cố Phó Sở Trường loại nhân phẩm này hắn chẳng lẽ xem không chúng, kia về sau tưởng cấp Khương Anh tìm cái gì dạng a? Vệ Xuân Cần cũng không dám tưởng. Cố Xương Đông về nhà sau, Quý Mặc Sinh mới vừa hạ hảo mì sợi, bưng chén từ trong phòng bếp ra tới, trứng tráng bao mì sợi, canh xuông quả thủy, vừa thấy hương vị liền không ra sao, cố Xương Đông vô cùng may mắn là ở Khương Anh kia ăn trở về. Quý Mặc Sinh lại đây cọ trụ, nhà hắn cũng là kinh thị, một hồi ra đã bị thúc giục hôn, thúc giục nóng nảy liền chạy tới cố Xương Đông bên này trốn mấy ngày, hắn ngửi được cố Xương Đông trong tay hộp cơm kho mùi hương, mạnh hút mấy khẩu, tứ ca, ngươi mang cái gì trở về, như vậy hương. Xem hắn đang thương hề hề, cố Xương Đông đem hộp cơm mở ra, Khương Anh làm kho đồ ăn. Hai cái hộp cơm, một phần thịt bò ngũ vị hương, một phần rau trộn thức ăn chay, hồng du ớt quấy hương khí phát mũi, điểm xuyết một chút rau thơm lá cây. Quý Mặc Sinh nếm một ngụm, đôi mắt đều sáng, ăn ngon. Cố Xương Đông cấp hộp cơm trở về một kéo, hộ thực, đây là Khương Anh cho hắn, đi phòng bếp lấy cái mâm giống nhau bắt một nửa, dư lại một nửa ta ngày mai mang đơn vị đi. Quý Mặc Sinh vội vàng chạy phòng bếp lấy mâm, hắn coi chừng Xương Đông đêm nay tâm tình không lý do hảo, hỏi, tứ ca, ngươi tìm Khương Anh hỏi thành không có, nàng là cứu ngươi kia cô nương sao. Coi chừng Xương Đông sung sướng biểu tình, Quý Mặc Sinh suy đoán hẳn là. Cố Xương Đông không tiếng động cười. Hắn liền biết chính mình cảm giác sẽ không làm lỗi, hắn gật gật đầu, nàng cùng ta thẳng thắn, nói hảo chút chỉ có hai chúng ta mới biết được sự tình, chính là nàng cứu ta, sẽ không sai. Cố Xương Đông không giải thích Khương Anh là như thế nào xuất hiện ở Thái Bình Hồ, Quý Mặc Sinh cũng không hạt hỏi thăm, có một số việc có thể hỏi, có một số việc không thể hỏi, hắn thế cô Xương Đông cao hứng, lại thế hắn lo lắng, hắn nhìn ra tứ ca thích Khương Anh, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ phản đối. Hắn chuyển động đầu, tứ ca, việc này đến bảo mật ta. Bằng không nhảy ra phản đối khẳng định nhiều. Ngươi biết liền hảo. Cố Xương Đông nói, nàng vừa mới ly hôn, cũng không tưởng suy xét cá nhân vấn đề, ai hỏi thăm đều không được lộ ra đi một tia phòng, đừng cho Khương Anh tìm phiền toái. Cố Xương Đông đi rồi, Khương Anh cấp trang kho đồ ăn chậu đều cái hảo, mới phát hiện chậu phía dưới không biết khi nào thả một trương đại đoàn kết, hẳn là Cố Xương Đông đi thời điểm vông. Khương Anh trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, Cố Xương Đông sợ nàng lô vốn lại sợ nàng không thu tiền, liền đem tiền trộm phóng tới đồ ăn buồn ép xuống. Thịt bò cũng mới một khối tam một cân, như bụng như đậu phụ lá càng tiện nghi, nàng cho hắn thiết kia một mâm, như thế nào cũng muốn không được 10 đồng tiền. Sáng sớm hôm sau, Khương Niên Khánh giúp Khương Anh đem tiểu xe đẩy đưa đến xưởng dệt đông cửa cố định quầy hàng thượng, vị trí này là bị chọn dư lại cuối cùng một cái, ly xưởng dệt đại môn khá xa, vị trí không tốt lắm, Khương Anh lại không như vậy cảm thấy, vị trí này ly giao lộ gần, bên ngoài người muốn tới mua ngược lại phương tiện. Khương Niên Khánh muốn đi chợ rau mua buổi tối kho nấu đồ ăn. Hỏi Khương Anh có phải hay không còn dựa theo ngày hôm qua lượng mua, Khương Anh gật gật đầu, ngày hôm qua quang đồ ăn tiền liền mua rất 200 khối, Khương Anh trên người cũng chỉ dư lại 200, tưởng nhiều mua cũng không có tiền. Buổi sáng không có gì sinh ý, đến giữa trưa xưởng dệt đông tan tầm thời điểm, sinh ý liền hảo đi lên, Khương Anh đem kho đồ ăn cắt thành tiểu đinh, đặt ở tiểu cái đĩa cắm thượng tăm xỉa răng, cho nhân ra trước nếm sau mua. Khương Anh tay nghề không thể chê, chỉ cần là nhấm nhắc quá, nhiều ít đều sẽ mang một chút trở về. Lục tục bán 100 nhiều đồng tiền buôn bán ngạch. Diêu thật lại đây, nhìn đến Khương Anh sinh ý cũng không tệ lắm, ở phía sau xếp hàng không lên tiếng, vẫn luôn bài đến nàng. Khương Anh vừa thấy là Diêu thật, cái này quầy hàng vẫn là Diêu thật nàng mới có thể thuê đến đâu. Khương Anh kinh ngạc, Diêu thật, ngươi hôm nay nghỉ ngơi sao? Hiện tại là giữa trưa, tuy rằng có nghỉ trưa thời gian, từ ga tàu hỏa bên kia lại đây cũng muốn ngồi hơn 40 phút xe buýt, Diêu thật này qua lại chạy, buổi chiều trở về đi làm khẳng định sẽ đến trễ. Diêu thật cười rộ lên thời điểm tròn tròn trên mặt có hai cái lún đồng tiền, nàng giải thích nói, ga tàu hỏa công tác ta từ rớt. Trong nhà cũng không thiếu nàng về điểm này tiền lương, Diêu thật sợ hai Chu Hoài Quý lại đi đơn vị dây dưa nàng, cùng cha mẹ vừa nói, Diêu thật ba nhanh chóng quyết định đồng ý nàng đem công tác cấp tử, ở nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Diêu thật mua một cân thịt bò ngũ vị hương, quấy một phần phu thê phổi phiến, một phần rau trộn thức ăn chay, Khương Anh nhanh nhẹn cho nàng bao hảo. Sợ chậm trễ Khương Anh làm buôn bán. Diêu thật thanh toán tiền liền đứng ở một bên, từ chính mình quân lục sắc nghiêng túi sách, lấy ra một bộ tiểu hài tử váy, nói, ta chính mình làm, cho ngươi nữ nhi xuyên, nếu không thích hợp ngươi mang lại đây, ta lại cho ngươi sửa sửa. Khương Anh rũ ra vừa thấy, màu xanh biếc công chúa váy, còn có lá sen đường viền hoa, này tiểu dáng trên thị trường đều nhìn không tới, Nhược Nhược nhìn đến khẳng định thích đã chết. Diêu Thật, đây là ngươi thiết kế nha. Diêu Thật vội nói, ta làm sao thiết kế, đây là ta dựa theo tạp chí thượng hình ảnh hạt mân mê, ngươi không chê liền hảo. Bởi vì nàng chân có tàn tật, ngày thường cũng không yêu ra cửa, liền góp nhặt thật nhiều sách báo tạp chí, chiếu mặt trên làm. Khương Anh ca ngợi nói, Diêu Thật, ngươi tay cũng thật xảo, nghĩ tới dùng ngươi này thiên phú kiếm tiền sao. Diêu Thật thật đúng là không nghĩ tới, nàng liền thuần túy là yêu thích, nàng cũng không biết muốn như thế nào kiếm tiền, trong nhà khẳng định không thể đồng ý nàng khai cái tiệm may tử, hơn nữa nàng chân. Diêu thực sự có chút thất thần, rốt cuộc là chi giả, làm điểm tiểu ngoạn ý hành, thật đương cái sinh ý làm, nàng tàn cái kia chân cũng vô pháp thời gian dài dẫm máy may. Lại hàn huyên vài câu, Diêu Thật dẫn theo kho đồ ăn đi trở về. Đến buổi chiều 5 điểm nhiều chung thời điểm, Cố Xương Đông lại đây, Khương Anh vội hỏi hắn như thế nào sớm như vậy tới, Cố Xương Đông nói buổi tối muốn tăng ca, mua điểm kho đồ ăn về đơn vị cấp đoàn người thêm cơm. Khương Anh dùng giấy dầu cho hắn bao mấy phân, Cố Xương Đông phải trả tiền. Khương Anh tịch thu, ngươi tối hôm qua cấp vậy là đủ rồi. Cố Xương Đông đỏ mặt lên, tối hôm qua thượng lại ăn lại lấy, hắn thật sự ngượng ngùng ăn không trả tiền lấy không, hắn sợ Khương Anh sinh khí, giải thích nói, làm buôn bán cũng là thành công buồn, không phải cố ý muốn cùng ngươi xa lạ. Nói xong ngước mắt nhìn Khương Anh liếc mắt một cái, trong lòng có chút khẩn trương. Khương Anh cười nói, kia cũng không cần cấp nhiều như vậy, hôm nay này đó không cần lại mặt khác đưa tiền, ngươi nếu là không gấp, có thể giúp ta tìm điểm giấy trắng cùng bút mực tới sao? Cố Xương Đông nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là cho nàng tìm tới, bất quá là bút lông, Khương Anh bút lông tự không được, liền cùng Cố Xương Đông nói, nếu không ngươi giúp ta viết mấy chữ đi. Cố Xương Đông gật gật đầu, hỏi Khương Anh muốn viết cái gì, Khương Anh biên nói Cố Xương Đông biên đặt bút, hắn tự cứng cắp hữu lực, vừa thấy chính là từ nhỏ luyện qua. Khương Anh làm hắn viết chính là đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, buổi tối 5 điểm về sau đồ ăn phẩm mua 1 cân đưa 1 2, tương đương với 9 chiếc, rốt cuộc đưa ở Khương Anh nơi này đều là phí tổn giới đồ vật. Này so trực tiếp đánh gãy có lợi, hơn nữa mỗi ngày chỉ bán được 7 giờ. Cố Xương Đông ngạc nhiên nói, ngươi như vậy sẽ không lô vốn sao? Mua 1 cân đưa 1 2 vẫn là man hấp dẫn người, kia mọi người đều sẽ đuổi ở 5 điểm về sau tới mua, muốn thiếu tránh không ít. Khương Anh giải thích nói, ta này không bán cách đêm đồ ăn, dùng ưu đãi kích thích một chút, mỗi ngày hẳn là có thể bán xong, sẽ không có thừa đồ ăn. Nàng này kho đồ ăn có thể có một nửa lợi nhuận, mua đưa chỉ là thiếu tránh một chút, tổng so thừa ném xuống cường. Hiện tại nàng còn mua không nổi tủ lạnh, cách đêm đồ ăn làm không hảo sẽ cho khách nhân bụng ăn hư, Khương Anh tình nguyện thiếu tránh điểm cũng không bán cách đêm đồ ăn. Cố Xương Đông tưởng tượng cũng là đạo lý này, Khương Anh chủ nghệ hảo, làm buôn bán đầu góc cũng linh hoạt, là không cần lo lắng nàng sẽ lô vốn. Hắn nhìn đến đối diện cái kia đầu không cao nam nhân nhìn chằm chằm vào Khương Anh xem, nam nhân kia hắn nhận thức, là Chu Hoài Quý, lần trước ở công viên, đi theo Diêu Thật cùng nhau rơi xuống nước cái kia, Diêu Thật không cần hắn cứu. Chu Hoài Quý ở trong hồ còn bị Khương Anh đá quá một chân. Cố Xương Đông hỏi, Chu Hoài Quý nhìn chằm chằm ngươi đã bao lâu? Khương Anh ngẩng đầu nhìn nhìn, Chu Hoài Quý lập tức xoay qua đầu. Khương Anh nói, Diêu Thật từ trước, giữa trưa tới ta này mua kho đồ ăn, hắn có thể là đang đợi Diêu Thật, nhìn xem nàng buổi tối còn tới hay không, hắn rốt cuộc vì cái gì muốn vẫn luôn quấn lấy Diêu Thật. Diêu Thật phụ thân là thị ủy bí thư. Cố Xương Đông nói, có thể là nhìn chúng Diêu Thật sự ra thế, ngươi đừng ra mặt. Quay đầu lại ta cùng nàng phụ thân chào hỏi một cái. Cố Xương Đông là sợ Chu Hoài Quý trèo không tới Diêu gia, sẽ quái đến Khương Anh trên đầu, cho nên chuyện này Khương Anh không thể ra mặt. Cố Xương Đông trở lại đồn công an sau, Tiêu Tiểu Mục đi tìm Diêu Thật phụ thân phản hồi, nói bọn họ phá án thời điểm, vừa lúc nhìn đến Chu Hoài Quý nhìn chằm chằm Diêu Thật một đường, ánh mắt kia nhi liền cùng sói đói nhìn chằm chằm con mồi đáng sợ khẩn. Lần trước cô phó sở trưởng vừa lúc ở công viên đụng tới quá Diêu Thật rơi xuống nước mới nhận thức. Cho nên cô ý kêu hắn tới nhắc nhở một chút, về sau Diêu Thật một người ra cửa nói, muốn đặc biệt cảnh giác một chút. Diêu Thật phụ thân luôn mãi cảm tạ, tan tầm sau, cấp Diêu Thật sự gì hai kêu lên tới, nổi trận lôi đình nói cho dù là dưỡng chính mình khuê nữ cả đời đều nguyện ý, kêu Chu Hoài Quý ly Diêu Thật xa một chút, đừng chạm vào hắn bảo bối nữ nhi. Khương Anh bên này, đẩy mạnh tiêu thụ tốt sở tơ quải ra tới, vừa lúc đuổi ở xưởng dệt đông tan tầm, mua 1 cân đưa 1 2, đại gia cảm thấy chiếm tiện nghi, sôi nổi đều bài nổi lên đội. Không đến 7 giờ kho đồ ăn liền toàn bộ bán xong rồi, Khương Anh đợi một hồi, Khương Niên Khánh mới lại đây, nhìn đến sạp thượng kho đồ ăn bán không còn một mảnh lắp bắp kinh hãi. Này liền bán xong rồi. Khương Anh cười cười, đều bán xong rồi, về sau ngươi mỗi ngày 7 giờ tới đón ta là được. Phần 22. Khương Niên Khánh cao hứng nuốt một đầu bản tức, vẫn là ta lão muội lợi hại. Vốn dĩ hắn rất không xem trọng Khương Anh kho đồ ăn sinh ý, trong lòng lại vội vã đi thấu bồi thường khoản, hắn buổi chiều đi tìm Tào Bành. Tào Bành nói có thể mang theo hắn phát tài, nhưng là Tào Bành dù sao cũng là vớt tiền đen, hiện tại xem ra, đi theo Khương Anh phía sau giúp nàng, cũng có thể cấp bồi thường khoản tránh đủ. Khương Niên Khánh ở trong lòng nghĩ nghĩ, ngày mai vẫn là cấp Tào Bành nói chuyện đó trở về, vạn nhất bị bắt được, sẽ cho Khương Anh thêm phiền toái, còn sẽ bị đại huynh đệ xem thường. Tưởng tượng đến cô Sương Đông, Khương Niên Khánh ra đầu đều tê dại, lão muội như thế nào có cái đồn công an phó sở lớn lên bằng hữu, làm đến hắn hiện tại đi gặp Tào Bành, đều lén lút cùng giống làm ăn trộm. Khương Anh về đến nhà sau, Vệ Xuân Cần đã cấp Khương Niên Khánh mua trở về nguyên vật liệu đều rửa sạch sẽ thiết hảo, Khương Anh chỉ cần kho nấu liền có thể. Nhược Nhược chạy tới hỏi, mẹ, hôm nay kho đồ ăn đều bán đi sao? Khương Anh cho nàng xem không đồ ăn chậu, lại đem trang tiền cháp cho nàng, cùng ngươi cứu cứu đếm tiền đi. Nhược Nhược phủng tiền cháp, cùng Khương Niên Khánh ngồi ở chính phòng phía trước bậc thang, một lớn một nhỏ hai người ở kia đếm tiền. Khương Anh giúp đỡ Vệ Xuân Cần làm cơm chiều, Vệ Xuân Cần một con lỗ thai dựng nghe bên ngoài thanh âm. Nghe tới Khương Niên Khánh báo ra 368 đồng tiền tổng ngạch, Vệ Xuân Cần trên mặt cười đều tàng không được. Ngày hôm qua mua 200 nguyên vật liệu toàn bộ bán xong, quầy hàng phí 1 tháng 60, một ngày chính là 2 khối, nhân công đều là người một nhà không tính, kia hôm nay kiếm lời có 166 đồng tiền. Tiểu muội, ta xem ngươi hôm nay thu quán sớm, ngày mai có phải hay không làm người ca nhiều mua chút rau trở về? Vệ Xuân Cần hỏi. Khương Anh lắc đầu nói, không cần, ta xem một ngày cái này lượng liền không sai biệt lắm, hôm nay không mua được, ngày mai nhất định sẽ sớm một chút tới mua. Loại này, ở đời sau kêu đói khát marketing, chờ thêm đoạn thời gian nhìn xem tình huống, nếu mỗi ngày thu quán đều sớm, lại thích hợp thêm một ít. Buổi tối, Khương Anh lại đem Diêu Thật cấp Nhược Nhược làm cái kiêm màu xanh biếc công chúa váy lấy ra tới, Nhược Nhược thí xuyên một chút chính vừa người, Diêu Thật cũng liền ở công viên ngày đó, bị cứu lên tới sau nhìn thấy quá Nhược Nhược một lần, dựa vào xem một cái là có thể tính ra ra số đo, nàng thật là trời sinh ăn này hành cơm. Nhược Nhược không muốn cởi ra, muốn ăn mặc ngủ, mụ mụ, này váy quá đẹp. Khương Anh cười nói, vậy ngươi còn bỏ được ăn mặc ngủ, sáng mai lên liền nhăn rúng gió. Nhược Nhược lập tức cởi xuống dưới, Khương Anh cấp váy giặt sạch lượng thượng, Nhược Nhược ngày hôm sau buổi sáng gấp không chờ nổi mặc vào váy, Khương Anh cho nàng chát hai cái bím tóc, mang theo nàng một khối bảy hàng đi. Chạm vạng thời điểm Diêu Thật lại tới nữa, nàng cảm tạ Khương Anh, ngươi đối tượng ngày hôm qua làm người cho ta ba truyền tin, Chu Hoài Quý hiện tại không dám đi theo ta. Khương Anh thầm nghĩ Diêu Thật lại hiểu lầm, Cố Xương Đông cũng không phải nàng đối tượng, nàng vừa định giải thích, bên cạnh một vị mua kho đồ ăn nữ đồng chí nhìn chúng.